Quả nhiên là chính mình tuyệt hảo chiến hữu a, tại nàng trợ giúp phía dưới, lại một mai hoàn toàn mới kiểu diễm ướt át mỹ nữ bắt, bất quá nàng và Tề Tiểu Tiểu giống nhau, hai người đều còn không có cái kia chân chính vật lộn quá. Cho nên đỉnh đầu phía trên, hiện tại hắn đã có ba cái độ trung thành còn không có đạt tới 90 phân bổ tinh khiến cho, Tây Thần Tĩnh Lan, Tề Tiểu Tiểu cùng với hiện tại Chu Bích Giao. Tây Thần Tĩnh Lan trước mắt điểm số không thể biết, bất quá đã nghiệm chứng quá đã lâu, phải có trường tiến. Tề Tiểu Tiểu nói cũng là mới vừa nghiệm chứng không bao lâu, điểm số giống như, có thể xác định không có Tây Thần Tĩnh Lan cao, cũng không có khả năng cao hơn Chu Bích Giao, dù sao Chu Bích Giao vừa ra đến chính là 66 phân, thực khủng bố cao. Trừng phạt trò chơi kết thúc, bể bơi chính diễn cũng vừa mới bắt đầu, Lưu Tử Tuyền, Lâm Âm vài cái vịt lên cạn nhóm bắt đầu dây dưa vừa rồi mấy cái đại cầm lấy dậy hắn nhóm bơi lội. Nhất là anh Tình Huân, liền Cao Kỳ những cái này vốn là đều hiểu được bơi lội người cũng hướng nàng thỉnh giáo, khiến cho nàng mình cũng bận rộn quên cả trời đất. Trương Dương cái này bị khinh bỉ là quy tắc tao không người nào thị, thậm chí liền Cao Kỳ trình độ loại này đều chạy qua đến phải làm sư phụ hắn. Ân, đúng, làm như là sư phụ hắn, không phải là muốn nhận thức hắn đương sư phụ. Thật mất thể diện, nhân gia giàu gì cũng là học qua cao cấp bơi lội thuật, ta xxx. Bất quá Trương Dương tâm tình cũng không xấu, ngược lại là cực kỳ khoái trá, hắn lững thững đi đến một bên bờ cắt ghế phía trên, đơn giản nằm đi lên, thưởng thức quan sát trước bộ dạng này hương diễm vô cùng xinh đẹp cảnh. Nhìn nhìn thời gian, phát hiện còn sớm thật sự, hắn hiện tại kỳ thật nhu cầu cấp bách tìm mỹ nữ đến cùng chung cá nước thân mật, dù sao bị Chu Bích Giao cấp hoàn toàn động đến đáy lòng cô kia hừng hực dục hỏa, một chốc là không có biện pháp yên tĩnh. Bất quá dưới mắt các nàng đều tại bể bơi bên trong phao được chính vui mừng, cho nên cũng chỉ có thể trước nhịn, vừa vặn, thừa dịp lúc này còn có khả năng nghỉ ngơi thật tốt một chút, bình phục một chút tâm tình. Bất quá hắn nghỉ ngơi còn không vượt quá một phút, đột nhiên liền phát hiện hai đoạn trắng như tuyết tuyết trắng chân dài lặng yên xuất hiện ở hắn tầm mắt, hơn nữa còn là càng ngày càng tới gần hắn. Rất rõ ràng là hướng hắn đến. Trương Dương ngắm nhìn, phát hiện nguyên lai là Lâm Âm, Lâm nữ thần. Nàng đi đến Trương Dương bên cạnh màu trắng băng ghế dài một bên, ngồi xuống. Lâm Âm dáng người vô cùng tốt, chân cũng đủ thon dài, khả năng chỉ so với Dương Phỉ thoáng ngắn một chút, bất quá cái này dáng người tỷ lệ cũng tuyệt đối cũng coi là hoàng kim tỷ lệ. Bộ ngực quét liếc nhìn một cái, số liệu liền đi ra. Hạ ngực bao vây 74, thượng ngực bao vây 93, cũng là tiêu chuẩn 34 cấp độ D meo meo cực phẩm mỹ nhân. Bộ ngực của nàng càng hơi chút có khuynh hướng tròn trịa kiên đĩnh cái loại này loại hình, đối với nữ minh tinh tới nói, như vậy bộ ngực mặc vào kia một chút cổ áo hình chữ V quần áo, nhìn càng thêm gợi cảm cùng mê người. Lâm Âm khuôn mặt là cái loại này tiêu chuẩn mặt trái xoan, đường nét cực kỳ dịu dàng, ngũ quan tinh xảo phân bố, mày liễu tế đạm thon dài, cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa bởi vì đều đến bể bơi rồi, cho nên nàng cũng không có họa mi. Làm nhan liền có đẹp như thế lông mày. Chỉ sợ cũng chỉ có Dương Phỉ mới có thể cùng nàng cùng so sánh đi à nha. Nàng hôm nay đâu còn mặc lấy một bộ màu hồng bikini, hơn nữa nửa người trên là cái loại này lưng trục thức, không có đai an toàn, cũng không có bục bột, cho nên nhìn lung lay sắp đổ, hình như tùy thời đều có khả năng bị nàng cặp kia no đủ tròn trịa núi ngọc đỉnh phá tựa như. Tinh tế eo phía dưới, đầu kia màu hồng tiểu nội nội cũng là dùng băng đơn giản hệ, Trương Dương chỉ cần nhất duỗi tay. Nàng phía dưới xuân quang khẳng định liền khó giữ được. Bất qua nói trở về, nàng mặc thành như vậy, lại cố tình là một vịt lên cạn, thật đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt a, thật là có nhục hải một bên lớn lên người mặt mũi. Như thế nào, không đi bơi lội, Lâm Âm chủ động mở miệng hỏi. Tuyệt hảo dáng người lại tăng thêm nàng trên người bộ này màu hồng bikini, hơn nữa còn đi được gần như vậy, lập tức làm hắn vừa mới thật vất vả bình phục tâm tình lại dọn ra lập tức câu. May mắn, hắn dưới đã khéo léo dùng một khối áo choàng tắm che cản, nếu không nói tránh không được vừa muốn tự táng dương. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng bước này mê người phún huyết thân thể yêu kiều, cười hì hì phản chiêu chọc nàng nói ngươi tại sao không đi du. Lâm Âm miệng nhỏ nhất đô, oán trách trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái còn chiêu chọc ta, biết rất rõ ràng ta không biết bơi. Không có khả năng có thể học a, từ nhỏ tại bên cạnh hải lớn lên người. Không biết bơi vịnh kia có thể thật là kỳ quái. Trương Dương cười hắc hắc nói. Ta là tại bên cạnh hải lớn lên, bất quá ta từ nhỏ cũng rất ít chạm qua thủy. Lâm Âm đem thân thể chuyển, hướng về Trương Dương, theo Trương Dương góc độ nhìn sang, Nàng vừa vặn đối mặt Trương Dương, trắng như tuyết tuyết trắng đùi lập tức liền nhào vào Trương Dương mi mắt. Đòi mạng chính là, kia ghế độ cao cùng Trương Dương ghế nằm độ cao gần. Cho nên nàng hai chân vừa vặn liền trực tiếp hướng về nằm nghiêng Trương Dương, giữa hai chân xuân quang càng là không có chút nào giữ lại toàn bộ triển lãm ở tại Trương Dương trực tiếp trao đổi. Tuyết trắng đều đặn đùi liền tự không cần phải nói, kia giữa hai chân giữa hai đùi cũng là nhìn xem nhất thanh nhị sở, thậm chí kia lồi ra một khối cùng ẩn ẩn có thể thấy được một đầu vi ao cũng là giống như bị phóng tới kính lúc phía trên tựa như, quá rõ ràng. Bà mẹ nó, Trương Dương phát hiện chính mình thật vất vả che khuất phía dưới vị trí kia, lại cao cao chi lên một cái lều trại. Đây là muốn hỏng mất tiết tấu a, các mỹ nữ, các ngươi đừng từng cái cứ như vậy khiêu khích ta được không? Vậy bây giờ ngược lại tốt cơ hội, bên này bơi lội cao thủ nhưng là không ít, ngươi nhìn nhìn, các nàng không phải là đang tại học. Trương Dương hơi lúng túng khó xử nói, nhưng thật ra là nghĩ vội vàng đem Lâm Âm Chi mở, dù sao nói như thế nào, tại đây cái đại mỹ nhân trước mặt, hắn phía dưới như vậy thật sự là có chút không buông ra. Hắc hắc, ta là muốn học, bất quá ta là tới tìm ngươi học. Lâm Âm cười híp mắt đáp. Tìm ta học, Trương Dương nghe vậy. Đầu dao động như đánh trống trầu tựa như, cái kia, ta không được, ta kỹ thuật quá nát rồi, ngươi nhìn, nếu không ta cũng không dùng bị toàn bộ thành bộ dạng này bộ dạng a. Hay nói giỡn, hiện tại chi cái lều vải lớn, dạy thế nào a? Càng huống hồ thực tế bơi lội kinh nghiệm hắn cũng là bán thùng nước trình độ. Anh Tình Huân a, anh Tình Huân nhưng là cao thủ, hơn nữa ngươi và nàng còn là bạn tốt. Trương Dương đề nghị. Hi hi. Vấn đề chính là nàng đề cử ta tới tìm ngươi học, nàng nói ngươi là bên này toàn bộ mọi người chung lợi hại nhất. Lâm Âm không nhanh không chậm nói. Ách, ta lợi hại nhất, ta sẽ bị các ngươi cấp nhốt vào phòng tối nhỏ đi xả nước sao? Trương Dương không lời nói. Cái kia rất đơn giản a, vừa đến, kia phòng ở rất nhỏ, đóng một cái đại nam nhân cùng ba mỹ nữ, chúng ta lại quan đèn, ngươi chẳng phải là có thể các loại chấm mốt. Thứ hai, người này rõ ràng cho thấy đang ngồi xạo lên. Cho nên ngươi dĩ nhiên là đi vào. Ách, chấm, trang bức thật tình đàm không lên a, vốn là nghĩ trang bức, nhưng là cái này trang bức mộng bị anh Tình Huân cái này yêu nghiệt cấp hoàn toàn đánh nát. Bất quá nói thật, chính mình dầu gì cũng là học cao cấp bơi lội thuật người, nếu là du nhiều lần một chút, thắng anh Tình Huân đó là sớm hay muộn sự tình. Hơn nữa liền kỹ thuật phương diện mà nói, hắn tin tưởng chính mình miệng phía trên lý luận quả thật không có khả năng so anh Tình Huân kém. Cho nên anh Tình Huân hẳn là có nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình chậm rãi tích du xong rồi mặt sau trận đấu, hơn nữa cũng nhìn thấu một tia manh mối, bằng không nàng còn không đến mức làm Lâm Âm cố ý chạy đến tìm chính mình. Chẳng qua, chính mình lại xác thực cái người mới cấp cao thủ, muốn dạy lời nói của nàng, giống như có chút độ khó. Chương 909 giáo đại mỹ nữ bơi lội. Như thế nào đây, có chịu hay không giáo? Lâm Âm nâng lấy thân thể về phía trước phi cúi xuống. Hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt chớp lấy, nhìn chằm chằm Trương Dương, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi hồng hỏi. Nàng ngực cặp kia tròn trịa núi ngọc tùy theo nàng hạ cúi xuống động tác, chớp mắt run run, tuyết trắng khe rãnh trực tiếp theo nàng màu hồng bikini cháo cháo ở giữa khe hở lọt đi ra. Tuy rằng nàng mang chính là 3/4 áo ngực, nhưng là dù sao trừ bỏ cháo cháo ở ngoài cái khác là vô che vô ngăn đón, cho nên sự nghiệp của nàng tuyến coi như là từ đầu tới đuôi toàn bộ lộ cho Trương Dương. Qua kháo. Hương diễm như vậy cùng gợi cảm, tính là Trương Dương nghĩ giáo, nhưng là như thế này làm người ta dạy thế nào thôi. Đầu tiên hắn tốt ngượng ngùng vạch trần áo choàng tắm, lộ ra phía dưới lều nhỏ đi xuống ghế nằm liền là một đại vấn đề. Chớ nói chi là sách giáo nàng bơi lội. Nhìn đến Trương Dương gương mặt khó xử chi sắc, Lâm Âm mày liễu nhẹ nhàng một điều, đầu nhất nghiêng, nghiêng đầu đội một tia bướng bỉnh nụ cười, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi như thế nào. Ghét bỏ ta à? Đương nhiên không phải là, chấm, Trương Dương trộm nhìn lén nhìn phía dưới của mình kia chỗ ngồi, nghĩ nghĩ nói, chính là ngươi thật tin tưởng kỹ thuật của ta so anh Tình Huân tốt. Ân, cái này sao, chấm, Lâm Âm trầm ngâm trong chốc lát sau nói, xem như mỗi người mỗi vẻ a. A, ha, phải không, Trương Dương gương mặt không lời lật một cái bạch nhãn, này rõ ràng là lắc lư được không, vừa mới chính mình bơi qua một lần kia đơn giản là các loại doggy style a. Còn có thể cùng anh Tình Huân mỗi người mỗi vẻ, cái này không phải là mở mắt nói mỏ nha. Hắc hắc, tốt lắm á, ta liền nói thật với ngươi a, ta kỳ thật không như thế nào yêu thích học bơi lội, bất quá dù sao nhìn ngươi một người lẻ loi thật đáng thương, liền bồi ngươi nói một chút nói. Thật sự là học bơi lội tự nhiên là tìm huân. Xoa, dĩ nhiên là bởi vì đồng tình mới, đơn giản là một loại rất lớn vũ nhục a, ta con mẹ nó học qua cao cấp bơi lội sắc được không? Kỹ thuật nháy mắt giết Nhật Bản mỹ nữ dư giả a. Ngươi vừa rồi còn nói ta là thâm tàng bất lộ. Chấm, Trương Dương nhìn hầm hầm nàng tròn trịa hai vú, hậm hực nói. Lời này là huân nói, không phải là ta nói, ta đã cảm thấy ngươi tinh thần có thể khen, so với ta hơi chút cường một chút như vậy. Ách, ngươi thật đúng là thẳng thắn a. Trương Dương suy nghĩ hồi lâu đều không biết nói gì cho phải rồi, nhìn đến biết hàng chỉ có Nhật Bản mỹ nữ a, đám này vịt lên cạn nơi nào có thể minh bạch kỹ thuật của mình là đến cỡ nào cao thâm. Vậy thì bồi ta trò chuyện a. Trương Dương thầm nghĩ, dù sao bị nàng nhìn suy. Vậy không dùng giáo cũng là bất việc, vừa vặn, phía dưới của mình lều nhỏ trước hóa giải một chút trước. Như vậy sao được, ta nếu học, tốt xấu cũng phải vào nước a. Lâm Âm cười hì hì nói, ta đi trước tìm bơi lội vòng trước. Qua, Lâm Âm thật lấy cái bơi lội bẫy tại trên người, đi đến. Sau đó cần thận thận hạ nước cạn khô. Này sinh động đơn giản là một loại vũ nhục a. Bất quá Trương Dương cũng không có biện pháp, đành phải lõm khõm thân thể, theo lấy cũng chụp vào cái bơi lội vòng cũng hạ thủy, ít nhất trốn tại thủy phía dưới, có bơi lội vòng che, nhân ra nhìn không tới cái kia cái chi khởi lều nhỏ. Hạ thủy hai người tán gẫu lại hoàn toàn cùng bơi lội không quan hệ vấn đề, bất quá cũng không là gió nào hoa tuyết nguyệt sự tình, là về Lam Tinh công ty giải trí sự tình. Gần nhất đoạn thời gian này, Lôi Đại Thúc cùng Phương Phương tỷ dựa theo chỉ thị, tốn số tiền lớn. Đã theo cả nước các nơi đào không ít nổi danh diễn viên. Mặc dù nói đả kích Hoa Thiên Tinh, Tinh Ngô, Thiên Nhạc đợi công ty, bất quá cũng là đắc tội không ít người, trọng yếu nhất chính là, hiện tại cũng là lỗ vốn tại kinh doanh. Lâm Âm Âm thanh lộ ra một cỗ nhàn nhạt tự trách. Ta biết ngươi là vì ta xuất khẩu ác khí, bất quá cũng không cần thiết cùng tiền không qua được nha. Nàng liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi thật giống ngoại giới nói như vậy? Liền là đơn thuần vì lấy lòng ta, bao nuôi ta tải cán việc này à? Ha ha, Trương Dương nghe vậy không khỏi nở nụ cười đi ra, nhìn nàng nói, muốn bao nuôi ngươi, ta cũng không có khả năng làm cho loại này lạn chiêu a. Ta truy mỹ nữ giáo hoa cái này không phải là thiên kinh địa nghĩa nha, làm sao cùng tiền không qua được, phía trước không phải là đã nói với ngươi sao, chúng ta bước đầu tiên mời chào những minh tinh này, là vì về sau tại dư luận phía trên chiếm cứ điểm cao, một minh tinh có thể ảnh hưởng 10 vạn cái fan. 10 chính là 100 vạn, 100 chính là 100 vạn. Sớm muộn gì có một ngày, chúng ta có thể lợi dụng Lam Tinh tập đoàn giải trí chế tạo ra đối với chúng ta có lợi dư luận không khí. Về phần Hoa Thiên Tinh cùng Thiên Nhạc, Tinh Ngô loại này tôm tép nhãi nhép, thu thập bọn họ là tất nhiên, chúng ta thường chúng nó dưới cờ minh tinh, cùng lúc tiêu hao thực lực của bọn họ cùng lực ảnh hưởng, cùng lúc thuận tiện giúp ngươi xuất khẩu ác khí không phải là nhất cử lưỡng tiện nha. Trương Dương nhàn nhạt cười hỏi tiếp nói. Gần nhất cái kia An Bệnh chốc đầu còn có hay không quấy rầy ngươi? Người đâu, đều bị ngươi kim ốc tàng kiều, điện thoại cũng đều đổi, hắn nghĩ quấy rầy đều quấy rầy không thành a. Lâm Âm đem thân thể nhẹ khẽ tựa vào bể bơi bên cạnh, sau đó làm thân thể của mình nổi lên, tuyết trắng chân dài vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt nước, cười trêu nói. Trương Dương ánh mắt hơi hơi nhất mắt híp, nhìn nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, cười hì hì hỏi ngược lại đây chính là tự ngươi nói đó a, ta cũng không nói. Bất quá ngươi nếu thừa nhận, ta là tuyệt đối không có khả năng phủ nhận. Lâm Âm nghe xong những lời này, phản cũng không phải bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ấp úng đáp lại nói ngươi phủ nhận cái gì à, ta. Ta có thể không nói gì. Ta nhưng là nghe được kim ốc tàng kiều vài chữ nha. Hứa Đan Lộ cười híp mắt du, nâng lấy cái má, cười híp mắt nhìn Lâm Âm nói. Ách, cái gì à, ngươi nghe lầm à, ta là nói, Trương Dương ngươi mau chóng giáo. Dạy ta bơi lội, Lâm Âm giả chết nói. Phải không, kia Dương Tử ngươi còn không nhanh chóng giáo. Hứa Đan Lộ cười tủm tỉm nói. Ách, giáo sẽ dạy, Trương Dương đành phải kiên trì ra sân. Lý luận lời nói, hắn vẫn là hiểu lắm. Căn cứ Lâm Âm chính mình nói, nàng là cái hoàn toàn vịt lên cạn, mặc lấy áo tắm chẳng qua là vì bài trí thôi, đương nhiên chụp vào cái bơi lội vòng lời nói, nàng vẫn là dám hạ nước cạn khô, dù sao cũng là đứng lấy thôi. Cho nên nàng bơi lội kinh nghiệm cơ hồ là bằng không. Trương Dương còn phải từ đầu đem nàng giáo lên. Từ đầu giáo khởi nói kỳ thật đổ cũng không tệ, dù sao nàng gì cũng đều không hiểu, tính là chính mình nghĩ sai rồi, nàng cũng không có khả năng trách dạng. Bất quá học bơi lội cái đồ vật này cũng là cấp bách không đến. Trương Dương trước ấn trong não hơn đi ra những kiến thức kia, làm Lâm Âm trước quen thuộc kỹ năng bơi thuận tiện học nín thở. Hắn đem Lâm Âm mang đến ước chừng tề eo sâu thủy khô, làm nàng tấm tựa bể bơi chỉ bức tường đứng thẳng. Rồi sau đó làm nàng khom lưng, đem đầu mai vào thủy bên trong, bắt đầu nín thở, nghẹn đến không được sau đó, lại để cho nàng ngẩng đầu. Nói chung, bình thường nhân nghẹn cái chừng một phút thì không chịu nổi, mà trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sau. Một ngụm hít sâu sau đó, nín thở 3 phút đổ cũng không là vấn đề. Học bơi lội lời nói, tuy rằng nín thở có thể đến mức càng ngày càng tốt. Bất quá cũng không cần thiết khiến cho dài như vậy, chẳng qua là vì quen thuộc kỹ năng bơi huấn luyện lượng hô hấp cùng không có gì ngoài sợ hãi một loại thủ đoạn thôi. Lâm Âm thật hiển nhiên đối với thủy là đỉnh sợ hãi, tuy rằng nàng hạ thủy, nhưng là sống chết không chịu lấy xuống bơi lội vòng. Mặt sau vẫn là Trương Dương đột nhiên một phen kéo. Nàng không có biện pháp mới chỉ tốt đồng ý. Nhưng nàng hạ nước cạn khô sau đó, vẫn là chết tự địa kéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay, không cho hắn rời đi, làm nàng luyện tập nín thở, ngay từ đầu, đầu nàng mai vào thủy bên trong không đến 10 giây lập tức liền nổi lên. Ép buộc nàng huấn luyện hơn nửa canh giờ sau đó, nàng thật vất vả mới đem thành tích nâng cao đến hơn 40 giây. Như thế lặp lại, rằng co hơn một giờ sau, Lâm Âm cuối cùng không còn như vậy sợ hãi. Thành tích cũng nâng cao đến một phút trở lên. Lúc này, Trương Dương cũng không nghĩ thật lãng phí thời gian, bắt đầu làm nàng lại học phiêu thủy. Phiêu thủy, là học tập bơi lội bước đầu tiên, nhân thể tại thủy bên trong nhưng thật ra là có thể phiêu nổi lên. Đương nhiên điều này cần nhất định huấn luyện, phiêu hơi nước hai loại, một là cúi xuống phiêu, một là ngưỡng phiêu, người mới học tốt nhất là theo cúi xuống phiêu bắt đầu. Trương Dương bởi vì là đầu lập tức liền nắm giữ những đồ chơi này nhi. Cho nên kỳ thật hắn chính mình cũng chưa từng nếm thử, nhưng là lý luận vẫn là rất rõ ràng, hắn làm Lâm Âm đứng ở tề ngực sâu thủy vực, tấm tựa bể bơi bức tường mà đứng. Rồi sau đó làm nàng hai tay nâng lên duỗi thẳng dán tại mặt nước, sau đó nâng lên một chân, dùng sức đạp về phía sau, thân thể thuận thế nghiêng về phía trước bơi đi. Lâm Âm xem như người mới học, bình thường về phía trước trượt 34 mét xa liền trực tiếp bắt đầu giãy giụa la to. Cũng may Trương Dương đã sớm dự đoán được loại tình huống này, trước tiên tại nàng phía trước đem nàng thác lên. Bất quá như vậy thường xuyên qua lại, hắn tại dưới thủy nhưng mà chiếm đại tiện nghi rồi, Lâm Âm nhịn đến 45 mét xa thời điểm nàng cặp kia no đủ tròn trịa núi ngọc không biết bị Trương Dương sờ soạng bao nhiêu lần, mặc dù nói là dán vào món đó nhìn tùy thời rơi nhưng trên thực tế lại tương đương chặt chẽ cháo cháo, nhưng này loại xúc cảm tuyệt đối là chỉ vừa ý không thể nói truyền, tuyệt không thể tả. Bất quá huấn luyện như thế là phải, làm như vậy đối với huấn luyện thân thể của nàng cân bằng tính có rất lớn tác dụng, hơn nữa cũng có thể làm nàng chính mình bản nhân chậm rãi tìm được lòng tự tin. Bất quá tài nghệ của nàng, liền hôm nay mà nói, cũng chỉ có thể như vậy học. Đến 11 giờ thời điểm, càng ngày càng có hưng chí Lâm Âm cuối cùng có thể độc lập phiêu đi ra ngoài đại khái 6 mét xa, lúc này nếu không là những người khác đã sớm lục tục bắt đầu đi về nghỉ, nàng đại khái sẽ không chịu rời đi bể bơi. Bất quá cuối cùng tại Trương Dương khuyên can mãi phía dưới, mới miễn cưỡng đồng ý ngày mai tiếp tục huấn luyện. Ngày mai ngươi còn phải khi ta giáo luyện, Lâm lên bờ phía trước, nàng cố ý dặn dò Trương Dương nói. Trương Dương tâm lý một trận rối rắm, ta XXX, rõ ràng ta mới là lão bản được không? Bất quá vì thoát thân, hiện tại cho dù là bán mình điều ước hắn cũng phải đồng ý a. Được rồi, ta cam đoan. Trương Dương bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Dầu gì cũng là nữ oa tập đoàn tương lai hình tượng người phát ngôn. Thật vất vả tiễn bước Lâm nữ thần, Trương Dương nhanh chóng lên lầu, tắm sạch hạ tắm, đổi hạ quần áo về sau, cùng Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh lên tiếng chào hỏi, liền chính mình một người lái một chiếc Q7 chiều Hoàng Tước hội sở lái đi. Còn có nửa giờ thời gian, chính là cùng Thái Vũ kia cái lông chim gặp mặt thời gian. Tuy rằng đã tiếp cận rạng sáng rồi, bất quá lúc này Trương Dương ngược lại rất tinh thần. Chương 910 khai vị ăn sáng. Hoàng Tước hội sở cùng biệt thự ở giữa vị trí vừa lúc là một cái tại đông một cái tại tây, biệt thự tại phía tây rời đảo đất liền, mà Hoàng Tước hội sở thì tại phía đông Lâm Sơn ven biển vị trí, hai cái địa phương cách xa nhau hơn 20 cây em đường. Trương Dương đi xe đi qua, không đến 12 giờ cũng đã đuổi tới Hoàng Tước hội sở, lúc này hội sở bên ngoài cũng không có người nào, mặt đường đen nhánh yên tĩnh. Đặt tại U Thính Quần Sơn trước Hoàng Tước giống như một cái ẩn núp tại U Ám Sơn cốc mãnh thú giống như, yên lặng chờ đợi Trương Dương đến. Bất quá theo hội sở cửa chính lên, cũng là một đường đèn đuốc sáng trưng, còn chưa tới cửa, liền đã thấy bên trong xe sang trọng trưng bày, thỉnh thoảng có nhiều đội mặc lấy màu đen đồng phục an ninh người xách lấy côn cảnh tại hội sở cửa cùng với bãi đỗ xe nội tuần tra. Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh tăng thêm Mai Hân đã trước một bước đến, Trần Thiên Hùng bọn hắn càng là đã sớm bố trí nhân thủ trành khẩn hoàng tước hội sở, cho nên tại bên ngoài an toàn phía trên, Trương Dương cũng không lo lắng. Hội sở bên trong bản đồ, bên trong phòng chung ghế lô bộ dạng gì, hắn cũng đã sớm rõ ràng ở ngực, cho nên, trừ phi Thái Vũ tên gia hỏa này muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần, nếu không lời nói, hắn căn bản không cần lo lắng an toàn của mình. Bất qua đến hội sở cửa, xe của hắn lại bị bảo an cản lại, đối phương làm hắn đưa ra thẻ hội viên, hơn nữa thái độ thực kiêu ngạo, nhìn bộ dạng, nơi này có bối cảnh rất sâu quả nhiên không giả. Nơi này chỉ tiếp đãi có thẻ hội viên người. Cái kia thoạt nhìn là bảo an đội trưởng người nhìn mang mũ lưỡi chai Trương Dương liếc nhìn một cái, lại quét qua Trương Dương cái kia lượng quy bảy lạnh nhạt nói, không phải là các ngươi những cái này mở ra cái xe dởm người có thể tùy tiện vào đến. Trương Dương không khỏi yên lặng bật cười, tự mình rót là đem này cha quên. Bất qua thằng nhãi này thật đúng là mắt chó coi thường người khác a, này quy bảy tăng thêm chống đạn công năng về sau, không thể so với ngươi bên trong kia một chút Cayenne linh tinh phá a. Cũng may hiện tại Trương Dương đã bình tĩnh rất nhiều, hắn đem xe dừng lại đến, sau đó cấp Tiêu Vũ Lăng gọi điện thoại, chuẩn bị làm hắn đến nhận lấy chính mình. Bất quá, điện thoại mới vừa vặn bấm, người an ninh kia đội trưởng bộ dáng người liền mang lấy một tên bảo an đi ra vọng, thẳng đến Trương Dương xe, không nói hai lời. Côn cảnh trực tiếp sao tại xe có lỏng che phía trên, lách cách rung động. Xuống, chấm, hắn sao mấy phía dưới về sau, dùng côn cảnh chỉ lấy trong xe Trương Dương. Giống lên một câu. Trương Dương ngẩn người, tình này tiết cầu huyết rồi, đã lâu không có người đối với hắn làm như vậy quá, hôm nay đột nhiên có người đến một chiêu như vậy. Hắn lăng trong chốc lát sau, không khỏi nở nụ cười. Mẹ ngươi a, hàng này đỉnh kiêu ngạo đó a. Thì sao, Dương ca? Nhận lấy thông điện thoại Tiêu Vũ Lăng mang lấy một tia quái dị hỏi, đại khái hắn cũng nghe được khác thường. Tiêu Vũ Lăng điện thoại mặt sau bối cảnh âm thanh thực tạp. Rõ ràng nghe được không ít nữ hài tử cười duyên âm thanh, nhìn đến tên gia hỏa này đang tại phong lưu đâu. Ta đã đến hoàng tước rồi, người xuất hiện đi, xe của ta bị này điều hội sở bảo an cuồng tạp bên trong. Chấm, Trương Dương cau mày, lạnh nhạt nói. Trong điện thoại lập tức liền nghe được một trận phù phù âm thanh, sau đó Tiêu Vũ Lăng phỏng chừng liền điện thoại cũng chưa cắt đứt liền lao ra ngoài. Nhân viên an ninh kia đoán chừng là không kịp đợi. Nhìn đến Trương Dương không để ý đến hắn, lập tức lại xông tới ngoài của sổ xe, vừa vung lên côn cảnh muốn tạp, Trương Dương cửa xe mạnh mẽ đẩy, trực tiếp đem hắn đánh ngã. Người kia kinh ngạc, vẫn chưa hoàn toàn bò lên, đã bị Trương Dương một phen tóm lên, nhấn tại xe bên cạnh, đôi mắt như hàn nhận bình thường quét hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt mở miệng hỏi ai cho ngươi đến. Địt mẹ nó, cái gì ai cho ngươi đến, thả ra. Biết nơi này là ai cháo sao? Gia hỏa kia nhìn đến cũng không có đem Trương Dương phóng tại mắt bên trong. Ba, Trương Dương trực tiếp một cái tát quạt tới, rồi sau đó nhéo hắn cổ áo hướng đến một bên ném một cái, hắn đương trường là ghé vào phía trên. Bảo an đình mấy cái khác bảo an thấy thế nhao nhao vọt đi ra, vừa chạy một nửa, chợt nghe đến giống to một tiếng mẹ nó, ta gặp các ngươi ai dám động đến tay. Trương Dương vừa nhìn, Tiêu Vũ Lăng quần áo không chỉnh tề khu vực hai người vọt đi ra. Đám kia bảo an hiển nhiên là nhận thức hắn, nghe vậy, lập tức câm như hến, không dám tiếp tục hướng phía trước. Dương ca, chấm, Tiêu Vũ Lăng nhìn đến Trương Dương, cũng là tực giác, không dám la Trương Dương vốn tên là, thực xin lỗi, ta ra đã tới chậm, người có hay không bị đám này thằng nhóc cấp quấy nhiễu đến. Trương Dương lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói còn không đến mức. Rồi sau đó chép miệng nhìn chằm chằm trên mặt đất người an ninh kia đội trưởng, thực bình thản nói. Bất quá dạng người này đương bảo an đội trưởng cũng quá tốn. Tiêu Vũ Lăng nhìn đến nằm trên mặt đất bảo an đội trưởng, đi tới, không nói hai lời, hướng ngực của hắn liền đạp vài chân cái lông gì thế cái lồng gì thế, lập tức cuốn xéo. Người kia nghe vậy, liền tí cũng không dám phóng một cái, bò lên sau đó, cút nhanh lên đến một bên. Trương Dương nhìn người kia liếc nhìn một cái, hình như một bộ không nghĩ tiếp tục so đo, lạnh nhạt nói, đi thôi. Dương ca. Tiểu tử kia nhìn không quen mặt, là mới đến, ngươi đừng để trong lòng, ta đợi ý một chút khiến cho Hách Đông đem tiểu tử kia khai trừ rồi. Tiêu Vũ Lăng lấy lòng nói. mới đến nghe được Tiêu Vũ Lăng vừa nói như vậy, Trương Dương theo bản năng dừng lại bước chân, biết khi nào thì đến sao? Cái này khó mà nói, dù sao mấy ngày hôm trước tới đây, không thấy được hắn, có vấn đề sao? Tiêu Vũ Lăng lông mày hơi hơi nhíu một cái, hỏi. Trương Dương nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đi ra cửa bảo an đội trưởng bóng lưng, rồi sau đó nhẹ khẽ lắc đầu có vấn đề hay không, như thế này sẽ biết. Trương Dương nói, hướng về che giấu tại cổ tay áo bên trong microphone nhỏ tiếng phân phó nói bắt lấy người an ninh kia đội trưởng, vừa mới hắn nghĩ tại ta trên xe táy máy tay chân. Thứ nhất là gặp được cái khai vị ăn sáng, nhất định đêm nay không quá nhàm chán. A, chấm, một bên không cẩn thận nghe được Tiêu Vũ Lăng không khỏi dọa nhất nhảy, ngoá, ta này liền làm người khác đem hắn chào trở về, đem hắn tháo thành tám khối, vương bát đản. Không cần, ta đã để người đi làm. Người như thế này giúp ta tra một chút người này lai lịch. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại hỏi nói, Hách Đông là ai? Hắn a, là ta một cái bạn hữu, là nhà này hội sở người sáng lập một trong, lúc trước muốn làm cái này hội sở thời điểm một mực mời ta nhập bọn, ta nào dám cấp lão gia tử bôi đen a, không dám đồng ý. Tiêu Vũ Lăng giải thích, người cùng hắn quen thuộc, vẫn là cùng Phùng Mãnh quen thuộc. Phùng Mãnh, hừ, cái nhà kia hỏa kỳ quái. Cùng ta không phải là một đường người. Ai, ngài không có khả năng là nhận thức Phùng đột nhiên a. Tiêu Vũ Lăng đột nhiên cảm thấy mình là không phải nói được quá nhanh một chút, vạn nhất Trương Dương nhận thức Phùng Mãnh, đắc tội nhân ra sẽ không tốt. Không phải là một đường nhân là tốt rồi, Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Tiêu Vũ Lăng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại hiếu kỳ hỏi đúng rồi, Dương ca, hôm nay tới chỗ này là muốn tìm người sao? Tới gặp cái lão bằng hữu. Cùng Thái Vũ gặp mặt sự tình, hắn cũng không có nhất ngũ nhất thập nói cho Tiêu Vũ Lăng, nếu hắn nhận thức bên này người sáng lập, vãn nhất thật cùng Thái Vũ lên cái gì xung đột, hắn cũng không nghĩ liên lụy hắn. Nha, Tiêu Vũ Lăng dù sao cũng là cái bò người, nghe được Trương Dương nói không tỉ mỉ, biết hắn không muốn nhiều lời, liền cũng không có hỏi nhiều, bên này ta rất quen, đến lúc đó cần gì, Dương ca ngươi phân phó một tiếng. Ân, ta, Trương Dương nghĩ nghĩ, lại hỏi nói. Ngươi ngoạn lòng tốt của ngươi rồi, có việc ta lại đi tìm ngươi. Yes sir, ta tại Chí Tôn Hoa Hồng Vương miện phòng số 3. Trương Dương gật gật đầu, nghe được hắn nói tên này, chỉ biết này gian phòng tuyệt đối không đơn giản như vậy a. Chí Tôn Hoa Hồng Vương miện phòng số 3. Nghe xong đã cảm thấy có loại điều tạc thiên bộ dạng. Xuyên qua rất nặng đại môn, tiến hội sở đại sảnh, Trương Dương liền bị trước mắt xa hoa cảnh tượng cấp rung động một phen. Cùng bên ngoài cái loại này yên tĩnh mà u ám cảm giác hoàn toàn khác biệt chính là, bên trong cảnh tượng chỉ có thể dùng siêu cấp kính bạo để hình dung. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái ước chừng có mấy 100 mét vuông trống trải đại sảnh là màu vàng khung đính hình, bốn phía đã dùng hết các loại xa hoa màu vàng kim trang sức vật, toàn bộ cấp nhân một loại vàng son lộng lẫy cảm giác. Đại sảnh mặt sau, ẩn ẩn truyền đến một trận ồn ào náo động cái loại này có chứa số tiền lớn chúc cảm âm nhạc rực gân. Vậy hẳn là một cái sàn nhảy cửa vào. Cửa đại sảnh hai bên, đứng lấy hai hàng nhất lưu nhìn sang có ít nhất 30 trở lên một loạt bikini mỹ nữ, một mực uốn lượn đưa dài đến cái kia sàn nhảy lối vào. Này mỹ nữ một đám tóc dài cùng eo, thân cao chân dài, vú lớn mông bự. Thoáng quét liếc nhìn một cái, tuyệt đối đều là cái loại này tiếp cận cấp độ C đẹp mắt mỹ nữ, nhìn phải là trong truyền thuyết nộn khuôn. Chẳng qua số người này đại lượng một chút. Điều này cũng đủ để chứng minh cái này hội sở thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Trừ bỏ những cái này bikini nộn khuôn ở ngoài, đại sảnh thượng cũng không thiếu mang cao đồng mạo anh tuấn người phục vụ xuyên qua trong này, mà cùng lúc đó, đại sảnh cũng không thiếu nhìn cũng đều là cái này hội sở thành viên trẻ tuổi phú nhị đại cũng tại bên trong đi dạo. Bọn hắn một đám bên cạnh đều có không ít mặc lấy trang điểm cực kỳ gợi cảm danh viện mỹ nữ theo lấy, những cái này mỹ nữ nhìn so với kia một chút nộn khuôn cũng không tệ lắm. Có mấy cái miễn cưỡng cũng coi là C cấp mỹ nữ. Đám kia mỹ nữ nhìn có không ít là nhận thức Tiêu Vũ Lăng, vừa nhìn thấy hắn dẫn theo cái soái ca tiến đến, lập tức liền có không ít buông tha bên cạnh nam nhân, chạy qua đến gần. Bất quá lập tức bị Tiêu Vũ Lăng cấp đuổi chạy. Thao, ta còn muốn sống thêm một đoạn thời gian a, nếu để cho kiều tỷ cấp đã biết, lão tử gia cũng phải cởi vài tầng. Người đi trước đi, ta chính mình đi dạo, Trương Dương mọi nơi quét một vòng. Vốn là còn muốn hỏi Tiêu Vũ Lăng VIP 6 ở đâu, bất quá bây giờ hắn sớm nghiên cứu qua hội sở bản đồ cùng hoàn cảnh, đã dùng không được hắn. Tiêu Vũ Lăng gật đầu sau khi rời khỏi, Trương Dương lững thững sân vắng vậy dạo trong chốc lát, sau mới tìm thang máy, lên 5 lâu. VIP số 6 ghế lộ tại thứ 2 đếm ngược tầng, chỗ đó vừa vặn có thể lâm cao xem hải. Rất nhanh, hắn liền thấy này cái gọi là VIP số 6, bên này trang hoàng có vẻ so phía dưới càng thêm xa hoa, hơn nữa vừa ra thang máy liền có bảo an gác. Trương tiên sinh, bên này thỉnh, vừa ra cửa thang máy, lập tức liền có một người dáng dấp thực đẹp mắt bạo nhũ bikini muội tử đi đến hắn bên cạnh, hơn nữa gọi ra tên của hắn, nhìn bộ dạng, bọn hắn biết chính mình đến đây. Tại cái đó tịnh muội dẫn dắt phía dưới, Trương Dương rất nhanh đi đến VIP phòng chung bên ngoài, từng cái phòng chung bên ngoài còn có hai cái dáng người cao gầy tịnh muội hầu hạ, hơn nữa kia một chút tịnh muội tiêu chuẩn nhìn đều có C cấp tiêu chuẩn. Trương Dương nhân còn chưa tới. Hai cái kia muội muội liền lập tức mở ra ghế lô cửa phòng, làm Trương Dương đi vào. Trương Dương liếc nhìn một cái, liền thấy ung dung xa hoa ghế lô bên trong, tại hai cái yêu diễm nửa thân trần nữ tử ở giữa, ngồi một cái mặc lấy tây trang màu đen, đánh màu đen caravat ra hỏa, không phải là Thái Vũ là ai? Chương 911 ngươi lại cho ta đậu ép. Thái Vũ một bộ khí định thần nhàn dỗi bộ dáng, thân thể hãm tại Nguyễn Miên ghế salon bằng da thật phía trên. Hắn bên cạnh hai cái nửa thân trần nữ tử một tà một hiểu, phóng đãng nâng lấy gần như lộ ra tuyết trắng núi ngọc, giống kẹp bánh mì tựa như, đem hắn kẹp ở giữa. Hai cái nửa thân trần nữ tử bộ dáng đều còn rất tiêu chí, nhìn ra đều tiếp cận cấp độ bê mỹ nữ trình độ, tuy rằng ngọn đèn có chút mờ nhạt cùng mê ly, nhưng là đều có thể nhìn ra được các nàng đôi mắt lộ ra một cỗ yêu diễm mị hoặc, hình như hận không thể lập tức đem Thái Vũ ăn tựa như. Trương Dương trong não tìm liếc một lần. Cảm thấy hai cái này nữ hài giống như chỗ nào gặp qua. Bởi vì Lam Tinh công ty giải trí thành lập, cho nên hắn cũng là hiểu không ít giải trí minh tinh. Ân, hai cái này người, giống như là có một là một cái mặt bằng tạp chí mặt bằng người mẫu, mặt khác một cái vẫn là mẫu khoản trò chơi đại ngôn mỹ nữ, đều là hoa thiên tinh dưới cờ. Cái này Thái Vũ cùng An Lộ Sơn làm lên, Trương Dương không khỏi lắc lắc đầu. Ôi, tưởng là người nào, nguyên lai là mở rộng tổng giám đốc đến đây. Ngồi tại trên sofa Thái Vũ không chút kiêng kỵ bắt tay vói vào cái kia mặt bằng người mẫu ngực bên trong, tùy ý vuốt ve nàng bên trái con kia no đủ núi non, thậm chí là không cố kỵ chút nào trực tiếp móc đi ra, rồi sau đó mang lấy một loại kỳ quái giọng nói hướng Trương Dương nói. Trương Dương mới phát hiện, bên trong chẳng phải là chỉ có một cái Thái Vũ tại bên trong, còn có cái kia Phùng Mãnh cũng tại bên cạnh đó, mặt khác còn có một cái Trương Dương càng thêm quen thuộc người, dĩ nhiên là cái kia An Lưu. Quả nhiên cái này Thái Vũ cùng bọn hắn An gia không giải thích được liền câu quá giang. Đây rốt cuộc diễn chính là thế nào vừa ra đâu này. An Lưu cùng Phùng Mãnh trong lòng cũng riêng phần mình ôm một cái nữ tử, bất quá hắn nhóm không có Thái Vũ cản rỡ như vậy. Theo bọn hắn rất nhỏ tứ chi động tác có thể phán đoán ra, bọn hắn đối với Thái Vũ vẫn là biểu hiện đỉnh kính sợ. Bất quá đối với Trương Dương hoặc là ngoại nhân mà nói, ba người bọn hắn nhân lại biểu hiện một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng. Nhất là Thái Vũ, hai cái chân trực tiếp liền đặt tại bầy ở trước mặt hắn màu đen đá cẩm thạch trên bàn, hắn bên cạnh cái kia đại ngôn trò chơi mỹ nữ còn bất chợt dùng nàng kia đỏ tươi ướt át môi anh đào cấp Thái Vũ ăn nho hoặc là gáo. Phùng Mãnh là lấy một loại ngạo mạn ánh mắt nhìn Trương Dương, mà An Lưu tắc mang lấy một tia vui sướng khi người gặp họa biểu cảm. Bộ dáng kia, thật giống như bọn hắn ăn chắc Trương Dương tựa như. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cũng không có nửa phần do dự. Lưỡng thưởng đi thẳng vào. Đứng lại, cho người đi vào sao? An Lưu nhìn đến Trương Dương đi vào, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, nhưng nhìn Thái Vũ liếc nhìn một cái về sau, hình như tăng lên đảm. Lập tức lớn tiếng nhất hô. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Trương Dương căn bản liền nhìn hắn liếc nhìn một cái ý tứ đều không có, chớ nói chi là nghe được hắn nói rồi, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi vào. Đứng lại, người điếc sao? An Lưu thành sắc câu lệ. Nói chuyện lúc trong phòng tả nghiêng, lập tức lòe ra cả người tay nhanh nhẹn âu phục màu đen nam tử, vọt đi ra, trực tiếp huy quyền nghiêng một quyền đánh úp về phía Trương Dương, nguyên lai phòng ở còn ẩn giấu bảo tiêu. Phốc, lạch cạch, một tiếng cực kỳ nặng nề nắm đấm vào thịt âm thanh vang lên, tiếp lấy là xương cốt gãy cái loại này tối nghĩa khó nghe âm thanh. Sau đó tiếp theo là một tiếng trầm thấp rên thảm, cùng với nhân thể té ngã trên đất thượng âm thanh. A, a, phù phù. Cái kia tây trang màu đen nam tử nắm đấm vừa mới huy đến bên trong không trung, Trương Dương nắm đấm đã trước hắn từng bước trực tiếp đánh trúng hắn eo lặp, hắn cũng không có thương hại. Mà là thẳng tiếp nhận nặng tay, Cái kia trong bóng tối đánh lén tây trang nam tử lập tức ôm bụng trực tiếp liền nằm ở sàn phía trên. Một chút phản kháng dư lực cũng không có. Tấu, chấm, An Lưu trừng lớn mắt con ngươi, đến bờ môi hắn tự cứng rắn nuốt xuống. Trương Dương đi đến hắn bên cạnh, trực tiếp một cái tát tai nặng nề mà quạt tới. Ba, An Lưu chỉ cảm thấy đầy trời ánh sao sáng đang nháy thước, đầu ông giống như có vô số hỗn độn nốt nhạc tại quấy đầu óc của hắn thần kinh, sở hữu ký ức lực hình như chớp mắt bị đánh bay rồi, đầu óc trống rỗng, mà nhất cả khuôn mặt cũng lập tức toàn bộ sưng. Cái quái gì, đến phiên nói chuyện với ngươi sao? Trương Dương duỗi tay hơi dùng lực một chút, đem hắn cả người xách, trực tiếp hướng đến cửa ném một cái, giống ném một bãi gì ra giống nhau trực tiếp ngã ở trên mặt đất. An Lưu ở trên mặt đất lộn mấy vòng, giống như một đầu chó ghẻ tựa như, nhìn Thái Vũ liếc nhìn một cái, phát hiện người sau cũng là hoàn toàn hóa đá sau đó, chỉ có thể yên lặng kêu rên vài tiếng, nằm bò trên đất giả chết. Còn ngươi nữa, ngươi tên là gì? Phùng cái gì chó má đúng không? Chấm, Trương Dương nhìn một chân đặt tại cái bàn phía trên Phùng Mãnh, mày kiếm hơi hơi lạnh lùng, chính mình cút ra ngoài, ta không nghĩ bẩn tay. Phùng Mãnh hoàn toàn bị Trương Dương khí thế kinh hãi, thân thể một cái giật mình, vội vàng đem nâng tại cái bàn phía trên chân rụt trở về, rồi sau đó ngoan ngoãn đứng lên, ánh mắt thỉnh thoảng len lén liếc một bên Thái Vũ liếc nhìn một cái, đại khái là hy vọng hắn đến chủ trì công đạo. Thái Vũ mắt thấy chính mình nếu không nói, kia mặt mũi liền ném vào, thấy thế, đứng lên, duỗi tay chỉ lấy Trương Dương, tâm lý có chút bồn chồn nang nói Trương Dương, ngươi. Ngươi đừng quá kiêu ngạo, nơi này. Ba, Trương Dương một cái tát quạt tới, lạnh giọng hỏi nơi này là cái gì. Thái Vũ bị Trương Dương một tát này phiến được cả người đều ngốc rớt, duỗi tay theo bản năng che chính mình khuôn mặt, một trận cuồng nộ nơi này là ta đấy. Ba, Trương Dương trở tay lại quạt hắn một cái tát. Trực tiếp đem hắn còn chưa nói đi ra nói cứng rắn quạt trở về. Là cái gì của ngươi? Trương Dương lạnh lùng hỏi. Trương Dương, ba. Trương Dương lại lần nữa thưởng hắn một cái tát, Thái Vũ đen thui gương mặt hoàn toàn hồng là cái gì? Phùng Mãnh hoàn toàn trợn tròn mắt, thân thể một cái giật mình, đứng thẳng không được sau trực tiếp lui tại sofa phía trên, mà kia bốn cái nữ đã sớm thét chói tai liên tục, cũng không kịp trên người xuân quang đại lộ, gấp gáp theo ghế lô liền lăn mang bò chạy ra ngoài. Các nàng xem qua ngoan, nhưng là còn chưa có xem qua có ngoan đến, dám chạy đến hoàng tước hội sở đến phiến nhà này hội sở chủ nhân, phải biết nhà này hội sở bất kỳ cái gì một cái chủ nhân, cũng không phải là bình thường cái loại này ăn chơi trác táng, mấy cái này người sáng lập sau lưng đây chính là đại biểu một đám cực kỳ khủng bố thế lực. Mà cái này biến thái gia hỏa, vừa đi lên, trực tiếp liền thưởng Hoa Thiên Tinh Thiếu Đông ra một cái tầng tầng lớp lớp bạt tai, trực tiếp đánh cho hắn chỉ có thể nằm bò trên đất giả chết. Tiếp lấy sợ tới mức hội sở người sáng lập một trong trực tiếp liền dọa tiểu, liền thí cũng không dám phóng một tiếng. Càng đáng sợ hơn chính là, liền hoàng tước hội sở người sáng lập đều kính trọng cái này thái công tử cũng bị hắn đánh cho tìm không được bắc, phải biết cái này tướng mạo anh tuấn màu da đen thui công tử trẻ tuổi nghe nói có thể là đến từ kinh thành công tử nhà giàu, cái kia loại cấp bậc nghe nói liền Phùng Mãnh cũng chỉ xứng giúp hắn xách giày thôi. Cho nên, người này, người kia là ai a? Vừa mới cái kia hắc công tử nói một tiếng, mở rộng tổng giám đốc, chẳng lẽ, các nàng gấp gáp cẩn thận nhìn trước mắt cái này mang mũ lưỡi chai soái ca, vừa nhìn phía dưới, quả nhiên mơ hồ liền nhìn đi ra. Thật chính là hắn, nữ oa tập đoàn lão bản Trương Dương A. Vài cái nữ liền đầu cũng không dám hồi liền trực tiếp chạy vội đi ra ngoài. Trương Tổng, có chuyện thật tốt nói nha. Phùng Mãnh chớp mắt tủng rồi. Hắn thực nghĩ trực tiếp chạy trốn, nhưng là ngại vì Thái Vũ ngay tại chính mình thân thể bên cạnh bị phiến phải là lạnh rung phát run, hắn thật sự là ngượng ngùng cứ như vậy ly khai. Cho nên chỉ có thể là cưỡng chế đè nén xuống nội tâm hoảng sợ, nuốt từng ngụm nước bọt, suy yếu muốn hòa giải. Tuy rằng hắn biết hắn bây giờ nói phỏng chừng tại Trương Dương trước mặt liền thí cũng không phải là. Cút ra ngoài, không muốn bị phiến, tốt nhất lập tức biến mất cho ta. Trương Dương dư quang của khóe mắt liếc hắn liếc nhìn một cái, lạnh lùng đáp. Trương Tổng, này tốt. Đem âm nhạc đóng, sau đó, cút, Trương Dương quả đấm hơi hơi nhất quyền, căn bản là không nhìn hắn tồn tại. Phùng Mãnh thân thể run run, nuốt nước miếng một cái, mang lấy mọi cách bất đắc dĩ cùng kinh hoàng, do dự một chút, đóng âm nhạc, sau đó nhìn Thái Vũ liếc nhìn một cái. Mang lấy một tia đồng tình, trực tiếp thật liền chật vật tông cửa xông ra. Nếu không là hắn là nhà này hội sở chủ nhân một trong. cũng là hắn phụ trách chiêu đãi Thái Vũ, hắn đã sớm học An Lưu giống nhau trang chết rồi, làm gì còn giống hiện tại như vậy khó xử. Nguyên bản mới vừa rồi còn huyên náo vô cùng ghế lô, lúc này hoàn toàn tĩnh, bị phiến mộng Thái Vũ lúc này cuối cùng khôi phục một điểm thần trí, ngơ ngác nhìn Trương Dương đối với hắn nhóm làm toàn bộ sau. Đối mặt hắn nhắm mắt theo đuôi đi đến hắn bên cạnh bộ dạng, thân thể như run run rẩy vậy rung rung, hoảng sợ nhìn chằm chằm Trương Dương ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng quên rồi, ta là Thái gia đại thiếu gia. Thái gia đại thiếu gia, hừ, tại trong mắt ta, ngươi bất quá chính là cái đáng đánh đòn đống cặn bà. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nhấc mông ngồi vào trên ghế sofa, đưa tay chỉ sofa, lạnh nhạt nói, ngồi xuống. Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng làm Thái Vũ cả người vừa run. Thái Vũ tâm lý vô cùng căm tức, nhưng là nhìn đến Trương Dương kia trương lãnh khốc khuôn mặt tuấn tú, mông mềm nhũn, ngoan ngoãn ngồi xuống, chính là nhìn chằm chằm Trương Dương ánh mắt vẫn là lộ ra một cỗ không phục. Ngươi tìm ta, có chuyện gì? Thái Vũ duỗi tay bụ mặt ngồi xuống sau đó, rất rõ ràng còn chưa phải nghĩ nhận thua, bất quá ngữ khí tuy rằng mang lấy tức giận giọng, nhưng hiển nhiên đã không có nửa điểm uy lực, nhìn đến Trương Dương vài cái bàn tay tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Ngươi cảm thấy là chuyện gì? Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn đến Thái Băng cũng không có đem chân tướng nói cho hắn, hơn phân nửa hắn còn cho rằng chính mình cùng với hắn đảm cái khác sự tình a. Tuy rằng Thái Vũ so với hắn lớn vài tuổi, bất quá lúc này Trương Dương hoàn toàn không biết là hắn có tư cách gì ở trước mặt mình bãi cái gì lão tư cách linh tinh, ngữ khí trái ngược với này đây một loại trưởng bối giáo huấn vãn bối miệng đang nói, Thái Vũ tuy rằng vạn phần xấu hổ, nhưng là không thể làm gì. Ngươi không nói ta làm sao mà biết, Thái Vũ mang lấy vô tận tức giận, nhưng là lại không dám tiếp tục độ làm tức giận Trương Dương, chỉ có thể tận lực bảo trì chính mình tôn nghiêm đồng thời, dùng một loại bất đắc dĩ miệng hậm hực nói, nếu như ngươi là muốn hòa hoãn chúng ta ở giữa quan hệ, hoặc là để ta xin lỗi ngươi cái gì, vậy miễn, ta ninh không muốn Thái gia thiếu gia thân phận, cũng không có khả năng xin lỗi ngươi. Ta hỏi ngươi một vấn đề, trước trời tối, 22:30 trái phải. Ngươi theo Hoàng Hy đại khách sạn sau khi rời khỏi, đi đâu? Nghe vậy, Thái Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương ngươi hỏi cái này cái gì chứ? Chương 912 ngươi đủ cuồng. Trả lời vấn đề của ta, Trương Dương gắt gao nhìn chằm chằm Thái Vũ, chậm rãi nói. Ta tại sao phải trả lời ngươi? Một cỗ bị nhục nhã cảm giác, làm cho Thái Vũ phản bác nói trực tiếp thốt ra, nhưng lập tức nghĩ đến tên gia hỏa này tùy thời phiến chính mình bạt tai. Nói sau khi ra ngoài, tâm lý lại một kinh, làm ra trả lời đồng thời, thân thể co rụt lại. Bất quá may mắn lần này, Trương Dương cũng không có động thủ, hơn nữa hắn nở nụ cười, bất quá cái này nụ cười lại làm cho Thái Vũ cảm giác một trận mau cốt tùng nhiên, thân thể càng là theo bản năng hơi hơi sau này cuộn mình, hình như tùy thời chuẩn bị phòng bị Trương Dương bất kỳ cái gì công kích. Tại sao phải trả lời ta? Trương Dương đứng thẳng thân thể, lạnh nhạt nói, bởi vì ta muốn biết. Thái Vũ một trận thở hổn hển, hắn biết rất rõ ràng Trương Dương lý do này thật sự là gượng ép được đủ có thể, đủ kiêu ngạo, đủ cuồng vọng, nhưng hắn vẫn vô lực phản kháng. Vấn đề là, Trương Dương vì sao sẽ hỏi vấn đề này, chẳng lẽ hắn cái gì đều biết rồi hả? Không đạo lý a, mình đã đem sở hữu chứng cứ toàn bộ hủy diệt rồi, hắn có thể biết cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Thái Vũ cố gắng làm chính mình bình tĩnh xuống. Tận lực dùng bằng phẳng giọng điệu hỏi lại Trương Dương, nội tâm tiềm thức bên trong luôn luôn tại nhắc nhở hắn chính mình, không được, không thể một mực bị tên gia hỏa này khí chàng gây kinh hãi. Lạch cạch, Trương Dương lấy ra một bộ iPad mini, ném tới trên mặt bàn, lạnh nhạt nói, chính mình xem đi. Thái Vũ nghi ngờ nhận lấy tới, hắn nhìn trong chốc lát, sắc mặt liền thay đổi. Trên mặt mang lấy kinh hoàng, hỏi Trương Dương nói mấy thứ này ngươi theo bên trong thế nào đến. Nghĩ đến ngươi đã bôi bỏ đúng không? Trương Dương ngồi vào hắn bên cạnh, thờ ơ không quan tâm điều khiển bãi tại mặt bàn phía trên một chai bia. Thái Vũ nhìn trong chốc lát video sau đó, rất nhanh bình tĩnh lại, đem cái kia iPad mini thả lại mặt bàn phía trên, giống như đã quên mất mới vừa rồi bị phiến bạt tai đau đớn rồi, bình tĩnh đáp thứ này chứng minh không là cái gì. Chỉ bằng mấy thứ này, đương nhiên chứng minh không là cái gì. Bất quá đủ để chứng minh lớn nhất ngại nghi ngờ người là ngươi. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, quan trọng hơn chính là, ngươi nên biết, nếu lưu truyền ra, có khả năng đối với Thái gia bao lớn ảnh hưởng. Nghe vậy, Thái Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, hắn cũng không phải là sợ Trương Dương cho hắn nhìn video là không thể đem hắn định tội, mà ở thứ này nếu thật lưu truyền ra, đối với Thái gia tới nói giống như ở một cái tình thiên phích lịch. Bây giờ là tin tức xã hội, loại vật này một khi đi ra ngoài, Thái gia danh dự chớp mắt có khả năng gặp được tai họa ngập đầu, ầm ầm sập. Mà tạo thành đây hết thảy đến lúc đó là hắn, đã từng bị xem là Thái gia có tiền đồ nhất nhận ca nhân Thái Vũ. Bất quá Thái Vũ lại cười, hắn nhìn Trương Dương, nhàn nhạt hỏi ngược lại ngươi phải làm như vậy sao? Đúng vậy, nhìn tại ngươi Đường tỷ phân thượng, ta quả thật không có lý do gì làm như vậy. Trương Dương liếc Thái Vũ liếc nhìn một cái, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nghe vậy, trên mặt ngoài Thái Vũ không có gì biểu cảm, nhưng tâm lý vẫn là hơi buông lỏng, nhưng lập tức tiếp lấy cười khẩy nói một khi đã như vậy, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Dẫn ngươi đi tự thú. Tự thú, ngươi đùa giỡn cái gì? Thái Vũ thân thể một trận kịch liệt lay động, sắc mặt từ xanh mét chuyển thành đỏ lên, ngươi đem ta đương xả bức sao? Ngươi tại đem người khác đương xả bức thời điểm nên có loại này giác ngộ. Ngươi nói đúng Cao Kiến Văn a, hắn tự mình xui xẻo, cùng ta có quan hệ gì đâu? Có liên quan gì tới ngươi? Nếu như không phải là ngươi tại ra tai nạn xe cộ sau đó, gọi điện thoại làm hắn theo con đường kia đi qua, hắn đè nát chướng ngại vật cỗ thi thể kia. Thậm chí cỗ thi thể kia căn bản chính là các ngươi việc an bài trước tốt để lên cố ý làm Cao Kiến Văn nghiền đè tới. Thái Vũ sắc mặt lại lần nữa biến đổi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tại sao muốn hãm hại hắn? Chỉ cần là bởi vì hắn mở cũng là Cayenne sao? Trương Dương không nhanh không chậm hỏi. Ngươi thần, chấm, bệnh thần kinh ba chữ đến bờ môi, Thái Vũ mới tỉnh ngộ gấp gáp lại nuốt trở về. Hiện tại thế cục đều là Trương Dương tại nắm trong tay, nếu là hắn lại trêu chọc tên gia hỏa này, phỏng chừng còn phải bị phiến. Ta đã nói rồi, là hắn tự mình xui xẻo. Thái Vũ lật cổ tay nhìn thời gian, đừng trách người khác. Na cái bị ngươi đâm chết người đâu này. Một cái lạn thối ma bài bạc cùng nghiện thuốc tử thôi. Chết đối với hắn người nhà tôi nói, không phải nên là chúc mừng sao. Thái Vũ lạnh giọng đáp. Ngươi điều tra cái kia người chết, nói như vậy. Ngươi bây giờ khẳng thừa nhận, người là ngươi đâm chết đúng không? Thái Vũ cười cười nói ta cũng không nói, kia là suy đoán của ngươi. Thái Vũ lúc này quả nhiên bắt đầu khôi phục hắn bình tĩnh cùng giảo hoạt, bất quá đây cũng là Trương Dương đã sớm dự kiến đến, muốn hắn thừa nhận chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cho dù là suy đoán có lại như thế nào, ngươi hẳn là tưởng tượng ra được kết quả của ngươi. Trương Dương cười lạnh nói. Thái Vũ nhún bả vai ý tứ của ngươi. Nếu như ta không đi tự thú, ngươi liền công bố những cái này video. Không, ta không cần công bố những cái này video, bởi vì ngươi sẽ đi tự thú. Trương Dương mỉm cười, ngươi không có lựa chọn khác. Nhìn đến, ngươi hôm nay đến cùng gặp mặt ta, không phải vì cùng ta cùng giải, mà là muốn tới chào ta sao? Khi nào thì ngươi biến thành cảnh sát? Thái Vũ phúng cười nói. Ta không là cảnh sát, bất quá vừa ta nhận thức một cái đốc thúc án này cảnh sát. Ngươi như vậy có tự tin đem ta từ nơi này vừa mang đi? Thái Vũ lại lần nữa lật cổ tay nhìn thời gian. Không cần nhìn thời gian, ngươi giúp đỡ hẳn là rất nhanh liền đến. Bất quá ngươi tin tưởng bọn hắn có thể giúp được ngươi. Trương Dương cười khẩy nói, ngươi nên biết, nếu ta dám một người, liền có nắm chắc một người đem ngươi mang đi. Ngươi đủ cuồng, Thái Vũ màu đen ô mắt hơi hơi lạnh lùng. Hai mắt lập tức trở nên giống như vệ máu độc xà bình thường gắt gao nhìn chằm Trương Dương, ta và ngươi gặp mặt sự tình, Thái Băng là biết, cho nên, trừ phi ngươi có bản lĩnh đem ta giết đi, nếu không lời nói, ngươi hôm nay tuyệt đối mang không đi ta. Vừa dứt lời, Trương Dương liền nhận thấy ngoài cửa đột nhiên nhiều vài người. Quả nhiên, vừa mới chạy trối chết Phùng Mãnh một lần nữa trở về. Hắn bên cạnh còn nhiều thêm 7 nhân. Trương Dương liếc nhìn một cái quét tới. Thân thể thậm chí liền động một cái đều không có. Vào hoàng tước phía trước, hắn đã đem bên trong người toàn bộ điều tra rõ, trừ bỏ Thái Vũ người còn có một chút khán đầu ở ngoài, những người khác đều có thể xem là động tác võ thuật đẹp. Như thế nào, hai vị còn không có tán gẫu đủ. Đi mà quay lại Phùng Mãnh sức mạnh hình như chừng, ngữ khí thậm chí còn dẫn theo một tia trêu chọc ý vị. Trương Dương chú ý tới, hắn bên cạnh nhiều ra một cái tướng mạo gầy gò làn da đen dáng lùn hán tử. Hắn vừa tiến đến, ánh mắt lập tức liền khóa được Trương Dương. Trương Dương lông mày lại lần nữa hơi hơi nhăn lại, cái này hắn tự gầy gò chi tiết hắn không rõ ràng lắm, bởi vì điều tra tư liệu bên trong cũng không có hắn, đánh giá nếu buổi tối mới đến. Bất quá Quang nhìn hắn tư thế, thân thủ cũng không sai, ít nhất so Phùng Mãnh bên cạnh khác 6 cái động tác võ thuật đẹp cao hơn ra không ít bộ dạng. 6 cái động tác võ thuật đẹp, có 2 cái trong tay cư nhiên còn có thương. Trương Dương nghĩ đến tệ nhất cảnh tượng cơ bản đều xuất hiện. Mở rộng tổng giám đốc, không nghĩ tới sao, người đưa tại chúng ta loại này bị ngươi xem là vô danh tiểu tốt nhân thủ bên trong a. Phùng Mãnh âm dương quái khí nói. Giết ta, các ngươi có thể đi ra cái đại môn này. Trương Dương không nhanh không chậm quét hắn liếc nhìn một cái lạnh nhạt nói. Nha, không, vậy ngươi hiểu lầm. Phùng Mãnh cười híp mắt nói, thân thủ của ngươi chúng ta là biết, chúng ta bên này mấy cái này nhân chỉ sợ không nhất định là đối thủ của ngươi. Hơn nữa ngươi tại bên ngoài bố trí nhiều như vậy cao thủ, chúng ta cũng không nghĩ gây phiền toái. Các ngươi muốn giết Thái Vũ? Trương Dương lông mày nhíu một cái, nghĩ đến một loại khả năng. Bingo, không hổ là nữ oa tập đoàn lão bản, ngươi đã đoán đúng. Phùng Mãnh gật gật đầu. Một bên Thái Vũ nghe vậy, sắc mặt không khỏi lập tức trở nên âm trầm vô cùng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Mãnh. Đại khái hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phùng Mãnh như vậy mặt hàng dám đi đối phó hắn a. Không đúng, là đến âm hắn. Đây quả thực là quá cầu huyết rồi, chính mình tin tưởng tràn đầy chờ hắn mang người đi đối phó Trương Dương, kết quả tên gia hỏa này nói là đi đối phó hắn. Người có khuyết điểm a. Thái Vũ quái dị nhìn chằm chằm Phùng Mãnh, cho là hắn đang nói đùa. Ta cũng không có khuyết điểm, Thái thiếu gia, mấy ngày nay ngươi tác uy tác phúc quen, tốt nhất nữ nhân cho ngươi ngày. Tốt nhất phòng chung ngươi tại hưởng dụng, đối với lão tử còn khoa tay múa chân, lôi kéo ngót nghét một vạn tựa như, ngươi còn thật cho rằng mình là một cây hành sao. Hiện tại chúng ta là thời điểm thu một điểm lợi tức. Mang lên, chấm, Phùng Mãnh vẫy vẫy tay. Tiếp lấy liền có 4 người kéo lấy 2 cổ thi thể chậm rãi đi đến. Thái Vũ vừa nhìn, sắc mặt lập tức kịch biến. Hàn Khuếch Trương, Lý Ngươi Huy, Phùng Mãnh, con mẹ nó ngươi. Trương Dương lông mày cũng là cuồng nhăn, hai cái này người là Thái Vũ Bảo Tiêu, thân thủ đều rất tốt, nhưng bây giờ lại toàn bộ đều chết rồi, hơn nữa trên người không có vết đạn. Trương Dương quét liếc nhìn một cái, liền phát hiện bọn họ là bị bẻ gãy cái cổ. Tay kia pháp nhìn cực kỳ tàn nhẫn cùng ngắn gọn. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Thái Vũ sắc mặt tái xanh được không biết dùng cái gì để hình dung mới tốt. Xả bức, hiện tại vẫn chưa rõ sao, bọn hắn xử lý ngươi. Liền có thể giá họa đến trên người ta, tuy rằng ngươi đối với Thái gia tới nói đã không có ích lợi gì chỗ, nhưng như vậy vừa đến, Thái gia cùng Kiều gia quan hệ thế tất đất băng ngõa giải, mặt khác bọn hắn có lẽ còn có khả năng lợi dụng chuyện này đến uy hiếp ta, mượn này muốn cùng nữ oa tập đoàn hợp tác chút vật gì, ta nói không sai chứ, Phùng công tử. Trương Dương nhìn chằm chằm Phùng Mãnh, lạnh nhạt nói. Phùng Mãnh nghe vậy, hơi chút sừng sốt một chút về sau. Lập tức gật đầu phụ họa ta nói Trương Tổng vì sao có thể tránh hạ như vậy một số lớn gia hỏa, quả nhiên không phải là phàm nhân, không tệ, ngươi nói thực đúng. Vương Bát Đản, Phùng Mãnh, ngươi liền cho ta sách giày cũng không xứng, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta cho ngươi Phùng gia không có một ngọn cỏ. Thái Vũ ngắn khi điên cuồng hét lên, chỉ tiếc lúc này ghế lô đại môn đã đóng phía trên, không có người nghe được hắn giống giận. Hắc hắc, Thái thiếu gia, tình cảnh này. Ngươi còn có phần tự tin này còn thật là khó khăn có thể quý a, điều này cũng đủ để chứng minh, như ngươi loại này đã thất thế nhị thế tổ, cũng quả thật cũng chỉ có thể còn có một chút như vậy giá trị lợi dụng. Phùng Mãnh cười quái dị đáp, đồng thời duỗi tay hướng sát thủ phía sau vẫy vẫy tay, xử lý hắn. Chậm, Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 913 ca không phải là ăn chay. Phùng Mãnh nghe vậy, hơi sững sờ, nhìn Trương Dương giống nhau sau chậm rãi nói Trương Tổng. Theo ta được biết, ngươi hẳn là thực chán ghét thân ngươi bên cạnh tên gia hỏa này, đúng không? Không sai, Trương Dương cười híp mắt đáp, ta xác thực thực chán ghét hắn. Cho nên, một khi đã như vậy, để ta thay ngươi giải quyết hắn, miễn cho bẩn ngươi tay hẳn không có vấn đề à? Phùng Mãnh cười híp mắt hỏi. Trương Dương lông mày nhíu một cái, hiện tại này vừa ra, thật đúng là ngoài dự liệu của hắn rồi, không thể tưởng được Thái Vũ lại bị nhân làm quân cờ. Hơn nữa còn là một cái nguyên bản bị hắn xem là vô danh tiểu tốt người quân cờ, thật đúng là kêu nhân làm sao mà chịu nổi a. Đối với cái này Phùng Mãnh thật đúng là nhìn lầm. Nguyên vốn cho là hắn bất quá là cái phú nhị đại, nhưng là hiện tại nghĩ, chỉ sợ không đơn giản như vậy a. Che chắn điện thoại tín hiệu, xử lý Thái Vũ bên cạnh hai tên cao thủ bảo tiêu, loại này bút tích cũng không giống như cái phú gia công tử chơi được chuyển. Giải quyết rồi hắn đâu này? Trương Dương trầm ngâm một chút về sau, mở miệng hỏi. Giải quyết rồi hắn, chúng ta liền có thể ngồi xuống đến thật tốt nói một chút. Phùng Mãnh cười híp mắt nói. Vậy xin hỏi ngươi muốn giải quyết như thế nào hắn đâu này? Trương Dương chỉ một bên sắc mặt giống ăn đại tiện bình thường khó coi Thái Vũ thờ ơ không quan tâm truy vấn nói. Cái này muốn nhìn ý của ngươi, ta bên này có súng, cũng có người. Vậy thì mời liền a. Trương Dương cười khanh khách nói, ta không có vấn đề. Phùng Mãnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ chi sắc, nói như thế nào Trương Dương không khỏi cũng quá phối hợp a. Ta cảm thấy cũng là ngươi tự mình động thủ thì vẫn còn tốt hơn. Phùng Mãnh thủy chung cùng Trương Dương bảo trì một cái khoảng cách an toàn, có thể thấy được hắn hẳn là rất minh bạch Trương Dương năng lực công kích. Không thành vấn đề a. Trương Dương đột nhiên ra tay, cánh tay nhất duỗi, một lúc sau, năm ngón tay mở ra bàn tay to đã kẹp chặt Thái Vũ cổ, Thái Vũ bị Trương Dương đột nhiên như vậy một cái đánh lén, căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có, hô hấp lập tức lâm vào bị kiềm hãm, hai tay ý đồ đi đẩy ra Trương Dương kẹp chặt hắn yết hầu bàn tay to. Nhưng thực lực của hắn cùng Trương Dương kém thật sự là nhiều lắm, Trương Dương chống đi cái tay còn lại thuận thế liền bắt được cánh tay của hắn. Ách, chấm, Thái Vũ trừng lớn mắt hạt châu, hắn không nghĩ tới Trương Dương nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn hạ tử thủ, lập tức hô hấp dồn dập lên. Khởi, ôi, đang lúc Phùng Mãnh bọn hắn nhìn xem cũng là sững sờ sừng sốt thời điểm Thái Vũ toàn bộ thân thể đột nhiên phi, giống như một khối bị ném không trung mài thạch. Nhanh chóng đánh tới hướng đứng tại cửa một cái cầm súng tây trang hán tử trên người. Mà cùng lúc đó Trương Dương thân thể cũng động, giống như một chim mũi tên rời cung vậy nhanh chóng đâm về phía mặt khác một cái cầm lấy thương ra hỏa. Phù phù, bên kia Thái Vũ thân thể vừa mới gần sát lấy cái kia cầm lấy thương hán tử, đem hắn tạp lật. Bên này Trương Dương tay đã giữ lại mặt khác một cái cầm lấy thương ra hỏa cổ tay, tiếp lấy thân thể về phía trước quán tính, liều mạng uốn éo. Lạch cạch, trực tiếp đem hắn tay cầm súng ảo đoạn, nhanh nhận lấy ngay tại chỗ nhún chân kén kia bị ảo đứt tay hắn tự đem hắn cả người nhắc tới đến, giống kén tạ xích bình thường quét về phía cái kia gầy gò đen thui hắn tử. Chọn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, ở giữa cơ hồ không có nửa điểm tạm dừng, trước sau cũng bất quá 3 giây trái phải công phu, Phùng Mãnh liền kinh ngạc phát hiện, chính mình hai tên tay súng một cái chặt đứt tay, một cái bị Thái Vũ thân thể đập đến không biết đông tây nam bắc. Ba dụ chấm, Phùng Mãnh sắc mặt đại biến, gấp gáp giống lớn một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, cái kia gầy gò hán tử xuất thủ, hắn nhanh như tia chớp chiều Trương Dương hướng, nhấc chân chính là một cái bắt cá hai tay, Trương Dương lúc này mới phát hiện, tên gia hỏa này trên chân mặc lấy là một đôi giày vải. Cái này gầy gò hán tử ra chân cực nhanh, mau Trương Dương thiếu chút nữa bị hắn trực tiếp một cước bổ trung bộ mặt. Cũng may hắn rất nhanh nhất trốn. Lập tức bả vai thuận thế nghênh đối phương bổ xuống xô thế va chạm. Phanh, cái kia gầy gò hán tử, tuy rằng bổ trúng Trương Dương, nhưng mệnh chung cũng là Trương Dương đổ đầy lực lượng vai cánh tay, tại Trương Dương mãnh liệt lực đạo phản đụng phía dưới, ngược lại là cả người bị bắn lái đi, nghiêng ngả lảo đảo lui lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng lại thân hình. Có ý tứ, cái kia hán tử gầy gò cũng không có vì vậy mà uể oải hoặc là bỏ đi tiến công, hai tay lăng không một chảo bóp thành quả đấm, nhất chân hơi cong. Trái phải toát ra lên. Thái quyền, thái la người, chấm, Trương Dương lông mày nhíu một cái, nhìn cái hắn tự gầy gò tư thế, lại liên tưởng đến hắn vừa rồi bắt cá hai tay động tác, giống như là thái quyền, lại nhìn người này diện mạo, đen thui gầy gò, vóc dáng không cao, quả thật rất giống thái la người. Cái kia gầy gò hắn tự càng không đáp lời, trực tiếp nhẹ nhàng hướng, tay trái giả thoáng một quyền sau đó. Tay phải nhanh như tia chớp một cái bãi quyền công hướng Trương Dương tả gò má gò má. Trương Dương chợt lóe, hắn chân trái thuận thế một cái lên gối cùng qua. Trương Dương lại vừa lui hắn lập tức chân phải theo lấy một cái bên phải đá ngang, tiếp lấy lại là tả đâm quyền, bên phải bãi quyền. Động tác nối liền hơn nữa ra tay nhanh chóng, làm Trương Dương cơ hồ không có phản kích thời gian. Nếu là đổi lại khác tầm thường cao thủ, hơn phân nửa liền muốn bị hắn trực tiếp đánh sụp. Chỉ tiếc hắn gặp được cũng là Trương Dương. Hắn bất quá nhanh như tia chớp công kích sau mấy hiệp, Trương Dương lập tức làm ra phản kích. Chiêu số rất đơn giản, hắn căn bản sẽ không trốn. Tuy rằng cái kia kêu ba dụ hắn tử chiêu số sắc bén, nhưng Trương Dương lại phát hiện lực lượng của hắn cũng không phải rất lớn, đương nhiên là tương đối với hắn mà nói, Hơn nữa hắn cao cấp né tránh thuật hoàn toàn có thể né tránh đối phương tiến công tập kích. Cho nên thử thăm dò mấy chiêu sau đó, Trương Dương tin tưởng lập tức tới ngay, cứng rắn đã trúng hắn một quyền sau đó, Trương Dương thuận thế cũng trở về đối phương một quyền. Hai người các chung một quyền dưới tình huống, Trương Dương cũng không có cảm thấy cái gì trở ngại, nhưng là cái kia Ba Dụ lại bị một quyền đánh cho liền lùi lại vào bước. Lúc này Trương Dương cũng không có đợi lát nữa hắn phản công, sụ bước tiến lên, nhân lúc hắn bệnh muốn mạng hắn. Oanh, không có gì hoa lệ chiêu số, Trương Dương chém ra đấm thẳng, đối phương tay trái một ô, tay phải bãi quyền phản công. Trương Dương bả vai nhất khiêng cứng rắn lại bị hắn một quyền, cùng lúc đó hắn cũng đưa ra một cước trực tiếp đá vào người kia bụng. Phanh, Trương Dương thân thể một cái lảo đảo, nhưng là cái kia gầy gò hắn tử lại giống như diều đứt dây giống như, cung thân thể trực tiếp đập vào một cái tây trang hán tử trên người. Trương Dương lại lần nữa ép tiến lên, một bên một cái tây trang hán tử muốn tiến lên ngăn cản, trực tiếp bị hắn một quyền đánh ngã xuống đất, tiếp lấy hai tay xốc lên cái kia hán tử gầy gò. Gầm nhẹ một tiếng, đem hắn xách cách mặt đất mặt. Cái kia hán tử gầy gò hoảng sợ cuồng đá Trương Dương bộ mặt, nhưng lại phát hiện Trương Dương căn bản không nhìn công kích của hắn, đã trúng hắn một cước về sau, Trương Dương cứng rắn giơ lên hắn cả người, mượn quán tính hung hăng đánh tới hướng một bên trên bức tường. Phanh, đã trúng tầng tầng lớp lớp nhất kích hán tử gầy gò đánh vào trên bức tường sau lại hung hăng ngã tại sàn phía trên. Hai tay hắn cố gắng khẽ chống, muốn đứng lên lại đứng không được. Trương Dương trở lại từ đầu thời điểm Phùng Mãnh đã biến mất không thấy, Thái Vũ Tắc còn nằm trên mặt đất hừ hừ thẳng kêu, cái kia bị hắn dùng thân thể tạp trung tay súng thì thôi kinh hôn mê đi. Con mẹ nó ngươi ném vào ta. Chấm, Thái Vũ duỗi tay ôm đầu, gương mặt tức giận nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương lườm hắn liếc nhìn một cái, theo phía trên nhặt lên một cây súng lục, lạnh lùng nói xả bức, không nhưng ngươi, ngươi bây giờ còn có thể theo ta mở miệng nói chuyện. Nói xong đem thân thể ra bên ngoài tìm tòi, phát hiện những cái này chạy trốn tây trang hán tử cũng không có chạy xa, mà là ở phía xa nhìn chằm chằm, nhìn hẳn là đi kêu cứu binh. Không muốn chết liền cút nhanh lên lên, Trương Dương miết phía trên Thái Vũ liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói. Thái Vũ thân thể một cái giật mình, cấp bách gấp gáp vội vàng bò lên, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết tình huống bây giờ là đến cỡ nào hung hiểm. Hắn nhìn bị người khác gảy cổ hai tên bảo tiêu, hai mắt lộ ra oán độc trung sen lẫn thần sắc kinh khủng, xem bộ dáng là hận chết Phùng Mãnh, cũng bị vừa rồi cái kia màn dọa cho được không nhẹ. Do dự một chút sau đó, hắn lập tức thường tại Trương Dương trước người, ra bên ngoài chạy ra ngoài, đầu vừa thò ra đi, đã bị Trương Dương một phen nhéo trở về, nhất mông tỏa tại sàn phía trên. Phanh, một viên đạn gào thét mà qua, cơ hồ là dán vào da đầu của hắn bay đến. Thái Vũ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không là Trương Dương, lúc này hắn phỏng chừng đã bị nhất thương bể đầu. Xả bước, Trương Dương lạnh lùng lườm hắn liếc nhìn một cái, không muốn chết, như thế này liền ngoan ngoãn nghe lời nói của ta. Thái Vũ trong lòng mặc dù nhiên khó chịu, nhưng cũng không dám có bất kỳ cái gì bất mãn, đành phải hậm hực đem thân thể rút về, nhìn một bên còn tại nhỏ tiếng rên gì cái kia hắn tử gầy gò, đôi mắt hung quang đốn lộ, nhặt lên một chai bia. Vọt tới chiếu vào người kia đầu hung hăng đập xuống, thẳng đến hắn đầu rơi máu chảy không cách nào nữa hoạt động mới thôi. Hình như phát tiết xong rồi, lúc này mới tùng bình rượu kia tử, cũng không quản đầy tay máu tươi, thở hổn hển đi đến Trương Dương bên cạnh, đem thân thể hướng đến ván cửa thượng dựa vào một chút, mở miệng hỏi làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao? Bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đương nhiên chỉ có chờ. Đợi, ngươi đang nói đùa chứ? Phùng Mãnh hiện tại đang tại gọi viện binh, hơn nữa bọn hắn có súng, chờ đợi thêm nữa, chúng ta chỉ có đường chết một đầu. Thái Vũ bộ mặt tức giận. Hiện tại biết sợ, Trương Dương phúng cười nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi tại mở xe đụng chết người khác thời điểm làm sao lại không có nghĩ qua người khác có khả năng hay không sợ hãi. Là cái kia con ma men chính mình đụng phía trên đến, liên quan gì ta? Đều đến loại này mấu chốt lên, ngươi còn nghĩ lừa gạt ta? Ta lừa ngươi làm gì thế? Thái Vũ tức giận đáp, ngày đó ta lái xe, cái kia con ma men điên khùng khùng theo đường cái một bên vọt đi ra, thật giống như chính mình muốn tự sát tựa như, ta đạp phanh lại, nhưng là đã không kịp rồi, ta nhất thời sợ hãi, cũng không dám dừng xe, liền trực tiếp đem xe lái đi rồi, sau nghĩ đến muốn tìm nhân giúp đỡ, vì thế trước cấp Phùng Mãnh gọi điện thoại, hắn nói hắn bãi bình, không đợi bao lâu, hắn liền mở ra lượng Lamborghini, vẫn cùng ta đổi xe, sau ta mới biết được, buổi tối hôm đó đâm chết một tên con ma men. Con ma men, cảnh sát kiểm tra thi thể báo cáo cũng không có kiểm tra xuất thân thể đựng bất kỳ cái gì cồn thành phần, ngươi vì sao một ngụm kết luận hắn uống rượu? Trương Dương buồn bực hỏi. Không phải là con ma men, hắn làm sao có khả năng lung la lung lay, trừ phi hắn là thằng điên. Trương Dương lông mày nhíu một cái, nhàn nhạt tiếp lời nói Phong Tử cũng là không hẳn, bất quá muốn biết chân tướng, nhìn đến chỉ có thể hỏi Phùng Mạnh. Hừ, hắn hiện tại hận không thể đem ngươi giết đi cho thống khoái, ngươi còn nghĩ làm hắn nói chân tướng. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Chương 914 cái này không phải là đùa giỡn. Trương Dương mày kiếm hơi hơi nhất nhéo, quét Thái Vũ liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói có tất muốn giải thích với ngươi sao? Thái Vũ nghe vậy, một trận tức giận, thao, đây là tại không nhìn cùng nhục nhã hắn a, mẹ nó hắn giàu gì cũng là thái gia thiếu gia, phóng nhãn thiên hạ, ai dám như vậy ngược hắn. Nhưng là nói trở về, đối mặt Trương Dương, hắn cũng không thể tránh được. Bất quá nhìn đến hắn còn chưa phải hết hy vọng cười khẩy nói trước mắt loại tình huống này, người có thể không có thể còn sống trở về đều là một vấn đề, còn xả xa như vậy sự tình. Ta có thể hay không sinh hoạt đi ra ngoài? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, về phần ngươi, vậy muốn nhìn tâm tình của ta. Ách, chấm, Thái Vũ quả đấm bóp quá chặt chẽ, nhưng vô lực phản bác, bởi vì Trương Dương nói đúng lời nói thật, nếu không là Trương Dương hắn phỏng trường sớm đã bị luân phiên. Nhưng là suy nghĩ một chút liền làm người khác phát hỏa a, nhân ra muốn làm rơi hắn nguyên nhân, thế nhưng chẳng qua là vì để cho Trương Dương chịu tiếng xấu thay cho người khác mà thôi. Hắn mẹ nó thế nhưng chỉ có thể lưu lạc trở thành nhân gia một viên khí tử loại cảnh giới này. Nhớ ngày đó, chính mình ý khí phấn phát đi đến Mai Ninh thời điểm cái loại này ông sao vây quanh ông trăng khí chàng. Khi đó há là Trương Dương loại này mao đầu tiểu tử có khả năng so sánh nghĩ. Nhưng không có biện pháp, hiện tại hiện thực chính là, mình bây giờ chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn ăn bụi phân. Hơn nữa càng khí nhân chính là, cực kỳ có khả năng còn phải làm tiện nghi cậu em vợ, mẹ kiếp. Không thể nhẫn nhịn. Trương Dương lúc này căn bản không biết Thái Vũ bụng cái kia một chút ủy khuất. Đương nhiên, tính là đã biết hắn cũng không có khả năng đi phản ứng. Tôn Nghiêm là dựa vào chính mình hợp lại đi ra. Hàng này biểu hiện hôm nay quá sợ hãi. Thế nhưng luân lạc tới cần nhờ Phùng Mãnh loại địa phương này tính tiểu hào môn đưa cho hắn chống lưng. Thật sự là quá rơi phân. Hiện tại sự chú ý của hắn lực toàn bộ đặt ở bên ngoài tay súng trên người. Hắn cúi đầu nhìn trong tay vừa mới thưởng đến tay thương. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bởi vì hắn phát hiện, trong tay này cây súng lục thực đặc thù, dĩ nhiên là một phen GPK-100 bỏ thêm ống hãm thanh tay thương. Mà vừa rồi đối phương nà một phát súng, âm thanh cũng không phải rất lớn, thật hiển nhiên cũng là gắn thêm ống hãm thanh, cái đồ vật này dùng tại loại này ồn ào náo động trường hợp, rất khó sẽ bị người bình thường nhận thấy, càng không nói cách âm hiệu quả khác ghế lô phòng. Tại Hoa Hạ quốc loại này cấm thương quốc gia, có thể dùng càng thêm trang ống hãm thanh GPK-100. Tuyệt không là người bình thường, cũng không phải là Phùng Mãnh loại người này có thể có khả năng. Thực lực đối phương không đơn giản a. Trương Dương lông mày cao lên đến, quay đầu nhìn ghế lô, phát hiện gian này VIP 6 hào ghế lô trừ bỏ cái đại môn này ở ngoài, địa phương khác đều là bịt kín. Mà trực tiếp xông ra lời nói, VIP 6 vừa vặn ở hành lang lối đi ở giữa, vô che vô ngăn đón, vừa đi ra ngoài nhất định trở thành bia ngắm. Có thể thấy được. Đây là đối phương sáng sớm nằm kế tốt, hiện ở cửa ra bị phong tỏa, điện thoại lại đánh không đi ra, cho nên, lúc này tương đương nói hắn là bị triệt để khốn trụ. Tệ hơn chính là, mình và Đường Thất Thất các nàng đã hẹn ở, trừ phi chính mình thông chi các nàng, nếu không đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả hiện tại tín hiệu lại bị che chắn, không có biện pháp cùng các nàng lấy được liên hệ. Trương Dương nhìn chung quanh ghế lộ bên trong vật phẩm, trừ bỏ còn có đối phương hai người ở ngoài. Cái khác đơn giản chính là một chút vui chơi giải trí đồ vật còn có sofa cùng điểm máy quay đĩa cùng với một máy rộng thùng thình LCD TV còn có cái tiểu quầy ba. Trương Dương cau mày đi đến cái kia vừa mới bị hắn ảo đứt tay ra hỏa bên cạnh, một cước trực tiếp đem hắn đá đã bất tỉnh, sau đó đi đến rửa tay ở giữa đơn giản liền mắt nhìn, phát hiện cũng không có cái gì chạy trốn địa phương. Vốn là, hắn một người theo bên trong này chạy đi cũng không phải là cái gì vấn đề rất lớn. Bất quá bây giờ còn có Thái Vũ cái này trói buộc vậy khó mà nói, chính mình có nữ oa báo động trước hệ thống nhắc nhở, có cao cấp né tránh thuật, cùng với tinh chuẩn bắn thuật, nhưng con này hắc ô nha có thể là không có gì cả. Nguyên bản hắn đối với Thái Vũ cũng không có cái gì hảo cảm, hắn hắn chết sống ăn thua gì tới mình. Nhưng chuyện bây giờ liền phức tạp hơn nhiều, cùng lúc vô luận hắn lại cha, cũng là Thái Băng Đường đệ, không nhìn Phật diện nhìn tăng diện, chính mình lười cùng hắn so đo. Ở một phương diện khác, đó mới là mấu chốt nhất, đem hắn quăng ở đây lời nói, đối phương tuyệt đối không chút do dự giết hắn đi, sau đó giá hỏa cấp chính mình, dù sao này hội sở là hắn nhóm mở, màn hình giám sát cái gì đều tại bọn hắn trong tay, có sát nhân động cơ, có người chứng, có vật chứng, cho dù là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cho nên cái này đồ quỷ sứ chán ghét, còn tạm thời không thể để cho hắn làm người ta cấp luân phiên rồi, này vẫn là thật làm cho người ta chán ghét. Một lần nữa đi ra rửa tay lúc, Trương Dương liền phát hiện Thái Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên một trận vàng như nến, như là đột nhiên nhớ lại cái gì tựa như, trong chốc lát nhìn chằm chằm Trương Dương, trong chốc lát nhìn chằm chằm cửa, lại trong chốc lát nhìn chằm chằm bàn trà, giống như mông bị cái gì cắn tựa như. Có dám mau thả, đừng tại kia giống táo bón tựa như. Trương Dương cau mày hướng hắn nói một câu. Thái Vũ do dự nhìn nhìn cửa phòng, thật hiển nhiên, hắn hình như thực nghĩ đi ra ngoài, nhưng là sợ bị người khác nhất thương cấp băng. Hắn do dự trong chốc lát về sau, lại tăng thêm Trương Dương như vậy vừa ép, lập tức kinh hoàng nói không được, chúng ta được nhanh chóng rời đi chỗ này không thể ngây người. Nghe vậy, Trương Dương lông mày nhíu một cái, hỏi vì sao? Nơi này bị giả bộ bom hẹn giờ. Thái Vũ ánh mắt hướng về màu đen kia bàn trà quét tới, vội vàng nói, hẳn là liền tại bàn trà phía dưới. Ta xxx, Trương Dương nhất thời liền đánh một cái lãnh run rẩy. Đám người này ngoan độc a, liền bom hẹn giờ đều thả, đây là ý định nghĩ đưa hắn vào chỗ chết. Nhìn đến, ta hẳn là đem ngươi một người ở lại nơi này. Trương Dương một bên chiều bàn trà đi tới, một bên lạnh lùng hướng Thái Vũ nói. Thật hiển nhiên. Thái Vũ khẳng định cũng là tham dự chuyện này, bằng không hắn làm sao có khả năng biết bên này giả bộ cái mìn định giờ, bất quá thật hiển nhiên bom hẹn giờ cũng không là hắn trang, nếu không hắn cũng không cần thiết biểu hiện như vậy kinh hoàng. Trương Dương cúi đầu kiểm tra một phen, quả nhiên tại bàn trà tới gần chủ nhân vị ẩn nấp vị trí đổ chụp một cái màu đen lớn nhỏ như bán cục gạch vậy lớn nhỏ hư hư thực thực chất nổ đồ vật, theo trang bị ngoại hình đến nhìn, phải là một điện tử thức nổ mạnh trang bị, mà có thể chế tác thứ này người tuyệt ép là cao thủ. Vật kia cố gắng chính là đùa giỡn. Chấm, Thái Vũ nhỏ giọng lầm bầm một tiếng nói. Đùa giỡn, Trương Dương theo đó phía trên truyền đi ra tích táp giống như bùa đòi mạng bình thường âm thanh phán đoán, cùng với nội tâm giác quan thứ 6 trực tiếp nhắc nhở hắn, cái đồ vật này tuyệt đối không có khả năng là đùa giỡn đồ vật. Ngươi nếu cảm thấy nó là đùa giỡn, nếu không ngươi đến ôm lấy nó. Trương Dương cúi đầu kiểm tra một chút, phát hiện đối phương vì phòng ngừa có người tháo dỡ. Còn đem trang bị đổ trục dán tại đáy bàn phía dưới, gây ra dây dẫn cũng không có giống điện ảnh màn ảnh như vậy làm ra màu sắc bất đồng, mà là thống nhất dùng màu đen, cái đồ vật này đại khái còn gắn thêm phản tháo dỡ trang bị. Điện tử các đồng hồ đo thượng biểu hiện thời gian là còn có 8 phút, thật hiển nhiên cái này trang bị là vừa xúc động không bao lâu. Vừa rồi cũng không có nhân đến dưới đáy bàn gian lận, cho nên nó hiển nhiên là bị điều khiển khởi động, cho nên bên trong trừ bỏ cầu giao điện cái gì ở ngoài. Phòng chừng còn có cái vô tuyến máy thu tín hiệu. Nếu đối phương có thể điều khiển khởi động, như vậy cũng liền ý vị, đối phương còn có khả năng có thể tùy thời điều khiển nổ mạnh. Cái này nổ mạnh trang bị tuyệt đối không phải là người bình thường, hoặc là nói, cho dù là cái loại này bom cao thủ đều không nhất định có thể tạo ra. Trương Dương lông mày không khỏi cuồng nhăn, cái này có thể thật trúng số độc đắc. Hơn nữa trước mắt hắn cũng không phân rõ trong này thuốc nổ vật là cái gì. Nếu như là C4 lời nói, tuy rằng này có như vậy một ít khối, nhưng là cũng đủ đem toàn bộ ở giữa ghế lô bắn cho bình định. Nói cách khác, hiện tại đối phương cho hắn thời gian dài nhất là 8 phút, ngắn nhất lời nói, phỏng chừng chỉ có 3 giây, bởi vì hệ thống đại khái cũng chỉ cho hắn 3 giây nhắc nhở thời gian. Gặp quỷ, lần này thật chính là lâm vào tuyệt cảnh. Nghe được Trương Dương tức giận trả lời sau đó, Thái Vũ tâm lý lập tức trầm xuống, sắc mặt càng thêm xanh mét. Thật hiển nhiên hắn là sợ chết, bất quá cũng không có cái gì thật kỳ quái, bất luận kẻ nào đều sợ chết, đều sợ mình bị bom nổ thành khối vụn. Đem hai cái kia ra hỏa khiêng đến trên bàn đi, Trương Dương lạnh giọng phân phó hắn nói. Thái Vũ lông mày nhướn lên, hiển nhiên không vui ý, bất quá cũng không dám hỏi nhiều, đành phải đứng lên, cố hết sức đem cái kia tây trang hắn tử cùng hắn tử gầy gò toàn bộ khiêng đến bàn trà trên mặt bàn, Trương Dương lại để cho hắn đem sofa cũng di động. Thuận tiện cùng một chỗ áp lên đi. Trước mắt hắn cũng cái gì rất tốt phương pháp, chỉ có thể nói là làm như vậy nếu như vạn nhất tùy thời tạc, nhìn mấy thứ này có thể không thể tạo được một chút giảm sóc tác dụng. Đối phương lúc này cũng không có tiến công dấu vết, nhìn đến bọn hắn đã là ăn chắc Trương Dương bọn họ. Còn dài bao nhiêu thời gian? Lúc này Thái Vũ liền đến dưới đáy bàn đi nhìn một chút bom hẹn giờ, dũng khí cũng không có, do dự một lát sau, lập tức mở miệng hỏi. 8 phút, chấm, Trương Dương hai mắt hơi hơi đóng lại, lập tức lại sửa chữa nói, 7 phần 43 giây. 7 phút, Thái Vũ yết hầu lập tức một trận quay cuồng, hắn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận thận nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, người không phải là luôn luôn thực có biện pháp sao? Có thể hay không đem hắn phá hủy? Hủy đi, ngươi cho là giết con ca a, thải chỉ con rán a, đơn giản như vậy. Cái đồ vật này trừ bỏ có đúng giờ nổ mạnh trang bị cùng điện tử gây ra trang bị ở ngoài, còn giả trang phóng tháo dỡ trang bị, cùng với còn thực có khả năng cài đặt điều khiển nổ mạnh chipset, hơi không cẩn thận chúng ta liền cuối cùng 7 phút sinh mệnh cũng không hưởng thụ được. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy chết tại đây a, ta ngược lại không có gì. Nhưng là người con nữ Hoa tập đoàn, có nhiều như vậy mỹ nữ yêu ngươi, người cam tâm cứ như vậy đã chết rồi sao? Thái Vũ xét đánh cách nói một nhóm lớn, thật hiển nhiên tinh thần của hắn đã gần như hỏng mất. Ngươi làm gì thế không ngắn gọn một điểm, nói thẳng ngươi không muốn chết thì tốt. Trương Dương lúc này ngược lại bình tĩnh xuống, đối phương thật muốn nổ chết hắn, phỏng chừng đã sớm trực tiếp động thủ, làm gì còn nhịn đến bây giờ. Thái Vũ nghe vậy, mặt không tự chủ được đỏ lên. Đáng tiếc hắn mặt đen, Trương Dương nhìn xem không phải là rất rõ ràng, nếu không tuyệt đối cũng đủ phúng đâm. Người đã đều biết bọn hắn an bom hẹn giờ rồi, như vậy biết như thế nào sách hẳn là cũng là chuyện đương nhiên a. Trương Dương theo dõi hắn kia trương bởi vì khẩn trương cao độ mà có vẻ có chút mất cân đối gương mặt, trêu chọc vậy theo dõi hắn hỏi, cũng là ngươi lúc trước trang bị thời điểm nghĩ đến chính là suy nghĩ đến tạc ta, mà không nghĩ tới ngươi mình cũng bị tạc. Chương 915 cái này không phải là thật sao? Thái Vũ bị Trương Dương hỏi đến là trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lúc này lòng hắn cận tồn một chút cuối cùng tôn nghiêm, đã ở tử thần uy hiếp phía dưới mà biến mất không còn một mảnh. Hắn còn trẻ, hắn còn không muốn chết a, chẳng sợ chỉ cần còn có cuối cùng một đường hy vọng, hắn đều phải vững vàng nắm chắc. Bất qua phúng đâm chính là, hắn hiện tại hy vọng duy nhất, chính là bên cạnh cái này làm hắn một mực không định gặp. Ý tưởng nghĩ cách muốn xử lý Trương Dương, hắn đại thù người, Trương Dương. Cái mặt này mặt xem như mất hết. Này cái mình định giờ thật cùng ta không quan hệ. Do dự chung Thái Vũ, sau khi suy nghĩ một chút, tận lực lựa chọn một loại tương đối bình thản giọng điệu đến trả lời Trương Dương vấn đề. Nói như thế nào, hắn bây giờ là muốn cầu cảnh Trương Dương, không thể ngu như vậy ép tiếp tục đắc tội trước mắt tên gia hỏa này. Hắn dừng một chút lại bổ sung là phùng đột nhiên một cái ngoại quốc bằng hữu cung cấp. Nước ngoài bằng hữu, Trương Dương lông mày nhéo, khó trách, như loại này điện tử điều khiển nổ mạnh trang bị đã là xen lẫn quá đa đặc công thủ pháp rồi, nếu như là ngoại quốc đặc công lời nói, vậy nói được trôi qua, hơn nữa cũng có thể giải thích, vì sao còn cùng lúc xuất hiện trang bị thêm tiêu tiếng trang bị GPK-100 súng lục. Nước ngoài đặc công tham gia một cước rồi hả? Thế nào quốc nhân? Trương Dương không nhanh không chậm hỏi. Cụ thể không biết, bất quá giảng đều là tiếng Anh, nghe kia giọng. Hẳn là Mỹ quốc người. Thái Vũ nhìn Trương Dương một bộ không nhanh không chậm bộ dạng, lòng nóng như lửa đốt, ngươi hỏi cái này cái thì sao, kia cái mình định giờ ngươi có biện pháp nào không dỡ bỏ à? Trương Dương lườm hắn liếc nhìn một cái lạnh nhạt nói vừa mới không phải nói cho ngươi rồi, ngươi cho rằng sách bom, giống thải con rán thải con kiến dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa viên này bom hẹn giờ căn bản liền không có biện pháp dỡ bỏ. Dừng một chút sau đó. Lại cười nhạo bổ sung một câu như thế nào? Ngươi sợ, Thái gia đại thiếu gia cơ nhiên cũng có khả năng sợ chết. Thái Vũ nghe vậy, hậm hực quay đầu sang chỗ khác, nhỏ tiếng lầu bầu nói chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chết sao? Có thể giết được của ta người, còn chưa ra đời đâu. Trương Dương hời hợt nói, đương nhiên, ngươi, ta cũng không biết, nếu như ngươi còn nghĩ động cái gì nghiêng đầu óc nói. Nói ngoại chi ý, hắn có biện pháp. Thái Vũ vừa nghe. Ánh mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời, lập tức truy vấn nói ngươi có biện pháp. Ta cũng không thể cam đoan 100% hữu dụng, Trương Dương nhàn nhạt hồi đáp. Biện pháp gì, Thái Vũ lại lần nữa khẩn cấp truy vấn. Ngươi chỉ cần nghe ta chỉ lệnh là được, Trương Dương cẩn thận nhìn ghế lô các xó xỉnh, đột nhiên giơ tay lên hướng về ghế lô vọng lâu một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương, nả một phát súng. Phanh, một cái lỗ kim camera bị chớp mắt đánh nát. Quả nhiên này bỏ thêm ống hãm thanh tay thương, âm thanh phi thường nhỏ, hoàn toàn bị bên ngoài ồn ào náo động âm thanh che đậy. Thái Vũ nhìn, tâm lý không khỏi âm thầm chắt lưỡi, này vốn là vụng trộm trang tại ghế lô bên trong chuẩn bị dùng đến giám thị Trương Dương, không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay. Phá vỡ camera, Trương Dương lập tức chậm rãi đi đến một bên hình tròn sofa nhuyễn đắng, một bộ khí định thần nhàn rỗi bộ dáng, ngồi xuống. Thái Vũ ngẩn ngơ, này đều hỏa thiêu cái mông, tên gia hỏa này thế nhưng còn như vậy yêu ư thành thơi, chẳng lẽ hắn thật coi cái này bom là giả hay sao? Thái Vũ nhìn trong chốc lát, phát hiện Trương Dương dứt khoát đem ánh mắt cũng đóng lại sau đó, kinh ngạc được cằm thiếu chút nữa rơi xuống, khom lưng cúi đầu nhìn phía dưới thời gian tích tắc từng giây từng phút trôi qua. Có vẻ giống như chỉ còn lại có 5 phút rồi, hắn cuối cùng nhịn không được ngượng ngùng hỏi kế tiếp, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Cũng sắp chỉ còn lại có 5 phút nữa à, thân, 5 phút lời nói, tính là hiện tại bên ngoài không hề phiêu lưu lời nói, cũng chạy không ra này hoàng tước hội sở a, hắn đây là muốn làm chính mình tại bên cạnh này chờ chết sao? Gấp cái gì, lấy bản lãnh của ta, tính là chỉ còn 1 phút, từ nơi này một bên đột phá vòng vây đi ra ngoài dễ dàng. Trương Dương tùy tay xốc lên một bên một chai bia, vặn mở che, uống sao? Thái Vũ nơi nào còn uống đi xuống a? Thao, ngươi là có bản lĩnh 1 phút chạy trốn, nhưng là lão tử không bản lãnh kia a. Nhìn Trương Dương bộ kia thản nhiên tự đắc bộ dáng, hắn cắn chặt răng, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói đi, chỉ cần lần này ta có thể thuận lợi ra địa phương quỷ quái này, ta liền đi theo ngươi tự thú. Tự thú, Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái. Duỗi tay cầm điện thoại cầm ra đến, mở ra ghi âm công năng, ta vừa rồi nghe được không phải là rất rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa. Thái Vũ hung hăng thở một hơi khí, gằn từng chữ nói nếu như ngươi có thể đem ta cứu ra ngoài, ta sẽ đi tự thú. Kia là vì cái gì việc tự thú đâu này? Ta, tại ngày trước buổi tối mau lúc 11 giờ, lái một chiếc Cayenne đi Hoàng Tước hội sở nửa đường bên trong, tại Thạch Càng lộ đâm chết một cái người đi đường. 333 Trương Dương đem chai bia phóng tới một bên, hai tay vỗ tay. Không tệ, không tệ, biết sai liền sửa, rồ mấy hồi. Tin tưởng ngươi tính là không phải thật tâm hối cải, coi như là có một chút điểm thành ý. Trương Dương trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nụ cười. Được rồi, ta đã nhận thua rồi, ngươi vội vàng đem phương pháp của ngươi nói ra đi. Thái Vũ gương mặt khổ ép nói. Không vội vàng, còn không cấp bách, Thái Vũ khom lưng cúi đầu. Theo bên trong khe hở ngắm trộm này điện tử các đồng hồ đo con số, cấp bách hô, cũng chỉ thừa 5 phút. Vừa dứt lời, quầy ba bên cạnh máy bay riêng đột nhiên vang lên. Trương Dương liền mắt nhìn, chép miệng nói thậm chí, cứu tinh đến đây. Cứu tinh, ý gì? Thái Vũ nhìn chằm chằm đột nhiên vang lên gọi điện thoại tới, nghi ngờ hỏi. Nhận lấy đứng lên đi, Trương Dương nói. Thái Vũ nghe vậy, nửa tin nửa ngờ đi tới. Duỗi tay đem điện thoại nhận lấy. Đút vài tiếng sau đó, Thái Vũ sắc mặt liền trở nên rất khó nhìn, nhìn Trương Dương về sau, nói tìm ngươi. Trương Dương đứng lên, nhún bả vai, đem điện thoại nhận lấy, trực tiếp mở miệng hỏi nói đi, có điều kiện gì? Nhìn đến Trương Tổng Tài đã hiểu là chúng ta rồi, như vậy nói ngắn gọn, ngươi hẳn là đã hiểu, dưới bàn trà mặt cái kia cái mìn định giờ hiện tại dưới chỉ còn 5 phút thời gian liền sẽ phát sinh nổ mạnh. Bên kia phùng mãnh âm thanh liền truyền qua. Đúng vậy, C4 plastic bomb, đủ để tạc bằng cái này ghế lô. Trương Dương tiếp lời đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Trương Tổng là một biết hàng người, người nếu đã biết, vậy hẳn là cũng minh bạch, cho dù là thần tiên đến đây, cũng không có biện pháp dỡ xuống này cái mìn định giờ đúng không? Đúng vậy, phản tháo dỡ gây ra trang bị tăng thêm vô tuyến điều khiển chipset khống chế song bảo hiểm, cho dù là hành gia đến đây, cũng không dám sách. Ha ha, nhìn đến Trương Tổng chẳng những là cái vĩ đại sinh vật khoa học kỹ thuật nhà phát minh, vẫn là một cái nổ mạnh trang bị nhà nghiên cứu a, lợi hại, tại hạ bội phục. Phùng Mãnh hiển nhiên bị Trương Dương nói cấp hố phải là sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng có thể há mồm liền nói ra bọn hắn bố trí tỉ mỉ nổ mạnh trang bị cấu tạo nguyên lý. Vuốt mông ngựa sẽ không cần rồi, nói đi, ta bên này chỉ có tứ phút hơn thời điểm, ta người này rất sợ chết. Có điều kiện gì liền mở ra đến tốt lắm. Tốt, không hổ là Trương Tổng, sảng khoái. Điều kiện thứ nhất, ngươi lập tức giết Thái Vũ. Giết Thái Vũ, Trương Dương điện thoại cố ý xoa bóp miễn sách, cho nên hắn nhìn một bên Thái Vũ về sau, phát hiện sắc mặt của hắn quả nhiên cực kỳ khó coi lên. Cái này, nha, chấm, Trương Dương trầm ngâm một chút. Ngươi còn lại thời gian không nhiều lắm, Phùng Mãnh nhịn không được nhắc nhở hắn nói. Nhìn đến ta không có lựa chọn khác, chờ nửa phút, Trương Dương nhìn Thái Vũ, sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, thực xin lỗi, vì mạng sống, ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Thái Vũ nghe vậy, lập tức giận dữ Trương Dương, ngươi bội bạc, ngươi cũng đừng quên, ngươi nhưng là ta Đường tỷ tướng. A, Thái Vũ lời còn chưa dứt, Trương Dương đã một cước đá tại bụng của hắn phía trên, đem hắn đạp phải cái bàn bên cạnh. Phù phù, Trương Dương, ngươi, ách, ách, chấm, mông thiếu chút nữa ngã thành hai bên. Thái Vũ bị Trương Dương một bàn tay liền giữ lại yết hầu, lập tức thở hổn hển, ngươi hèn hạ. Này có thể không oán ta được, ngươi đã nói, ta bên cạnh còn có nhiều như vậy mỹ nữ chờ đợi ta đi yêu, ta nên bảo trụ cái mạng nhỏ của ta trước. Trương Dương một bên thật bình tĩnh nói, một bên bắt tay đưa đến dưới đáy bàn, đụng đến kia cái mìn định giờ kia. Thái Vũ trừng lớn mắt con ngươi. Trơ mắt nhìn Trương Dương giống một cái trộm du con chuột như vậy, linh hoạt tại kia cái mìn định giờ trang bị thượng sờ soạng trong chốc lát, tiếp lấy rất nhanh liền mở ra này cái được xưng liền sách bắn chuyên gia đều sách không xong bom hẹn giờ trang bị sát ngoài. Thái Vũ chớp mắt liền minh bạch, Trương Dương trên danh nghĩa là muốn giết hắn, nhưng trên thực tế cũng là lấy cái này vì lấy cớ, kéo dài thời gian, hắn lại muốn chính mình tự mình sách bắn. Oa kháo, con mẹ nó ngươi này là muốn cho hai chúng ta bị chết nhanh chút sao? Thái Vũ cả kinh là cả người đánh run rẩy, này mẹ nó chỉ cần sơ ý một chút, hai cái kia nhân liền đều có khả năng bị tạc đến không trung, thân thể linh kiện đều có khả năng hợp lại không đến một khối đó a, mà hắn thì sao, cư nhiên một bàn tay bóp lại cổ của hắn, một bàn tay trực tiếp liền khai công. Người lợi hại như vậy, người tiểu đồng bạn biết không? Thái Vũ bị trước mắt này màn làm điên rồi. Hắn một bàn tay xách loại này bom hẹn giờ. Hơn nữa còn là tại không có bất kỳ cái gì công cụ dưới tình huống. Ta XXX, hủy tam quan A, hoàn toàn lật đổ quan niệm cuộc sống của hắn cùng thế giới quan. Nếu không là Trương Dương một bàn tay gắt gao bóp lại cổ của hắn, làm hắn nói không ra lời đến, hắn đều phải nhịn không được đại hống đại khiếu đi lên. Con mẹ nó ngươi không muốn sống chăng cũng đừng tha lão tử xuống nước A. Trương Dương hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cho hắn một cái câm miệng ánh mắt. Sau buông lỏng ra tay hắn, cuối cùng bắt đầu dùng hai tay linh hoạt sách khởi kia cái mìn định giờ lên. Thái Vũ nhìn xem là sừng sốt một chút, điều này cũng có thể làm. Qua kháo, lão tử không tin a. Trương Dương chân mày hơi nhíu lại, đương nhiên hành. Này mẹ nó nhưng là hao phí hắn ước chừng 5 hệ thống điểm mới đổi lấy nhanh nhất sách bắn pháp, 5 phần A, giống như ưa bị cắt. 33 giây. Đương điện tử máy đếm nhảy đến chỉ còn lại có 2 phút thời điểm màu hồng con số cuối cùng hơi ngừng. Thái Vũ trực tiếp trợn tròn mắt, cứ như vậy hủy đi. Này cái mình định giờ là đậu ép làm cho sao? Chương 916 thần bí viện binh. Này, này, chấm, Thái Vũ miệng há to, cảm tình cái kia cái gọi là chó má bom chuyên gia là một đậu bỉ a. Nghe nói đây chính là hao phí cái kia Dương lão ước chừng một ngày một đêm công phu mới làm đi ra. Nhưng là hiện tại cái số này xưng liền chuyên nghiệp sách bắn chuyên gia đều không giải quyết được siêu cấp bom hẹn giờ, bị Trương Dương 2-3 lần liền làm xong. Nếu như không phải là hắn tận mắt thấy, hắn thậm chí cho rằng cái kia bom chuyên gia đại khái cùng Trương Dương là một đám cùng một chỗ hố làm nhân A. Phốc, đang tại hắn nhìn xem miệng há được đủ để nuốt vào một cái trứng gà thời điểm Trương Dương đột nhiên ra tay, một quyền tạp tại bụng của hắn phía trên, mặc dù không có dùng hết toàn lực. Nhưng vẫn để cho hắn đau đến chớp mắt nửa câu đều nói không ra. Ngươi cái vương, chấm, bát đản hai chữ còn chưa nói đi ra, miệng liền bị Trương Dương trực tiếp dùng kia cái mìn định giờ tháo đến băng dán trực tiếp che. Một quyền này, tính lúc trước ngươi nợ ta lợi tức. Trương Dương vỗ tay một cái, phản trở về, một lần nữa cầm điện thoại lên. Đã làm xong, huynh đệ, vội vàng đem bom hẹn giờ trước đóng A, chỉ còn lại có 1/37 giây. Phùng Mãnh bên kia ngẩn ra về sau, cũng không có trực tiếp đáp lại Trương Dương nói điều kiện thứ hai. Không có khả năng là muốn nam tinh nhất hảo phối phương A. Trương Dương giành nói trước nói, không thành vấn đề A, cho ta cái USB, phim âm bản cho ngươi. Ách, chấm, Phùng Mãnh miệng lại lần nữa mở rộng, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Ta giống như cũng liền điểm ấy có giá trị lợi dụng A, cái này không phải là rõ ràng sao? Trương Dương sờ sờ mũi mang lấy tự giễu miệng đáp. Tiếp lấy lại mở miệng thúc giục nói, đại hiệp, chỉ còn lại có một chia làm 20 giây. Cái kia, được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi một hồi. Bên kia Phùng Mãnh thật hiển nhiên đối với loại này tới quá dễ dàng kết quả chỉ thái độ hoài nghi, nhưng là hắn do dự trong chốc lát sau vẫn đồng ý Trương Dương yêu cầu. Xuyên qua điện thoại âm thanh, Trương Dương nghe được vài câu tiếng Anh, hẳn là bắt đầu ở thao tác A. Nhưng một lát sau, nhanh tận lực bồi tiếp vài câu lời thô tục truyền đến. Phu chồng, what is wrong? OMG, sit, con on, stop, stop, phu chồng. Sau đó xen lẫn một đôi hoa văn đi ra. Ngoá, vương bát đản, dương quỷ tử đồng bộ chỉ lệnh tín hiệu không có hiệu quả, bom muốn nổ tung, đại gia nhanh chóng tránh người. Mẹ ngươi, đám này hố cha, bà mẹ nó. Phùng tổng, kia ghế lô người làm sao xử lý? Có người hô to. Kệ mẹ nó chứ a, đến lúc đó hướng đến Trương Dương trên người thôi. Thông qua không có cắt đứt điện thoại cơ, Trương Dương rất rõ ràng nghe được đối phương loạn thành nhất đoàn âm thanh, nhanh tận lực bồi tiếp hành lang thượng truyền đến một chuỗi hỗn độn tiếng bước chân. Trương Dương ngẩn người, hắn dỡ bỏ gây ra trang bị về sau. Nhân tiện đem vô tuyến tín hiệu tiếp thu chipset phá hủy, mục đích đúng là làm hắn bên kia không có biện pháp gửi đi chỉ lệnh làm bọn hắn hoảng loạn một chút. Bất quá không nghĩ tới hiệu quả thế nhưng vượt qua mong muốn. Chậc chậc, đám người này đã vậy còn quá sợ chết, bất quá nói trở về, cái đồ vật này uy lực khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Bằng không bọn hắn không cần thiết chạy xa như thế a. Không muốn chết, nhanh chóng lên, Trương Dương biết. Là thời điểm đột phá vòng vây đi ra ngoài, như thế này chỉ cần bom hẹn giờ không nổ mạnh, Phùng Mãnh bọn hắn phản ứng, lại được lâm vào bao vây, nên cái gì đều đã muộn. Thái Vũ vốn là còn tại giả chết, nghe vậy, lập tức bò lên, đi theo Trương Dương phía sau. Trương Dương xông ra thời điểm, đối phương người chính đang rút lui, Phùng Mãnh thân ảnh đã tìm không thấy rồi. Bất qua đám kia nhân nhìn đến cũng không phải là ăn chay, tuy rằng nghe nói bom muốn nổ tung. Nhưng vẫn như cũ còn có không rất sợ chết mau phát hiện chạy đi ra Trương Dương cùng Thái Vũ. Thái thiếu gia còn sống. Cái nhà kia hỏa một bên chạy một bên kêu, một bên còn theo bên trong ngực sờ này nọ. Trương Dương sợ hắn sờ một khẩu súng đi ra, đành phải thường trước một bước, nhất thương trực tiếp đem hắn gạt ngã. Hành tung bại lộ, bất qua Thái Vũ cũng là thông minh, lập tức ở hành lang la to số 6 ghế lô có bom, bom muốn nổ mạnh á. Tiếng nói vừa dứt, không ít ghế lô lập tức liền có người thăm dò đi ra. Đợi cho Thái Vũ kêu lần thứ hai sau đó, lại nhìn hội sở hành lang phần cuối những an ninh kia viên chạy trối chết bộ dáng, chớp mắt liền tạc oa. Chớp mắt, hành lang các nơi ghế lô người toàn bộ tuôn đi ra. Thái Vũ hơi đắc ý nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hình như vì kiệt tác của mình mà cảm thấy đắc ý. Trương Dương lại nhịn không được gắt một cái, trước mắt loại tình huống này. Phùng Mãnh nếu như biết Thái Vũ cùng Trương Dương đều còn sống lời nói, lựa chọn duy nhất của hắn chính là đem hai người cũng làm rớt, nếu không nói chờ hắn cùng Thái Vũ chậm, hắn Phùng Mãnh chỉ có đường chết một đầu. Cho nên lúc này Thái Vũ thông qua chế tạo loại khủng hoảng này vì hắn mình làm che giấu, mặc dù hữu hiệu, nhưng gia hỏa kia vẫn là thực ích kỷ a, vạn nhất Phùng Mãnh nếu như phát rồ, đại khai sát giới, cũng không phải là không có khả năng. Nói chuyện lúc Trương Dương đoán nghĩ tệ nhất tình huống lập tức liền thật xuất hiện. Thái Vũ chạy đi ra tin tức Phùng Mãnh đám kia nhân quả nhiên lập tức biết, hoảng loạn một thời gian về sau, bọn hắn lập tức liền phát hiện chính mình bị lừa, lập tức giết cái hồi mã thương. Một cái bộ dạng nhìn không giống lắm người hoa hạ lạc dâu đột nhiên liền móc ra một cây súng lục, hướng về trần nhà nả một phát súng. Hắn cây súng lục kia nhưng là không có trang ống hãm thanh. Nằm xuống. Mang lấy quái dị làn điệu hoa văn, thật hiển nhiên hắn cũng không là người hoa hạ. Một tiếng súng vang sau đó, kia một chút còn tại chạy nhanh người lập tức đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy các loại gào khóc thảm thiết, có ngay tại chỗ nằm xuống, có hoa hoa khóc lớn, có chính là bắt đầu chung quanh chạy nhanh muốn tìm có thể trốn đi đến địa phương, càng nhiều còn chưa phải đòi mạng hướng đến xuất khẩu vọt tới. Kia dâu vừa nhìn, không có hiệu quả sau đó. Trực tiếp liền hướng một cái đang tại sông về phía trước nam tử trẻ tuổi đầu nả một phát súng. Phanh, nhất thương trực tiếp đem nam tử kia đánh cái bể đầu, nam tử kia bên cạnh một cái mặc lấy mát lạnh cô gái xinh đẹp lập tức hét lên. Kia dâu nam cúi đầu liền mắt nhìn, hắc hắc một trận nhe răng cười lập tức lại giơ tay lên thương nhắm ngay đầu của nàng, vừa muốn bóp cò. Phanh, Một tiếng so với vừa rồi muốn rất nhỏ nhiều lắm thương tiếng tại chạy nhanh đám người chung vang lên, một viên đạn chuẩn xác mệnh trung mi tâm của hắn. Ngón tay của hắn đầu còn ban tại cò súng phía trên, nhân lại cứng rắn đỉnh phó ngã xuống đất. Thái Vũ nhìn chằm chằm Trương Dương nắm thương tay, cả người thiếu chút nữa hóa đá, yết hầu nhịn không được tự động cao thấp quay cuồng. Thao, đây là cái gì thương pháp, nhiều như vậy nhân ở trước mặt hắn chạy tới chạy lui, ồn ào náo động âm thanh, hơn nữa hắn chính mình vẫn là tại chạy nhanh bên trong, hắn cư nhiên có thể chớp mắt nâng thương, không có làm bao nhiêu điều chỉnh liền nhất thương mệnh trung 15-16 mễ có hơn cái kia dâu nam, hơn nữa còn là nhất thương bể đầu. Cho dù hắn thực không tình nguyện, nhưng là vẫn là không phải không thừa nhận, tên gia hỏa này thực lực thật sự là thực biến thái. Biến thái đến làm hắn khó có thể với tới tình cảnh. Bất quá thật hiển nhiên, đối phương này vừa mới bắt đầu mà thôi, rất nhanh, bom hẹn giờ dự định nổ mạnh thời gian đã qua, phùng mãnh bọn hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp. Lập tức bắt đầu hùng hùng hổ hổ lại gãy trở về. Đảo mắt lúc, nơi cửa thang lầu an toàn thê liền toát ra nhất bang đi mà quay lại tây trang hán tử, có thậm chí trên tay còn cầm mini đột kích. Trương Dương nghiêng mắt đảo qua, phát hiện vừa vặn đến số 9 VIP phòng, bất quá cửa bao xương là đóng chặt. Cái này ghế lô thế nhưng không có người trốn đi. Hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp một cước đá tại môn phía trên. Môn theo tiếng mà ra, Thái Vũ đã giành trước hắn từng bước xông vào. Hắn vừa mới tiến đi, đầu liền trực tiếp bị người dùng thương chỉ lấy. Kia thân thủ, mau làm mặt sau theo lấy Trương Dương cũng không cách nào nhìn thẳng, không nghĩ tới trong này còn có cao thủ như thế. Hoàn hảo là Thái Vũ đi vào nằm thương. Trương Dương sợ đối phương trực tiếp đem Thái Vũ cấp làm, gấp gáp theo lấy cũng vọt vào. Sau khi đi vào lập tức sửng sốt. Nguyên lai bên trong thế nhưng ngồi một cái đại thục người, Thái Băng. Khối băng mỹ nữ thế nhưng xuất hiện ở ghế lô, nàng nói cứu binh, nguyên lai dĩ nhiên là nàng chính mình sao. Khoảnh khắc lúc, ngực kìm lòng không được hơi hơi nhất lấp, tâm lý một trận cảm động, không nghĩ tới nàng sẽ vì chuyện này, thật xa vô thanh vô tức lại từ kinh thành chạy trở về Mai Ninh. Thái, Đường tỷ, Thái Vũ bị thương đỉnh đầu, nguyên bản thiếu chút nữa dọa tiểu, sau lại nhìn thấy Thái Băng, đầu tiên là sửng sốt, trên mặt biểu cảm lập tức thở phào một hơi bộ dạng, hắn nhìn một bên cầm lấy thương đẩy đầu hắn một người đàn ông trung niên, lập tức lại lộ ra một tia kinh ngạc vui mừng chu thúc. Hắn trên mặt biểu cảm thật giống như nhìn thấy cứu tinh. Cầm lấy thương chống đỡ đầu hắn cái kia đàn ông trung niên nhìn ngồi ở ghế lô Thái Băng liếc nhìn một cái, theo sau bỏ súng xuống. Ý bảo hai cái màu xanh tây trang nam tử đem cửa mang lên. Trương Dương nhìn trong phòng tình huống, cùng Thái Băng một khối còn có cái phụ nữ trung niên, ước chừng 35-36 tuổi tầm đó, mặc lấy một thân màu đen cái loại này quần áo luyện công, mà bị Thái Vũ kêu vì chú thúc chính là cái lưu lại nhất đám rìa mép hán tử gầy gò, ước chừng 1m75 cái, mặc một bộ màu đen bó sát người giáp khắc, lớn tuổi ước chừng 40 tuổi, chỉ là nhìn mắt của hắn thần cũng biết là cái loại này thật không tốt chọc đối tượng. Nhìn hình như hờ hững không quan tâm bộ dáng, nhưng kỳ thực lợi hại vô cùng, giống như thẳng dâm nhân tâm phòng. Kia cái phụ nữ trung niên tắc thủy chung gương mặt cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn một thân quần áo luyện công không cần phải nói cũng biết là một hội gia tử biết võ công, nhưng là thấy nàng trên mặt cười hề hề biểu cảm, lại nhìn lại không giống là. Đường tỷ, người tại sao sẽ ở này? Thái Vũ hình như ăn nhất viên thuốc an thần, sắc mặt buông lỏng lên. Thái Băng đứng lên cũng không có phản ứng Thái Vũ. Nàng xem nhìn cái đàn ông trung niên, nhàn nhạt phân phó nói chu thúc, ngươi và Tần Thẩm đi đem cửa. Tốt, đại tiểu thư, một nam một nữ kia lập tức đi đến cửa phòng. Rồi sau đó Thái Băng mới đi đến Thái Vũ bên cạnh. Ba, một cái bạt tai. Thái Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, bị quạt một cái lảo đảo, hắn bụng mặt gò má vừa muốn tức giận, Thái Băng trước lạnh như băng nói này bàn tay là thay ra ra phiến ngươi. Vì sao? Ba, lại là một cái bạt tai. Này bàn tay là thay Thái gia phiến ngươi. Thái Băng, ngươi đừng quá mức, chấm, Thái Vũ sắc mặt dữ tợn. Nhưng vừa dứt lời, Thái Băng giơ tay lên lại một cái tát. Một tát này là vì ta chính mình mà phiến ngươi. Thái Băng nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 917 hỗn chiến. Thái Vũ quả đấm nhất thời siết chặt, một cỗ thô bạo cảm xúc chớp mắt ngưng tụ đến đầu của hắn, cổ thô phồng, nổi gân xanh, hắn từ nhỏ đến lớn. Chưa bao giờ giống hôm nay bị như vậy nhục nhã quá, đầu tiên là Trương Dương hung hăng thường hắn di bàn tay, hiện tại lại đến phiên Thái Băng, thậm chí liền phùng mãnh loại này chân nhỏ sắc cũng dám âm hắn. mỗi cá nhân đều đem hắn đã coi như là có thể tùy ý vuốt ve vân vê quả hồng giống như, vừa đi lên liền ba ba ba phiến hắn vài cái bàn tay, điều này làm cho hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thái băng, chấm, hắn cắn răng, răng trắng như tuyết đã thật sâu đâm vào cái kia mỏng manh môi nhục chi lúc, chảy ra một chút tơ máu, hai mắt trợn lên, tựa như một đầu cấp bách dục cắn người khác sói đói bình thường gắt gao nhìn chằm chằm Thái băng. Ba, đáp lại hắn, thế nhưng lại là một cái bạt tai. Này bàn tay là vì chết oan Hàn Khuếch Trương cùng Lý Ngươi Huy. Chấm, Thái băng lạnh lùng nói. Thái Vũ nghe vậy, giống như bị sương đánh cả tím giống như, chớp mắt ỉu xìu. Mới vừa rồi tụ tập khởi tức giận cứng rắn bị áp chế xuống, sắc mặt lập tức một trận trắng bệch. Hàn Khuếch Trương cùng Lý Ngươi Huy là hắn tùy thân bảo tiêu, nhưng hai người bọn họ lại bởi vì chính mình này ngây thơ hành vi mà bỏ mạng, Thái băng mới cho hắn một cái tát, đối với hắn mà nói. Như vậy trừng phạt liền món ăn khai vị đều tính không lên. Người cũng biết, hắn bụng mặt, hậm hực chung mang lấy một tia ảo não giọng điệu mở miệng hỏi. Hừ, chấm, Thái băng gương mặt lạnh lùng bí mật mang theo thực thiết không thành thép thần sắc, nếu không là bởi vì ngươi, căn bản cũng không sẽ có loại sự tình này phát sinh. Nếu Chu Thúc cùng Tần Thẩm đều tại, các ngươi vì sao không đi? Cứu, chấm, Thái Vũ nghĩ nói các ngươi tại sao không đi cứu? Nhưng nhìn đến Thái băng lạnh lùng ánh mắt, đem mặt sau nói cứng rắn nuốt xuống. Thái băng ánh mắt vòng qua hắn, trực tiếp chuyển hướng Trương Dương, thở dài hỏi ngươi không sao chứ? Trương Dương cười nhẹ không chết được, sao ngươi lại tới đây, không phải là vừa trở về sao? Thái băng mày liễu hơi hơi nhăn lại, ánh mắt chuyển hướng Thái Vũ liền mắt nhìn về sau, nhỏ giọng nói ta cũng vừa đến không bao lâu. Đến thời điểm vừa mới ta tại bên ngoài phát hiện có không ít bộ dạng có thể nghi ngờ người đang tại tụ tập tại bên ngoài, trong này có không ít bạch hổ lưu phái người, đêm nay nghĩ muốn đi ra ngoài chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bạch hổ môn, Trương Dương lông mày không khỏi nhéo nhanh, ánh mắt chớp mắt quét về phía Thái Vũ. Người sau thân thể theo bản năng co rụt lại, mờ mịt lắc lắc đầu cái này ta thật không biết. Không biết lời nói, người vô duyên vô cớ đồng ý cùng Trương Dương gặp mặt. Thái băng lãnh cười hỏi. Thái Vũ nghe vậy, cũng không kịp mới vừa rồi bị phiến bạt tai đau đớn rồi, gấp gáp giải thích ta cũng báo thù sốt ruột, đợi tin Phùng đột nhiên lời gièm pha, hắn nói hắn có mấy cái đến từ nước ngoài hành gia vừa vặn đến Hoa Hạ Quốc du lịch, có thể thỉnh bọn hắn trợ quyền, trong này có bom chuyên gia, hữu dụng độc chuyên gia, còn có thái quyền cao thủ, thiệt quyền đạo cao thủ, nói được có mũi có mắt, cho nên ta liền. Cho nên ngươi sẽ tin rồi hả? Ngươi cũng không nghĩ nghĩ. Bằng vào Phùng ra cái kia điểm môn đạo, bọn hắn dựa vào cái gì mời tới được nhiều như vậy hành ra. Thái băng cười lạnh nói, người dĩ vãng cái kia một chút tiểu thông minh đều đi nơi nào. Thái Vũ nghe vậy, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu gương mặt hối hận lắc đầu nói không thể tưởng được Phùng mãnh tên khốn kiếp này thế nhưng đối với ta giấu giếm nhiều như vậy, ta nhất thời thẫn thờ mắc mưu của hắn. Ba, Thái băng lại hung hăng quăng hắn một cái tát. Ngươi bây giờ đầu óc còn nghĩ vẫn là chính mình kế hoạch không đủ kín đáo đúng không? Nếu không là ngươi tự cho là thông minh, tự tưởng rằng, kéo không dưới ngươi kia đáng thương tôn nghiêm, sự tình đi đến loại này tình cảnh. Ngươi còn không biết chính mình sai tại nơi nào sao? Thái Vũ tâm lý xác thực tức giận, nhưng bây giờ đã chết hai người người, hắn đành phải nén giận nuốt xuống bụng bụng mặt, gật gật đầu ta biết sai rồi. Được rồi, người chứng sẽ chậm chậm tìm ngươi tính. Thái băng nhìn Trương Dương. Mày liễu hơi hơi nhíu một cái hỏi ngươi người không cùng sao. Đến đây, chỉ bất quá bây giờ điện thoại tín hiệu bị che giấu, nhất thời bán cũng không có biện pháp cho hắn nhóm truyền lại tin tức. Trương Dương đáp, kỳ thật tính là đối phương nhân nhiều hơn nữa, hắn hiện tại đã rất quen thuộc trong này lộ tuyến, muốn một mình thoát khốn chẳng phải là vấn đề gì, nhưng bây giờ lại tới nữa Thái băng, tính là Thái Vũ hắn có thể mặc kệ hắn chết sống, nhưng là Thái băng an nguy chính mình cũng không thể mặc kệ. Cái này khối băng tỷ tỷ coi như là có tình có nghĩa rồi, thật xa theo kinh thành đuổi không nói, đã thấy nguy hiểm lại còn dứt khoát mạo hiểm xông vào đến nhắc nhở chính mình, phần ân tình này ý cũng không là người bình thường có thể làm được. Cùng bên ngoài người liên lạc, cái này ta ngược lại có biện pháp. Thái băng trầm ngâm một chút sau nói. Người có biện pháp, Trương Dương không khỏi đầy mặt tò mò. Ân, Thái băng gật gật đầu, giải thích, vừa mới ta lúc tiến vào, nhìn đến có bạch hổ môn người. Liền để lại tâm nhãn, làm Chu Thúc con Chu Hưng lưu tại bên ngoài bãi đỗ xe chuẩn bị tùy thời tiếp ứng chúng ta, hắn trên người có ngắn sóng máy bộ đàm, tay của bọn hắn cơ máy cản tín hiệu không có tác dụng, có thể tùy thời cùng chúng ta bảo trì liên lạc. Vậy là tốt rồi làm, Trương Dương tâm lý lập tức buông lỏng. Việc này không nên chậm trễ. Chu Thúc, chúng ta lập tức cùng A Hưng lấy được liên lạc. Thái Băng nhẹ giọng hướng canh giữ ở cửa đàn ông trung niên nói. Rất nhanh, Thái Băng liền cùng bên ngoài hậu Chu Hưng lấy được liên hệ. Vạn hạnh chính là tay của đối phương cơ tín hiệu chính là che giấu hội sở một bộ phận khu vực mà thôi. Chu Hưng vị trí tín hiệu vẫn như cũ bình thường. Trương Dương rất nhanh thông qua Chu Hưng điện thoại bát cho Đường Thất Thất, sau đó thông qua máy bộ đàm đem tình huống của bên này nói cho Đường Thất Thất. Quả nhiên tình huống như Thái Băng đã nói, từ bên ngoài đến không ít người, hơn nữa nhìn bộ dạng cũng không phải là cái gì hiền lành. Chính là Phan Ninh Ninh các nàng cũng không rõ ràng lắm tình huống bên trong, hơn nữa cũng không biết Trương Dương điện thoại tín hiệu bị che giấu, chỉ có thể ở bên ngoài làm đợi tin tức. Bên ngoài bộ dạng có thể nghi ngờ người có chừng hơn 10 người. Nhưng là đi vào hội sở bên trong khả năng càng nhiều. Phan Ninh Ninh nói, tình huống nhanh cấp bách, chúng ta chuẩn bị bày ra cường công. Bên trong tình huống thực phức tạp, các ngươi phụ trách rõ ràng ngoại vi là được rồi, bất quá vì thông tin thuận tiện, các ngươi nghĩ biện pháp bưng rơi tín hiệu của bọn hắn che chắn khí. Cái này không thành vấn đề, giao cho ta tốt lắm. Phan Ninh Ninh tin tưởng tràn đầy nói. Trương Dương tuy rằng không biết Phan Ninh Ninh sinh dùng biện pháp gì. Bất quá hắn tin tưởng nếu nàng mở miệng nói, kia một cách tự nhiên có thủ đoạn của nàng, dù sao nàng đặc công thân phận bãi tại đó bên trong. Đát đát đát, nói chuyện lúc, ghế lô đại môn đột nhiên nhiều hơn một chuỗi viên đạn lỗ, đối phương hiển nhiên đã nắm giữ bọn hắn chỗ ẩn thân, hơn nữa triển khai tiến công. Hơn nữa thật bất hạnh chính là, một cái vừa vặn đứng ở cửa phụ cận thanh tây hán tử bị viên đạn bắn trúng phần eo. Nghe được thương lộ ra Dương rất nhanh đoán được đối phương dùng đại khái là MP5. Vốn là Hoa Hạ quốc liền cấm thương, tính là không có, MP5 loại này ngoại quân bộ đội đặc chủng sử dụng lại làm sao có khả năng dễ dàng xuất hiện tại nơi này đâu. Vốn là Thái Băng cũng đứng đang đến gần chặn lỗ Châu Mai vị trí, bất quá may mắn chính là, Trương Dương tại thiên quân một phát lúc, đem nàng lăng không ôm, rồi sau đó nằm sấp tại sofa sau lưng sàn phía trên, này mới tránh thoát một kiếp. Bất quá Trương Dương cũng không phải là ăn chay, đối phương vừa bắn ra một loạt vết đạn, Trương Dương đứng dậy liền lập tức căn cứ đối phương góc độ bắn phản kích nổ hai phát súng, đồng thời lập tức sofa đôi đổ cùng đá cẩm thạch bàn song song, gia tăng chắn bắn hiệu quả. Theo sau hắn liền nghe phía ngoài truyền đến một cái kêu rên âm thanh, hiển nhiên có người trúng đạn. Nhưng lập tức đối phương tác dụng càng thêm mãnh liệt hỏa lực tiến hành công kích, bay tứ tung viên đạn như bay hoàng bình thường binh binh bàng bàng, đem đại môn đánh thành cái sàng. Bất quá lúc này Chu Thúc cùng cái kia Tần Thẩm cùng với Thái Vũ còn có cái kia màu xanh tây trang hán tử đều là trốn ở đại môn hai bên, đối phương đánh như thế nào cũng đủ không được bọn hắn. Mà Trương Dương cùng Thái Băng hai người là tấm tựa giày ghế salon bằng da thật, lại tăng thêm ghế salon bằng da thật lại kề sát đá cầm thạch bàn, cho nên đối phương hỏa lực mặc dù mãnh lại cũng không thể tránh được. Đối phương bắn phá trong chốc lát về sau, cuối cùng dừng lại, truyền đến một chuỗi tiếng Anh. Hình như chuẩn bị kiểm tra chiến quả. Phanh, sớm đã bị đánh thành rách nát đại môn bị một cước đá văng. Tiếp lấy một chi tối om hỏng súng duỗi tiến đến. Đầu cũng chỉ vừa lộ ra một chút. Ba, một tiếng súng vang, nhất bồng huyết vụ dơ lên, đối phương cái kia vừa mới thăm dò người theo tiếng ngã xuống đất. Bất quá viên đạn chẳng phải là Trương Dương bắn ra mà là cái kia Chu Thúc, tay súng thiện xạ A, quả nhiên Thái Băng người không phải là đơn giản như vậy. Bất qua đối phương hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý buông tha, đại môn đã đánh hạ, hiện tại chỉ cần vọt vào, Trương Dương bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có bị thương tử sự tình. Nhưng là hiện tại, bọn hắn hình như căn bản liền tiến không đến, cửa nằm hai người làm bọn hắn một trận trầm mặc. Nhưng là rất nhanh, Trương Dương liền thấy đối phương một cái đen tuyền cùng loại ống đồng đồ vật ném tiến đến. Bom, Thái Vũ hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, Trương Dương tiếng súng vang lên. Cái kia còn tại trong không trung ống đồng vật thể bị Trương Dương bắn ra viên đạn đánh trúng, bắn ngược đánh tới hướng bức tường, lập tức tại hành lang phía trên nổ tung. Bất quá cũng không có mong muốn cự nổ lớn tiếng truyền ra đến, ngược lại là nghe được một cỗ suy suy hình như khí cầu bị đâm phá âm thanh, cùng với một cỗ gay mũi khí thể nhanh chóng tại trong không khí lan tràn. Bom cay, Trương Dương một trận thở hổn hển, hơi hơi thở phào một hơi, may mắn viên kia bom cay rơi tại bên ngoài. Bằng không mấy người bọn hắn tại bên trong liền xui xẻo. Ngoài cửa mặt kia một chút lộng xào thành chuyên, chuyển tảng đá đập chính mình chân người kinh ngạc rất nhiều, chớp mắt cũng là bị huân được ho khan liên tục, rơi lệ không thôi, Sau đó càng cầu huyết một màn xuất hiện, đang lúc bọn hắn khom lưng ho khan thời điểm một đầu bóng đen đột nhiên xuất hiện, lưu loát nhặt lên trên mặt đất một phen bị quên MP5 hướng về không hề chuẩn bị vài cái tinh tráng hán tử một trận bắn phá. Xít, chấm, hành lang phần cuối, xa xa nhìn chằm chằm số 9 cửa phòng chỗ Phùng Mãnh một trận trợn mắt há hốc mồm, điều này cũng quá khoa trương đi. Mẹ ép, cho ta phía trên, ta cũng không tin bọn hắn có thể thủ ở cái kia phá phòng ở. Phùng Mãnh nhìn hắn bên cạnh một ánh mắt lạnh lùng tóc vàng soái ca, vừa nghĩ đến ngày sau có khả năng, lập tức hưng phấn. Bất quá mệnh lệnh còn không có phía dưới, hắn nhất thủ hạ liền cấp bách gấp gáp vội vàng hướng không tốt rồi, lão đại, viện binh của bọn họ đến. Chương 918 phản kích uy lực. Phùng Mãnh ngẩn ngơ, duỗi tay một phen nhéo kia báo tin nhân cổ áo giận dữ hét bình thường ngũ bọn hắn không phải là ở phía dưới phụ trách ngoại vi sao. Bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là đớp cứt? Là hắn nhóm tại phụ trách, nhưng là, không biết nơi nào toát ra một đám người đi ra, tại hội sở bên trong chung quanh bịa đặt, nói lầu này muốn nổ tung, hiện tại hội sở bên trong cái kia một chút thiếu gia nhà giàu cùng các người mẫu toàn bộ tạc hoa, như ong vỡ tổ ra bên ngoài chạy, Bạch Hổ Môn cái kia bang nhân bị tách ra rồi, hỗn loạn chung Bạch Hổ Môn có không ít nhân bị hạ độc thủ, hoài nghi có ít nhất 2 tên tay súng bắn tỉa, bọn hắn chết thảm trọng. Đã đầy đủ bộ lui giữ hội sở đại môn, chờ cứu viện. Cứt chó, chấm, Phùng Mãnh gắt một cái, đẩy ra cái kia báo tin người, lấy lòng nhìn bên cạnh cái kia tóc vàng soái ca, dùng lưu loát tiếng Anh giải thích, Mã Nghỉ tiên sinh, chúng ta bên này xảy ra chút đường rẽ, có lẽ được thay đổi một chút kế hoạch. Phùng, ta nghe hiểu một chút, nhưng là ngươi không phải nói, những bằng hữu kia của ngươi đều rất lợi hại phải không? Tóc vàng soái ca trên mặt lộ ra một chút châm biếm thần sắc. Bất quá đừng lo, mục tiêu của chúng ta là ghế lô mấy cái người, chỉ cần ngươi có thể làm thịt bọn hắn, ta không giữ lại chút nào để cử ngươi trở thành một tên chính thức kỵ sĩ, bây giờ là thời điểm lấy ra thành ý của ngươi. Mã Nghỉ tiên sinh, nhưng là ngươi hẳn là nhìn thấy, không phải chúng ta không nghĩ công đi vào, mà là thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Tóc vàng soái ca nhìn hắn bên cạnh một cái làn da đen, mái tóc áo choàng địch gầy nam tử, trầm ngâm một chút nói Phùng. Ta cảm thấy ngươi lấy ra thành ý còn chưa đủ nhiều, ngươi không phải là còn có mấy cái hoa quốc quốc khách nhân sao? Mã Nghỉ tiên sinh, chấm, Phùng Mãnh sắc mặt hơi đổi, gấp gáp đè thấp giọng nói, ngài nên biết, gần nhất quốc gia của ta cùng hoa quốc quốc quan hệ không phải là ổn định. Nếu như bọn hắn tại bên cạnh này xảy ra sự tình, thực dễ dàng tạo thành không cần thiết tranh cãi, đến lúc đó chúng ta sẽ có vô tận phiền toái. Phùng, bọn hắn nhưng là bành gia bằng hữu. Bành gia đối với Trương Dương đây chính là có sâu đậm thù hận, tin tưởng hắn nhóm nhất định vì trừ bỏ Trương Dương mà không tiếc hy sinh toàn bộ, huống hồ ta biết. Tóc vàng soái ca Mã Nghỉ nhún nhún bả vai, hai tay khoa tay múa chân. Bọn hắn cầm lấy cái kia đều là kéo nước Mỹ ra hộ chiếu, không có bất cứ vấn đề gì. Phùng Mãnh tâm lý kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tóc vàng Dương quỷ tử cư nhiên đối với đêm nay tham gia hành động các cỗ thế lực hiểu rõ ràng như vậy. Mã Nghỉ tiên sinh. Cái này ta khả năng không làm chủ được, phải cùng bọn hắn thương lượng một chút. Do dự một chút về sau, Phùng Mãnh cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Ta chờ tin tức tốt của ngươi, bất quá. Phùng, ngươi đừng quên rồi, hôm nay nhưng là một cái tốt nhất cơ hội, nếu là bỏ lỡ, làm Trương Dương đi ra ngoài, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được đến hậu quả. Phùng Mãnh nghe vậy, thân thể không tự chủ được một trận dùng mình, đồng thời đắc tội thái gia cùng nữ hoa tập đoàn. Tiến công, lập tức cho ta tiếp lấy tiến công, nhất định phải đem hắn nhóm toàn bộ đánh chết. Chấm, vừa nghĩ đến kinh khủng kia hậu quả sau đó, Phùng Mãnh không khỏi lời nói không mạch lạc lên. Tự mình cầm lấy súng lục ép những cái này đã vô tâm ham chiến thủ hạ phía trên trước vây công số 9 VIP ghế lô, không muốn chết nói. Tại ta hồi trước khi tới, các ngươi sách lấy Trương Dương đầu tới gặp ta. Giống lên một trận sau đó, sắc mặt hắn đen tối. Vội vã chạy đến tầng chót một cái vương miện cấp khách quý ghế lô. Cùng phía dưới loạn thành nhất đoàn so sánh với, bên này so phía dưới muốn tốt hơn nhiều, xem như vương miện cấp ghế lô, khoản đãi khách nhân không giống với, an ninh điều kiện tự nhiên cũng không giống với. Gì, Phùng thiếu, phía dưới kêu loạn, đã xảy ra chuyện gì? Phùng Mãnh còn chưa tới đặt khách quý phòng vị trí, một cái hơi lộ ra lười biếng âm thanh theo phía sau hắn truyền qua. Phùng Mãnh bước chân bị kiềm hãm, đành phải dừng lại, quay đầu nhìn cái kia dựa ở cửa, hờ hững không quan tâm uống rượu đỏ cao gầy soái ca, sắc mặt có chút mất tự nhiên đáp nguyên lai là Tiêu thiếu, phía dưới không có gì lớn việc, ngay cả có vài cái nháo bãi, bảo an đã đi xử lý, ngài yên tâm đi. Phải không, nhưng là kỳ quái, điện thoại của ta như thế nào đột nhiên đánh không đi ra rồi, tay ngươi cơ có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Phùng Mãnh nhíu nhíu lông mày, Hách Đông không phải là cũng có ở bên trong không? Hách thiếu a, hắn nói hắn không kiến thức quá Nhật Bản mỹ nữ, cho nên chạy tới người phòng chung bên trong cùng ngươi mấy người bằng hữu kia học Hoa Quốc quốc ngữ rồi, chuẩn bị về sau đi Hoa Quốc quốc thời điểm sử dụng đây. Vâng, phải không? Phùng Mãnh sắc mặt nhất dị, gấp gáp chiều chính mình cái kia vương miện ghế lô đi tới, kia. Ta đây đi nhìn nhìn. Ai ai, ta cho ngươi cầm điện thoại cho ta mượn một chút. Người như thế nào dễ giận như vậy đâu này. Tiêu Vũ Lăng một phen kéo lấy cánh tay của hắn khuỷu tay, gương mặt khó chịu bộ dạng nói. Phùng Mãnh trên mặt hiện lên một chút hung ác nham hiểm chi sắc, nhưng lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, trên mặt cười theo cầm điện thoại cầm ra đến, rồi sau đó cúi đầu liền mắt nhìn, gương mặt kinh ngạc bộ dạng nói gì, kỳ quái, của ta như thế nào cũng không tin hào. Phải không, Tiêu Vũ Lăng một phen đoạt mất, nhìn. Phùng Mãnh trở tay không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của mình cơ rơi vào Tiêu Vũ Lăng trong tay, trong lòng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì, trước mắt cái này tiểu tổ tông mẹ nó nhưng là cái không thể trêu vào mặt hàng. Hơn nữa hắn và hội sở người sáng lập một trong Hách Đông quan hệ đỉnh thiết, cái này Hách Đông lại là cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa, phía sau không phải là trêu chọc bọn hắn thời điểm. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Phùng Mãnh duỗi tay muốn cầm lại. Không được, Tiêu Vũ Lăng cầm lấy chợt lóe. Làm hắn bị vồ ếch chụp hụt, trong miệng còn toái toái niệm nói ai nha, mới nhất iPhone 5A, người cái này vách giấy rất tốt a, nhìn nhìn. Đi Trần Ti Mét, lão tử hỏa thiêu lông mày rồi, ngươi là cùng lão tử ngoạn cái này. Phùng Mãnh mặt tối sầm, mẹ nó Thái Vũ ta đều không coi vào đâu, lão tử bất cứ giá nào rồi, liền ngươi cùng lúc làm sạch. Tay vừa đưa đến trong lòng, Tiêu Vũ Lăng lại cầm điện thoại đưa tới trước mặt hắn hắc hắc, chỉ đùa với ngươi thôi. Ta tiếp tục cùng muội tử happy đi. Phùng Mãnh đưa đến trong lòng tay, đành phải lại quất trở về, tiếp nhận điện thoại, làm cười nói ngoạn tốt, muội tử không đủ, ta đợi ị một chút sẽ giúp ngươi tên là. Tiêu Vũ Lăng nghe vậy, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười được a, kia xin nhờ, ta sẽ không chỉ hoãn ngươi đi cảo cơ rồi. Ta đi trước một chút, Phùng Mãnh tâm lý âm thầm gắt một cái, thao, không hay ho. Xoay người gấp gáp hướng đến chính mình cái kia ghế lô đi tới. Ai nha, muốn chờ ngươi kêu muội tử, chỉ sợ là khó khăn. Chấm, Tiêu Vũ Lăng thờ ơ không quan tâm nhìn chằm chằm Phùng Mãnh bóng lưng nhỏ tiếng lẩm bẩm, xả bức, liền cũng chẳng muốn nhìn một chút, điện thoại tín hiệu không phải là đã có sao. Xoay người, đi vào chính mình phòng chung, giang hai cánh tay, sắc mắt híp nhìn chằm chằm trên giường hai tên nửa thân trần mỹ nữ, xông đến mỹ nữ, come on, ta đến. Ai nhà người phá hư chết rồi, nhân ra vì giúp ngươi, vừa mới bị mấy cái Hoa Quốc quỷ tử lau chùi du, thật sự là ghê tởm chết. Chúng ta trước phải đi tắm rửa. Phùng Mãnh gõ cửa phòng một cái, dùng hơi lộ ra sứt xẻo Hoa Quốc ngữ nói câu quấy dày. Không phản ứng. Lại gõ cửa Sơn Bản tiên sinh, quấy dày. Quát Điền tiên sinh, Sơn Bản tiên sinh, quấy dày. Phùng Mãnh tăng thêm gõ cửa lực đạo cùng âm điệu hô. Vẫn là không có chút phản ứng. Phùng Mãnh lông mày nhíu một cái, dùng sức một đống môn ứng tay mà ra. Hắn dương mắt quét trong phòng một vòng, chớp mắt liền hóa đá. Xảy ra chuyện gì? Trong phòng, nguyên vốn phải là hắn cẩn thận thỉnh hầu hạ bốn gã Hoa Quốc quốc cao thủ, lúc này một đám bị lột sạch quần áo, dùng hắn vốn là đến chơi SM dùng dây thừng, trói thành bánh chưng, hơn nữa mỗi cá nhân trên miệng còn đút lấy tất thối, trên đầu bị các loại nhan sắc đồ uống nước tương rót gương mặt. Song song ngồi ở màu đen ghế salon bằng da thật phía trên, tám cái đôi mắt nhỏ lộ ra các loại không cam lòng, phẫn nộ cùng với oán độc thần sắc. Nhìn đến Phùng Mãnh, mỗi một cái đều y y nha nha muốn mở miệng nói chuyện. Thứ áo, này bốn người nghe nói là được cái gì phía trên cổ nhẫn giả thuật chân truyền cao thủ a, ai có loại này bản lĩnh à? Thao, đê y trần ti mét. Quát Điền tiên sinh, mắt của ngươi thần. Chấm, Phùng Mãnh hít một hơi khí lạnh, việc này. Không thích hợp a, mắt của bọn hắn thần giống như tại nhìn nơi nào. Hơn nữa còn như vậy kinh hoàng. Không đúng, Phùng Mãnh lập tức duỗi tay đến trong lòng, đầu ngón tay còn không có đụng tới súng lục, liền phát hiện tay của mình cổ tay bị gắt gao giữ lại. Có mai phục, hắn lập tức chờ tay đánh một cùi chỏ, lại phát hiện rơi vào khoảng không, phản kích cái tay kia cũng bị nhân cứng rắn giữ lại. Rồi sau đó hắn quyết đoán tích phát hiện, hai chân của mình cách xa đi lên. Qua kháo, chính mình dầu gì cũng là cái nhu đạo đai đen tam đoạn cao thủ, lại bị nhân giống như bạt cải củ tựa như rút lên đến, không khỏi cũng thật mất thể diện a. Hắn muốn dùng chân, nhưng là đối phương không đợi hắn dùng chân trước hết một cước đá vào hắn mông, trực tiếp đụng vào gian phòng trên bức tường, sau đó chậm rãi tích trượt xuống dưới. Nhãn mạo kim tinh thật vất và mở to mắt về sau, phát hiện một người dáng dấp thực thanh tú, ước chừng 1m78 trái phải thân cao nam tử trẻ tuổi mang lấy một bộ tơ vàng một bên kính mắt, gương mặt hờ hững ngồi xổm xuống đến, theo dõi hắn. Phùng Mãnh chú ý tới, tay hắn thượng mang một đôi bao tay trắng. Ngươi là ai? Tuy rằng trước mắt này người trẻ tuổi nhân nhìn thanh thanh tú tú, không có gì lực uy hiếp bộ dạng, nhưng cho dù là ngốc tử, cũng nên biết, trong phòng bốn cái hoa quốc quốc nhân bị toàn bộ thành nhiều như vậy bán cùng hắn có liên quan. Chu Hưng, cái kia thanh tú nam tử giống như nước lọc hồi đáp. Ngươi tại sao sẽ ở ta trong phòng? Trước mắt tên gia hỏa này khí lực quá lớn, hắn hoàn toàn không có nửa điểm phần thắng, Phùng Mãnh chỉ có thể nuốt nước miếng một cái, không cam lòng mở miệng hỏi. Sát nhân, ngữ khí vẫn như cũ bình thản như nước. Ta và ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì thế muốn giết ta? Phùng Mãnh thân thể một trận run run, lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Hắn rõ ràng nhìn đến trước mắt tên gia hỏa này ánh mắt vừa rồi kia chợt lóe lên hàn mang là như vậy kinh người, tuyệt ép không giống là nói láo, hơn nữa thực lực của hắn nhìn hẳn là thực dễ dàng có thể làm được. Đối phương nhíu nhíu lông mày, thật hiển nhiên, hình như muốn cho hắn giải thích nhiều đồ như vậy thực khó khăn tựa như. Cái kia kêu Chu Hưng người duỗi tay, trực tiếp kéo lại tay phải của hắn cổ tay, sau đó một lúc sau tay hắn liền nhiều hơn một thanh võ sĩ đao, đó là Phùng Mãnh chính mình cất chứa. Là một hoa quốc quốc bằng hữu đưa hắn. Ngươi muốn làm gì? Phùng Mãnh phát hiện đối phương khí lực thật sự là quá lớn, hắn liền giãy dụa cơ hội đều không có, chính mình hai tay hoàn toàn mất đi bất kỳ cái gì lực khống chế. Chương 919 trầm mặc sát thủ. Chu Hưng cũng không có phản ứng Phùng Mãnh, hắn một bàn tay nắm lấy Phùng Mãnh tay phải chấp đao cổ tay gần đây hổ khẩu vị, cái tay còn lại về phía sau ảo cánh tay trái của hắn, sau đó giống lão ưng bắt gà con tựa như. Đem hắn sách mang xô đẩy khu vực đến kia bốn cái song song ngồi hoa quốc quốc nhân thân trước. Tiếp lấy đôi mắt hơi hơi lạnh lùng, cánh tay phải hơi dùng lực một chút, thốn kình sử dụng. Rồi sau đó Phùng Mãnh liền phát hiện trước người mình cái kia trôi lập lờ hàn quang võ sĩ đao, lưỡi dao đảo ngược vừa chuyển, nhắm ngay kia bốn gã không thể hoạt động hoa quốc quốc sát thủ. Một đạo hàn quang tựa như tia chớp xóa sạch quá kia bốn cái hoa quốc quốc cổ họng của sát thủ. Kia bốn cái bị trói thành bánh chưng hoa quốc quốc cao thủ trừng lớn mắt con ngươi, sau tám cái chân một trận đạp loạn lung tung dẫm lấy không khí, nhưng thật hiển nhiên, đây hết thảy đều là phí công, tiếp lấy, bị cắt yết hầu mạnh mẽ phụt ra ra nhất bồng bồng huyết vụ, bay đi mấy thước xa, cắt yết hầu phát ra cái loại này khí nhận lấy không lên cái loại này quái dị thô xuyễn. Rồi sau đó máu tươi không ngừng tràn vào phổi, phiến khắc thời gian, toàn bộ khí tuyệt bỏ mình. Phùng Mãnh nhìn chằm chằm trong tay bị phun tràn đầy máu tươi võ sĩ đao, thể cốt mềm nhũn, đương trường liền đái ra đến, mềm mềm ngồi phịch ở phía trên, đối mặt máu tanh như thế hình ảnh, Chu Hưng liền lông mày cũng chưa nhíu một cái, chính là hờ hững buông tay ra, Phùng Mãnh trong tay võ sĩ đao, bịch một tiếng rớt xuống đất. Ngươi giết bọn hắn, ngươi, chấm, hắn nửa ngày không biết nên nói cái gì tự đi ra mới tốt, mới vừa rồi còn ở phía dưới bình tĩnh ngón tay phất tay tiến công ghế lô. Nhưng lúc này gặp phải loại này chính tay đâm tình tiết sau đó, hắn vẫn là dọa tiểu. Chu Hưng lắc lắc đầu, nhìn trên mặt đất võ sĩ đao, bình thường không có gì lạ nói là ngươi. Ta, là ta, Phùng Mãnh ngơ ngác nhìn chính mình dính đầy máu tươi hai tay. Đột nhiên minh bạch cái này thanh tú ác ma dụng ý, hắn đây là vu oan a. Hắn mang lấy cái bao tay, tay của mình thắc nắm lấy võ sĩ đao. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn làm như vậy? Ngươi là Trương Dương người. Phùng Mãnh lời nói không mạch lạc lên. Nghe vậy, Chu Hưng lại lần nữa nhíu nhíu lông mày, nhìn cũng không có muốn ý giải thích. Phùng Mãnh chính nghĩ, mẹ nó, quá xui xẻo, gặp được cái sát thủ. Hơn nữa còn là nửa ngày nghẹn không ra nửa câu ra hỏa, cửa lại thêm cái âm thanh. Có lẽ ta có thể cho ngươi một cái giải thích hợp lý. Một cái ước chừng 1m7 trái phải thân cao đàn ông trung niên, đen gầy. Trên mặt vết sẹo không ít, giống một khối cục sắt tựa như dựa ở cửa, thần sắc lãnh đạm nói. Cái kia gương mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi nghe được âm thanh sau đó, chớp mắt lệ mang chợt lóe. lập tức xoay người, hai mắt khóa được cái kia đen gầy hán tử, sau lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhàn nhạt mở miệng nói Liệt Vân. Thật tinh mắt, chấm, đen gầy hán tử nhìn chằm chằm cái kia thanh tú nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt cười nói, không thể tưởng được thái gia áo xanh vệ lực Vương Chu Hưng dĩ nhiên là một cái thanh tú thiếu niên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chu Hưng lông mày nhíu nhăn, hắn cũng không trả lời, hắn cởi xuống cái bao tay, cẩn thận phóng vào một cái túi bên trong, rồi sau đó cúi đầu nhìn nhìn chính mình hai tay, hình như đang xác định có hay không lây dính đến vết máu. Rồi sau đó lạnh nhạt nói nói ngươi cường. Nói, liền trực tiếp theo Liệt Vân thân nghiêng đi ra ngoài. Trong phòng người, ngươi bất kể, Liệt Vân nhíu nhíu lông mày. Cứu người, Chu Hưng lại ứng một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Liệt Vân nhún nhún bả vai, nửa ngày mới phản ứng, hắn muốn đi xuống cứu người, vì thế vội vàng từ môn ló đầu ra, hướng Chu Hưng sau lưng hô phía dưới đã làm xong. Chu Hưng thân thể bị kiềm hãm, sau đó lại đi xuống. Không thú vị người, Liệt Vân lắc lắc đầu, lập tức quay người đi vào phòng, nhìn còn tại lạnh rung phát run Phùng Mãnh. Ta người này không giống với, của ta tương đối nói nhiều. Chấm, Liệt Vân đi đến Phùng Mãnh bên cạnh. Nhất duỗi tay đem hắn linh, tiếp lấy lập tức duỗi tay vẫy vẫy mũi, cau mày nói, thế nhưng còn tiểu. Ngươi không phải là đỉnh uy phong sao? May mắn, loại tình huống này ta thấy nhiều. Lúc này, Phùng Mãnh tâm lý không biết nên dùng chữ gì mắt để hình dung mới tốt nữa, chính mình mẹ nó nói như thế nào cũng là phú thiếu gia, vẫn là cái nhu đạo đai đen cao thủ, bị người khác như vậy linh đến sách đi, không khỏi cũng quá zombie đi à nha. Nhưng thật hiển nhiên. Liệt Vân căn bản sẽ không bận tâm hắn bất kỳ cái gì cảm nhận. Như thế này đem ngươi từ nơi này nhi mang đi, như vậy thanh kia có chứa ngươi vân tay võ sĩ đao rõ ràng chính là ngươi giết nhân công cụ, cảnh sát liền có thể hợp lý suy đoán, ngươi sở dĩ không ở hiện trường, là bởi vì ngươi chạy án rồi. Về phần sát nhân động cơ, bởi vì này bốn cái hoa cúc quỷ tử nghĩ muốn cưỡng gian ngươi hội sở hoa khôi linh tinh hoặc là bạn gái ngươi tình nhân linh tinh. Ngươi xuất phát từ khó chịu. Hoặc là lòng căm phẫn cũng hoặc là dân tộc đại nghĩa, liền, động thủ. Các ngươi sẽ không được như ý, chấm, Phùng Mãnh cái kia hận a. Vậy xem thử rồi, đúng rồi, như vậy, nếu như ngươi suốt quãng đường có thể theo ta giải thích, kia bốn cái hoa cúc quỷ tử thân phận lời nói, có lẽ tiếp theo, ngươi liền sẽ không ăn nhiều như vậy đau khổ. Phùng Mãnh trầm mặc, đánh chết hắn đều sẽ không nói. Nhưng tùy theo Liệt Vân không biết nơi nào tiện tay cầm đến một cái rùi trực tiếp chui vào lỗ đít của hắn sau đó, hắn lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm a. A, ta nói. Này là được rồi, làm gì làm một chút sớm muộn gì đều phải nói ra bí mật mà khổ thân đâu. Liệt Vân xui đem căn kia rỉ sát cái rùi tùy tay ném một cái. Tại Phùng Mãnh vừa mới đến tầng cao nhất thời điểm số 9 bên ngoài bao xương kịch đấu cũng đã xong, quá trình rất đơn giản. Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi đã sớm tại hội sở bên trong bố trí không ít nhân thủ. Thông tin nhất khôi phục, sở hữu ẩn núp người lập tức hướng số 9 ghế lô tụ tập, kia một vài người căn bản liền không qua nổi nữ hoa tập đoàn cùng với Kiều gia kia một chút tinh nhuệ giáp công. Mà đại môn kia, Bạch Hổ môn lần này đến người, bởi vì tương đối vội vàng, đến đều là một chút amiu a cầu lưu, có không ít căn bản liền chưa thấy qua loại chiến trận này, trực tiếp liền dọa tiểu. Chẳng qua trang diện thật sự là hỗn loạn, đại bộ phận Bạch Hổ môn người về sau đều giả trang thành hội sở cái kia một chút người phục vụ hoặc là phú thiếu linh tinh trực tiếp lẩn trốn. Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh bọn người nhân thủ không nhiều đủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại bộ phận chạy trốn. Mà bãi, Phùng Mãnh thủ hạ cùng một chút kỳ quái lính đánh thuê sát thủ cơ bản chết hầu như không còn, bất quá Trương Dương bọn hắn bên này cũng tổn thất không ít. Thái Băng bên này cái kia Tần Thầm quài thải. Một cái áo xanh vệ bị loạn súng bắn chết. Một cái chân bị thương, Thái Vũ Mông đã trúng nhất thương tử, bất quá không có gì đáng ngại. Tẩu hút thuốc phiện thủ hạ cũng có cái bị đạn lạc đánh trúng bỏ mình, mặt khác còn có cái bụng trúng một phát đạn. Hội sở những công tử ca kia nhóm cùng phục vụ sinh cùng với an ninh nhân viên, chết 6-7, mặt khác còn có hơn 10 nhân bị thương, bất quá hắn nhóm tuyệt đại bộ phân cũng không phải là bị bắn chết, mà là tại hoảng loạn quá trình chạy trốn chung lẫn nhau dẫm lên mà chết. Bọn hắn một đám người còn tại giải quyết thời điểm, Trương Dương đã tại xe phía trên. Thái Băng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, Trương Dương lái xe. Cảm ơn, hai người trầm mặc hồi lâu sau, đột nhiên hai miệng đồng thanh nói. Thái Băng nghe vậy, không khỏi nghiêng đầu nhìn Trương Dương hỏi, ngươi cảm tạ cái gì? Ngươi thông minh như vậy, không cần ta nói, ngươi cũng biết. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Lạnh nhạt nói, lúc này đây có thể đem Bạch Hổ Môn cùng với Phùng Đột Nhiên kia một chút tạp bài quân nhất võng quét sạch, toàn dựa vào Thái gia cùng Kiều gia cùng với Nữ Oa tập đoàn tinh nhuệ chung sức hợp tác, mới có loại kết quả này. Tổng thể mà nói, xem như hữu kinh vô hiểm, bất quá nếu không là Thái Băng đặc biệt đuổi tới Mai Ninh. Hậu quả còn rất khó nói, trước đó hắn đã nghĩ đến Thái Vũ sẽ đối phó hắn, nhưng không nghĩ tới nhân gia là đem Thái Vũ loại này cấp bậc người trở thành quân cờ lại đi đối phó hắn. Điểm ấy ngoài dự liệu của hắn, mặc dù đối phương nhìn cũng không phải là cái gì siêu cấp nghiêu bức đối thủ, nhưng là lần này địa hình quá mức phức tạp. Không gian nhỏ hẹp, hắn cho dù có bản sự cũng tránh không khỏi nhiều như vậy thương tử. May mắn Thái Băng tại, cũng may mắn Hứa Đan Lộ cũng không có nghe hắn, bố trí nhiều như vậy người trước đó mai phục tại bên trong. Thái Băng thở dài, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào chỗ ngồi thượng đệm phía trên, lạnh nhạt nói hy vọng lần này giáo huấn có thể để cho cái nhà kia hỏa hấp thụ một chút giáo huấn. Cái nhà kia hỏa dĩ nhiên là chỉ Thái Vũ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hiện tại đã tại Chu Thúc cùng đi phía dưới đi Nguyệt Điền khu cục cảnh sát báo danh rồi. Cực cực khổ khổ, vì để cho hắn đi tự thú, mà bây giờ tạo thành loại cục diện này, Trương Dương không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này đại giới sẽ không quá lớn một chút. Hôm qua đêm ở giữa rạng sáng, vốn là ở Nguyệt Điền khu Hoàng Tước hội sở khách nhân phát sinh kịch liệt đánh lộn, cuối cùng thậm chí dẫn phát rồi bắn nhau, cũng làm cho hỏa hoạn phát sinh qua trình bên trong, đã xảy ra nghiêm trọng thải đạp sự cố, làm cho hơn 10 người thương vong. Trước mắt, làm cho sự cố phát sinh phạm tội ngãi nghi ngờ người, là hai tên ngoại tịch nhân sĩ, trước mắt đã lẩn trốn, hy vọng quảng đại thị dân có phát hiện người đúng lúc cùng cảnh sát liên lạc. Hôm sau, sáng sớm, tại nhà ăn bên trong ăn bữa sáng Trương Dương, nhìn Mai Ninh sớm ở giữa tin tức thông báo tin tức, không khỏi ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn đối diện đang cúi đầu chuyên tâm uống sữa bò Thái Băng cùng với láng giềng gần Thái Băng mà ngồi Kiều Hy Nhi. Hai cái này từ nhỏ mà bắt đầu cạnh tranh, tâm lý cho nhau có hiềm khích đại mỹ nhân, đêm qua cư nhiên ngủ ở một khối. Hôm nay buổi sáng còn đi ra đến ăn điểm tâm. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Hiện tại này tắc tin tức, nội dung đại khái cùng tối hôm qua phát sinh sự thật không sai biệt lắm. Bất quá toàn bộ mấu chốt chi tiết đã bị thay hình đổi dạng, ví dụ như bốn cái thân phận không rõ Hoa Quốc Quốc sát thủ là như thế nào chết, xa hơn Quỹ Thiếu Đông gia Phùng Mãnh sau khi mất tích rơi xuống vân vân. Bất quá đây hết thảy đã không trọng yếu, bởi vì những cái này nhất định không có người đi truy cứu. Xa hơn Quỹ chủ tịch Phùng Đông Sa tối hôm qua New Zealand bệnh tim phát tác dạng sáng mất. Chấm, Thái Băng hời hợt nói. Hoa Quốc Quốc bên kia không có tin tức gì. Chấm. Kiều Hy Nhi bổ sung nói rõ một câu. Hai cái kia ngoại tịch người bị tình nghi, trong này một người chỉ mực quốc hộ chiếu, tên gọi Mã Nghỉ. Là Đức Cách Tư, ba lừa gạt Đức, mặt khác một cái chỉ hải hộ chiếu, kêu mặt khác. Khảm nội tư, chấm, Hứa Đan Lộ nằm tại Trương Dương bên cạnh, bưng lấy nhất ly rượu đỏ. Nhẹ nhàng đãng, Trương Dương thật tình không biết sáng tinh mơ uống rượu đỏ là cái gì hàm nghĩa. Bất quá, hộ chiếu đều là giả. Nhưng là từ bọn hắn ở khách sạn phát hiện bọn hắn thật hộ chiếu, cái kia chỉ mực quốc hộ chiếu nam từ tóc vàng, vốn tên là kêu Bỉ Nhĩ Tư. Hoài Đặc, mặt khác một là phỉ duệ Mỹ quốc tịch, kêu Khăn Lỗ. Tang Thác Tư, này hai người thân phận cực kỳ thần bí, có thể ở tầng tầng lớp lớp bao vây phía dưới, toàn thân mà lui người, cực kỳ không đơn giản. Trương Dương nhíu nhíu lông mày ngươi là nói một người tên là Bỉ Nhĩ Tư, một người tên là Khăn Lỗ. Chương 920 đại mỹ nữ ở giữa khói thuốc súng. Có vấn đề sao? Hứa Đan Lộ rất nhanh bắt được Trương Dương trên mặt dị thường, buông xuống trong tay rượu đỏ, có chút tò mò hỏi ngược lại. Xác định là Uy Nhĩ Tư, Hoài Đặc cùng cái kia Khăn Lỗ. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hai cái này nhân không phải là bình thường Thiến Thiến muốn La Tố Tố chiếu cố hai cái kia đối tượng sao? Hắn trong não nhớ rõ rất sâu, cái kia bình thường Thiến Thiến còn nói qua. Cái kia Khăn Lỗ tính dục rất mạnh, còn làm La Tố Tố tìm Hoa Hạ Quốc nữ hài tử giúp hắn tiết dục. Xác định, tuy rằng bọn hắn hộ chiếu đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, bất quá du lịch visa thượng tên vừa vặn còn tải, tuần tra một chút phát hiện bọn họ đều là theo cảng đảo nhập cảnh. Đối với thân phận của bọn họ hiện tại còn đang điều tra bên trong, ít nhất trước mắt nhìn đến, bọn hắn không giống là đến du lịch. Chẳng qua thực đáng tiếc, trong khách sạn theo dõi không có hình ảnh của bọn hắn. cũng may bọn hắn nhập quan kiểm an thời điểm tìm được bọn hắn tin tức cá nhân cùng với bộ phận video. Hứa Đan Lậu ngừng lại một chút, tiện đà hờ hững không quan tâm vậy nói, đã bắt đầu đang tìm bọn họ, bất quá tạm thời không có tiến triển, so tưởng tượng chung muốn giảo hoạt. Bọn họ là Liên minh Thần Thánh Ngân Cánh kỵ sĩ đoàn người. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, chậm rãi nói, này hai người cùng bình thường Thiến Thiến là một đường mặt hàng, chắc cũng là đã làm đặc công người, đối với phản trinh sát cái gì hẳn là phi thường lợi hại, tìm không thấy bọn hắn cũng là bình thường sự tình. Liên minh Thần Thánh, Ngân Cánh kỵ sĩ đoàn, làm sao ngươi biết? Thái Băng lập tức truy vấn nói. Hứa Đan Lộ cũng là buồn bực đồng thời hỏi Dương Tử, người tin tức này từ đâu mà đến? Trương Dương trầm ngâm một chút, trực tiếp mở miệng giải thích, ngươi đã quên La Tố Tố sao? Hứa Đan Lộ chớp mắt liền tỉnh ngộ, thì ra là thế, vất vả ngươi. Nàng biết, nghe lén cái loại này ghi âm lời nói, cần phải hao phí rất nhiều thời gian, Trương Dương bản nhân thực bận rộn, không hề nghi ngờ hắn tại phía trên hao phí đại lượng tinh lực. Các ngươi ăn trước a, ta đi trước bận rộn trong chốc lát. Trương Dương nghĩ đến, nếu quả thật là hai cái này nhân lời nói, có lẽ theo La Tố Tố kia có thể thám thính đến một chút manh mối, nói không chừng có thể biết hành tung của bọn họ. Nhu cần giúp một tay không? Thái Băng hỏi. Trương Dương nghe vậy, cười híp mắt nói, cần phải thời điểm sẽ thông báo cho ngươi. Đức Hạnh, chấm, Thái Băng cúi đầu cắn một cái nướng bánh mì, nhỏ tiếng nói thầm một tiếng. Trương Dương cũng không có cấp bách đi thăm dò La Tố Tố trò chuyện ghi lại. Dù sao đồ chơi kia nhi nghe xong thật sự là làm người ta buồn ngủ, bất quá vật kia cầm lấy cấp bình thường từ nương cái này nằm trên giường dưỡng thương người tới nghe lời nói, cũng không phải là làm một món đẹp cả đôi đường sự tình. Vừa đến có thể giải nhàm chán của nàng, thứ hai coi nàng chuyên nghiệp tố chất, hoàn toàn có thể giúp được Trương Dương phân biệt ra chính mình cần phải tin tức. Vì thế Trương Dương liền đem ghi âm giao cho bình thường từ nương ngược lại đỉnh vui lòng, lập tức liền đáp ứng. Trương Dương cùng nàng giải thích trong này một chút điểm mấu chốt sau đó, liền yên tâm rời đi. Hắn chuẩn bị đi thử thăm một chút La Tố Tố, nếu kia lần trò chuyện, bình thường Thiến Thiến có làm La Tố Tố chiêu đãi uy nhĩ tư cùng khăn lỗ, như vậy nàng hẳn là ít nhiều hiểu rõ hai cái này ra hỏa a. Bất quá kỳ quái chính là, Hứa Đan Lộ nói cho hắn, mấy ngày nay phái người vụng trộm theo dõi La Tố Tố cũng không có phát hiện cái gì dị thường, đây cũng chính là nói, nàng không cơ hội cùng hai cái kia nhân chạm mặt. Bất quá thông thường luận thượng giảng, này không có khả năng a, chẳng lẽ nàng cứ như vậy cùng Hoa Hồng kỵ sĩ đoàn quyết liệt rồi hả? Đến công ty, Hứa Đan Lộ các nàng cũng đến rồi, hơn nữa còn mang lấy Thái Băng cùng đi. Đây đại khái là Thái Đại Mỹ nữ đoạn thời gian nội lần thứ hai đến đây, lúc này nàng thật không có đi đi thăm cái gì, liền đi lên cùng Tây Thần Tĩnh Lan cùng với Kiều Hy Nhi tán gẫu nhất phía dưới. Theo sau nàng liền đến Kiều Hy Nhi phòng làm việc đi thăm lên. Này thật đúng là làm Trương Dương mở rộng tầm mắt, đều nói nữ nhân ở giữa khúc mắc một chốc là rất khó cởi bỏ, nhất là cái loại này nhiều năm oán hận chất chứa, bất quá Thái Đại Mỹ Nhân cùng hắn Kiều lão bà hình như lúc này đã hoàn toàn tiêu tan hiềm khích lúc trước bộ dáng. Đối với Trương Dương tới nói, này cũng là đỉnh làm người ta cảm thấy vui mừng, cũng không biết đây là thật hay là giả, bởi vì lấy các nàng hiện tại thân phận của từng người, đều là có địa vị cao người, quan phương thượng nha, khó tránh khỏi muốn ủy thác hư xà. Thật giống như Hoa Hạ Quốc cùng Hoa Quốc Quốc, trên mặt ngoài, quan phương mặt mũi thượng vẫn là muốn nói một chút Hoa Quốc hữu tốt cái gì, nhưng vụng trộm tất cả mọi người rất rõ ràng, lẫn nhau ở giữa không hề nghi ngờ là cạnh tranh quan hệ. Đương nhiên, dùng như vậy so sánh hình như không quá thỏa đáng, dù sao Trương Dương nhìn hai người bọn họ tính là phía trước, quan hệ cũng không có như vậy ác liệt, chính là gia tộc ở giữa cạnh tranh quan hệ, lại tăng thêm cho nhau có chút không phục thôi. Dù sao hiện tại mặc kệ như thế nào, hai người bọn họ có thể lẫn nhau thông cảm, đối với Trương Dương tới nói, liền là một chuyện tốt. Ân, các ngươi trước chuyện vãn đi, ta còn có chút việc, sẽ không bồi ngươi. Trương Dương nhìn các nàng hai người thậm chí bắt đầu tán gẫu khơi các nàng trước kia cho nhau trêu cực sự tình, chính mình hoàn toàn chen miệng vào không lọt, liền cáo từ. Hắn chuẩn bị đi tìm La Tố Tố. Ai ai, cái nhà kia hỏa đi, ngươi chớ giả bộ. Xác định Trương Dương sau khi đi xa. Thái Băng gương mặt xinh đẹp kéo, lập tức lộ ra nguyên hình, tốt, ta nói trước đây nhân ra một mực sủa ta viên cầu muội, nguyên lai là ngươi cho ta lấy ngoại hiệu, ngươi đủ có thể đó a, cái ngoại hiệu này theo ta thẳng đến bên trong sơ tốt nghiệp mới coi xong. Ta lưng đeo này cái tước hiệu này có bao nhiêu vất vả ngươi có biết hay không? Ôi, ngươi còn trả đũa, Trước đây ngươi cũng không cho ta lấy ra ngoại hiệu, gọi là gì tiểu bất điểm. Trưởng sau khi lớn lên lại bảo ta chân dài thay muội. Vậy thì có cái gì, ngươi trước đây vốn chính là như vậy một chút xíu ư, hơn nữa sau khi lớn lên chân vốn là dài a, còn có, ngươi. Ngươi thế nhưng giả mạo nam sinh cho ta viết thư tình. Ngươi cũng không bằng vào ngươi lớn như vậy vài lần, từng tại ta bút máy hộp trang con run quá. Xì, ngươi ngược lại nhớ rõ đỉnh tù đó ha. Thái băng nghe vậy, không khỏi vui vẻ, thời gian trôi qua thực vui vẻ a. Năm đó ngươi liền một chút như vậy cao, không thể tưởng được hiện tại bộ dạng lớn như vậy đầu rồi, sẽ không đi đã làm giải phẫu xà cao a. Ngươi cũng không lại a, cao trung lúc ấy nhìn đến ngươi, bộ ngực của ngươi vẫn là bình đây này, hiện tại được có 34 ơ đi à nha. Bệnh viện nào Long, giới thiệu một chút. Được rồi á, sợ ngươi rồi. Trương đại phu người, hiện tại ta cũng không dám chọc giận ngươi rồi, ai cho ngươi tìm cái lợi hại như vậy lão công, miệng cũng biến thành lợi hại như vậy, ta nhận thua. Thái băng tròn vo mông, trực tiếp ngồi ở Kiều Hy Nhi rộng thùng thình lão bàn ghế phía trên, thoải mái mà đem đầu sau này dựa vào một chút, mắt híp thượng ánh mắt, rồi sau đó giọng nói vừa truyền, tiếc rẻ nói, đáng tiếc a, là một hoa tâm đại la bạc. Ta không ngại a, bởi vì viên này hoa tâm đại la bạc vẫn là vì xã hội đã làm nhiều lần cống hiến, nói thí dụ như, đem một ít không ai dám cưới siêu cấp thẳng nữ câu dẫn đến làm tiểu thiếp, vì xã hội giải quyết rồi đại phiền toái. Ai nói ta không ai dám cưới? Thái băng nghe vậy, lập tức không vui. Khụ, ta cũng không nói ngươi, ngươi chính mình dò số nhập tọa, ai ngươi không có khả năng là thật nhìn phía trên nhà ta cái kia a. Kiều Hy Nhi tiến đến nàng tuyết trắng tay khuếch bên cạnh. Giọng nhỏ nhẹ lời nói nhỏ nhẹ nói, kỳ thật, ta cũng không phải để ý ngươi cũng vừa ý nàng. Ngươi thiếu, chấm, Thái băng mạnh miệng, mặt lại theo bản năng nóng lên, ta yêu thích đồ vật, ta liền trực tiếp chém giết rồi, mới không có khả năng cùng người khác đi chia sẻ. Ngươi nhìn, đây là ngươi nhiều năm đến, không có bao nhiêu người bằng hữu nguyên nhân. Kiều Hy Nhi cười híp mắt kéo khối nhuyễn đắng, ngồi vào Thái băng bên cạnh. Bởi vì ngươi khuyết thiếu cùng chung cùng bác ái tinh thần. Không với ngươi mò mẩm. Chấm, Thái băng giận quá, đơn giản đem ánh mắt đóng lại, ta đến nhưng là cùng ngươi đàm chuyện đứng đắn. Cái này chẳng lẽ không phải là chuyện đứng đắn sao? Kiều Hy Nhi gương mặt kinh ngạc biểu cảm, này có thể quan hệ đến ngươi cả đời tính phúc. Kiều Hy Nhi cố ý đem tính tự kéo dài nói. Ách, không thể tưởng được ngươi và Trương Dương lăn lộn một đoạn thời gian, hoàn toàn học cái xấu. Chấm. Thái băng mở một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt, trợn mắt nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, tức giận nói cho ngươi đứng đắn, gần nhất Thái, Kiều hai nhà đi được gần như vậy, ta nghe được tiếng gió, nghe nói thân gia cùng Bạch Tông Vọng tại cảnh Thủy Hiên bên kia giống như nói không ít gió bên tai nói. Thân gia cùng Bạch Hổ môn thấu một khối, chẳng lẽ sẽ không sợ giãn tới người khác nhàn thoại? Kiều Hy Nhi hỏi ngược lại. Đó là bởi vì, xuống dốc gia tộc ghé vào một khối, tăng thêm cười ngươi. Chấm, Thái băng nhàn nhạt cười nói, Kiều gia cùng Thái gia không giống với. Nghe nói gần nhất nữ oa tập đoàn mới nhất một cái dược vật, thần kinh tái sinh ước số tử thần vấn thế. Thiên hạ này y dược ngành nghề hiện tại cũng là lòng người bàng hoàng, không biết một lúc sau không hay ho sẽ là nhà ai xưởng chế thuốc. Tin tức của ngươi ngược lại linh thông. Đừng quên, ta hiện tại coi như là nữ oa tập đoàn kết phường người. Hì hì, ngươi không phải là kết phường người. Người rất nhanh liền là công ty cổ đông đồng sự. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nói. Vì sao? Ngươi không thấy được, phàm là nữ oa tập đoàn đồng sự, không đều có một cái đặc biệt khác biệt điểm sao? Kiều Hy Nhi nhún vai nói. Đặc biệt khác biệt điểm, Thái băng mắt đẹp vừa chuyển, sau khi suy nghĩ một chút nói cau mày nói, trừ bỏ đều là mỹ nữ đồng sự ở ngoài, cái khác cũng không thấy cái gì ngạc nhiên đó a. Vậy ngươi phải chính mình chậm rãi thể hội. Lấy người thông minh như vậy ý nghĩ, không nên nghĩ không ra a. Thừa nước đục thả câu. Thôi Đức Hạnh, Thái băng trợn mắt nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, nhưng nàng vẫn là cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, bỗng dưng, nàng hình như nghĩ tới điều gì, trên mặt thần sắc một trận kinh ngạc, duỗi tay bưng kín hồng nhuận miệng anh đào, kia. Tên hỗn đản nào, cũng dám muốn làm, trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Đây chính là ngươi chính mình não bổ. Ta cũng không nói ha, Kiều Hy Nhi gương mặt bình tĩnh nói, cuối cùng lại bổ sung một câu nói, bất quá, nghe ngữ khí của ngươi, tốt giống đang ăn giấm chua à. Ai ghen á, ngươi chưa có nói hưu nói vượn, ta chính là có chút khó chịu thôi. Thái Băng sắc mặt đạm mạc, khó chịu đáp. Vậy không thì phải, ngươi sẽ không ăn giấm chua là tốt rồi. Kiều Hy Nhi nhẹ miêu đạm nói, về sau ngươi liền sẽ từ từ thói quen. Thái Băng mày liễu hơi hơi nhất nhéo, tâm lý đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có vẻ giống như chính mình lên Kiều Hy Nhi làm rồi. Toại trừng mắt nhìn Kiều Hy Nhi một cái nói cái gì chậm rãi thói quen, ngươi lừa gạt ta. Ta mới không lạ gì trở thành nữ oa tập đoàn đồng sự đâu. Phải không, Kiều Hy Nhi khẽ mỉm cười nói, như vậy vạn nhất về sau có ngươi cổ phần phân phối xuống, dứt khoát liền tặng cho ta được. Hắc hắc, Kiều Hy Nhi, ngươi không cần kích ta, ta mới không lên ngươi làm. Thái Băng cúi người xuống, màu đen cổ chữ V miệng, kia hai đống đầy đặn tuyết trắng núi ngọc ở giữa. Đạo kia mê người thâm thúy khe rãnh thật sâu chen lấn đi ra, hình như lại hướng Kiều Hy Nhi thị uy tựa như, nàng cười híp mắt nói, chuyện này ta đều có chủ trương, ta cho ngươi làm cấp bách. Chương 921 một mình gặp. Nữ oa tập đoàn đại bộ phận công nhân viên đồng phục, không sai biệt lắm đã hoàn thành theo mùa xuân hướng mùa hạ chuyển đổi, theo mùa xuân ống tay áo biến thành mùa hạ màu xanh nhạt ngắn tay đồng phục, hơn nữa vải dệt cũng so với trước mỏng manh rất nhiều. Như vậy chuyển biến. Lập tức làm khắp nơi mỹ nữ nữ oa tập đoàn tổng bộ, đột nhiên biến thành một cái đầy vườn sắc xuân đẹp mắt nơi. Bản tới công ty liền mỹ nữ như mây, hơn nữ kia một đám dáng người cao gầy, da trắng tuyết nộn, tiền đột hậu kiều, yểu điệu gợi cảm, hiện tại lại thêm phía trên đồng phục cũng đều là cái loại này cực kỳ bên người thiết kế, lớn nhất hạn độ đem các nàng mê người dáng người phô bày đi ra. Cho nên Trương Dương vừa đi vào cơ bản lấy nhân viên nữ làm chủ đầu tư bộ khu làm việc vực. Thật giống như đi vào một cái hương sắc cả vườn nữ nhi quốc, cái mũi người đến chính là các loại phẩm bài mùi nước hoa, ánh mắt nhìn đến chính là kia một đám nâng lấy no đủ hai vú xuyên qua tại phòng làm việc ở giữa đồng phục mỹ nữ, khá tốt nam viên chức chẳng phải là rất nhiều a, bằng không, có thể chuyên tâm làm việc mới là việc lạ. Trương Tổng, chấm, đầu tư bộ Dương Phỉ trợ lý em gái Từ Khiết vừa nhìn thấy Trương Dương, lập tức theo phía trên vị trí đứng lên, lễ phép chiều hắn khom lưng gật gật đầu. Giọng nhẹ nhàng hỏi, ngài muốn tìm Dương Tổng Giám Đốc sao? Nàng hôm nay không ở nha. Khụ khụ, nhìn nàng bởi vì ngực đạo kia thâm thúy tuyết bạch cái khe, cùng với kia hai luồng sắp theo mỏng manh màu xanh nhạt đồng phục phác đi ra no đủ núi non, Trương Dương vội vàng đem ánh mắt hướng đến khác chỗ rời đi không phải là, ta chính là đến tùy tiện đi dạo. Nha, vậy ngài là tìm đến Tố Tố a? Từ Khiết nghiêng đầu ngắm lấy Trương Dương, cười tủm tỉm hỏi. Ai? Nói đám này mỹ nữ có thể thật bát quái a, chính mình lại muốn đến vài chuyến, phỏng chừng phải cùng La Tố Tố truyền ra chuyện xấu. E hèm, Trương Dương cố gắng nghĩ bãi làm ra một bộ lão bản bộ dạng, bất quá chính mình gương mặt này thật sự là có chút nghiêm túc không được, ta đến tìm cảnh giám đốc. Cảnh giám đốc giống như cũng không tại nha, Từ Khiết nói xong mím môi, ta cho ngài đổ chén nước a. Trương Dương kỳ thật cũng biết cảnh ý hôm nay đi công tác, nói tìm đến hắn bất quá là cái cớ thôi. Ít nhất sẽ không để cho trước mắt cái này tiểu bát quái lại đi tản lời đồn. Không có việc gì, ta đây chính mình đi lưu một vòng, không cần giúp ta đổ nước. Trương Dương khóe mắt liếc qua ngắm nhất phía dưới văn phòng đông khu thẩm kế giám sát bộ FAM khu, xa xa liền thấy La Tố Tố thân ảnh. Nha, Từ Khiết lúc này mới ngoan ngoãn khép lại miệng nhỏ, nhưng trong miệng giống như nói là cấp chính mình nghe tựa như, nhỏ giọng lầm bầm nói, Tố Tố phỏng chừng vừa muốn bị người khác nói nhảm. Trương Dương nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, đi mấy bước, quay đầu lại nhỏ tiếng vi cười nói Tiểu Khiết tử, người áo nút thắt thiếu khấu trừ một cái. Từ Khiết là Trần Thiên Hùng ngoại sinh nữ, xem như dòng chính viên chức, cho nên tính là chỉ đùa một chút cũng không có cái gì. Từ Khiết nghe vậy, vội vàng cúi đầu vừa nhìn phía dưới, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ, y. Quả nhiên liền phát hiện chính mình áo sơ mi nút thắt hẳn là tùng một cái. Hai luồng tuyết trắng phong ngấy núi non cùng với màu hồng nhạt cháo cháo đều lộ đi ra, cho nên vừa rồi khom lưng cúi đầu khoảnh khắc đây chính là làm vinh dự tả. Trương Tổng, ngươi hoại tử, ta có thể không nói gì nha. Từ Khiết gấp gáp cài nút áo lại, sau đó nghiêm trang ngồi ngay ngắn tại vị trí phía trên, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng bắt đầu công tác lên. Trương Dương cũng không có đi vội và đi vào, mà là trước cách văn phòng trong suốt thủy tinh, chú ý trong chốc lát. Nói nếu không là Từ Khiết nhắc nhở, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, là Tố Tố cái này bộ đội trên trời hạ xuống xuống, đây chính là chiêu nhân đố kỵ, nàng hiện tại chức vị là FAM, cao cấp tài chính phiêu lưu quản lý sư, thẩm kế bộ, hiện tại có 7 tên FAM, phân biệt đối khẩu nữ oa dược nghiệp, lam tinh giải trí, Lam Thép Tập đoàn, Nặng Chứng Trung tâm, cùng với Thái Thị Vĩnh cùng Quỹ Hải Ngoại Tập đoàn, Bay Lên Khoa học Kỹ thuật, còn có Lâm Thị Tập đoàn, là Tố Tố chủ yếu phụ trách đánh giá hạng mục là Lam Tinh Giải Trí bộ phận. Bất quá Lam Tinh Giải Trí thành lập sau bản thân cũng đã là tự nhiên mình độc lập tài vụ văn phòng, cần phải phiêu lưu đánh giá hạng mục chính là tập đoàn tổng bộ đầu tư đi qua cái kia bộ phận. Nhưng là bộ phận này tài chính kỳ thật rất ít, cho nên nói trợn mắt nhìn điểm, là Tố Tố muốn kiếm sống cũng không nhiều. Đương nhiên, xem như FAM sư, nên làm hạng mục cùng công tác nàng vẫn là muốn làm, công tác vẫn như cũ phồn bận rộn, chính là không có khả năng trọng yếu như vậy là được. Xem như một cái người mới tới nói, độc lập phụ trách như vậy cái hạng mục lời nói, cũng chẳng có gì lạ, bất quá nếu là cùng tiền trả nàng tiền lương so sánh với, đó là đương nhiên là tiền lương thật to vượt qua nàng bản thân sở sáng tạo giá trị. Ân, phải biết tuổi của nàng lương thêm tiền thưởng cùng một chỗ, nhưng là trực bức 200 vạn con số trên trời. Là Tố Tố mãnh liệt yêu cầu chính mình tiền lương chỉ cần cầm lấy 1/10, bất quá bị Trương Dương một tiếng cự tuyệt. Công ty quy định chính là, người tại vị trí này, nên lĩnh vị trí này tiền lương. Tiến sĩ đương chuyên viên, người liền lĩnh chuyên viên tiền lương, sinh viên chưa tốt nghiệp làm giám đốc, vậy lĩnh giám đốc tiền lương, không cần biết ngươi là cái gì tư lịch hoặc là cái gì quan hệ tiến đến. Đương nhiên, hiện tại nghĩ đến, cũng chính là cái này nguyên nhân, cho nên đầu tư bộ hiện tại gần 100 danh công nhân viên, nhất là các nàng thẩm kế giám sát bộ người nếu có nhân đối với nàng vụng trộm có phê bình kín đáo cũng là rất bình thường. Tẫn quản các nàng có thể biết là Tố Tố quan hệ đủ cứng, không có khả năng ngay mặt cùng nàng đến đùa giỡn ám chiêu, nhưng sau lưng nói nhỏ vẫn là khó tránh khỏi, văn phòng văn hóa từ xưa đến nay chính là như thế, càng huống hồ vẫn là lấy nữ sinh làm chủ phòng làm việc. Suy nghĩ một chút, Trương Dương cuối cùng vẫn là không có đi tìm nàng, bất quá hắn vẫn là tại Dương Phỉ văn phòng bên trong hướng đến nàng bàn vị gọi điện thoại. Là Tố Tố nghe ra là hắn âm thanh về sau, trên mặt phi hiện kinh ngạc. Lập tức chiều Dương Phỉ phòng làm việc phương hướng ngắm nhìn, đương nhiên, bởi vì đơn hướng ánh sáng thiết kế, theo nàng bên kia là nhìn không tới Dương Phỉ văn phòng bên trong tình huống. Người đến Dương Tổng phòng làm việc đến một chút, Trương Dương cũng không nói nhiều lắm nói. Không đến 20 giây, là Tố Tố liền xuất hiện ở cửa phòng làm việc, tại Từ Khiết hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc bên trong, đi đến. Đem cửa mang lên a, Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Từ Khiết không đến mức sẽ đem hôm nay sự tình nói ra. Còn thói quen a, Trương Dương ngồi ở Dương Phỉ vị trí phía trên, cảm thấy còn thật thoải mái, cái ghế này còn có tự động massage công năng, hết mấy vạn một bộ. Ân, hoàn thành, ước chừng là tại Dương Phỉ phòng làm việc, nàng hơi lộ ra câu thận, tuyết trắng chân dài gắt gao khép lại, màu đen váy ngắn sau này cuộn mình, đem nàng bắp đùi trắng như tuyết kéo căng đến quá chặt. Làm người ta có loại nhịn không được muốn nhìn trộm quần nàng mở miệng chỗ mặt sau phong cảnh xúc động, công ty này đồng phục nhà thiết kế thật đúng là tà ác a. Nàng mắt đẹp thoáng trượt một vòng, đại khái là đang kỳ quái Dương Phỉ như thế nào không ở. Bất quá trên miệng cũng không nói gì thêm. Ân, tìm ngươi đến, thứ nhất là muốn nhìn ngươi một chút công tác thượng có hay không gặp được cái gì khó khăn, có nói cứ việc nói thí dụ như cùng đồng nghiệp ở giữa quan hệ a. Hoặc là đối với an bài công việc có cái gì không hài lòng đó a, người cứ việc nói đi ra. Ha ha, cái này thật không có. Là Tố Tố lắc lắc đầu, nhưng tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, mở miệng nói, bất quá, có chuyện, ta có thể hay không xách một cái tiểu ý kiến. Nàng mang thêm dùng tinh tế tuyết nộn ngón trỏ cùng ngón tay cái nhéo nhéo, hình dung ý kiến của nàng thật rất nhỏ ý tứ. Ngươi nói, Trương Dương vuốt cảm nói. Cái kia. Ngài có thể không thể không muốn đang làm việc thời gian thời điểm chạy đến tìm ta. Là Tố Tố do dự một chút về sau, hình như cố lấy dũng khí tựa như, lập tức nói. Cuối cùng, lại sợ Trương Dương hiểu làm nàng cái gì tựa như, gấp gáp lại bổ sung ý của ta không phải nói, ngài không muốn tìm ta, chính là công tác thời gian thời điểm hơn nữa các nàng đều nhìn thời điểm ngài có thể hay không đừng tới tìm ta, bất quá lén lút, sau khi tan tầm ta tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Dương yên lặng bật cười, nhìn nàng kia trương bởi vì quẫn bách mà trở nên một mảnh đỏ ửng trắng nõn gương mặt xinh đẹp, hai tay ôm ở trước ngực, đầu sau này dựa vào một chút, cầm lấy massage ghế ấn phía dưới massage xương cổ ấn phím, hưởng thụ khó được nghỉ ngơi thời gian đồng thời, một bộ tình ngộ bộ dạng, giang tay ra nói xin lỗi cái này thật đúng là thực xin lỗi rồi, không nghĩ tới mang đến phiền toái cho ngươi. Không, không, ngài hiểu lầm, ta không phải sợ bị người khác kia một vài người nói thầm đến nói thầm đi. Nàng lộ ra một cái ngượng ngùng mang lấy không thể làm gì nụ cười nói, dĩ nhiên, nếu như là công tác thượng sự tình, tuyệt đối không có vấn đề. Ân, cái này không thành vấn đề a, ta đồng ý, bất quá vừa lúc là ta muốn nói thứ hai đầu, hôm nay, ta còn thật là có sự tình muốn tìm ngươi. Trương Dương nói bổ sung, là công tác thượng sự tình. Công tác thượng, như thế nào, ngươi cho rằng ta đem ngươi kêu tiến đến là muốn đùa giỡn ngươi hay sao? Trương Dương cười híp mắt nói. Không phải là, không phải là. La Tố Tố gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, gấp gáp xô tay phủ nhận, nguyên bản nội tâm của nàng còn thật là có như vậy nghĩ tới. Nàng rất rõ ràng ưu thế của mình tại nơi nào, mà Trương này xinh đẹp khuôn mặt không hề nghi ngờ là một loại trong đó. Cứ việc nàng chính mình không muốn thừa nhận, không thích vui mừng người khác trước yêu thích nàng khuôn mặt, lại yêu thích nàng người này. Bất quá Trương Dương tình yêu tại bên ngoài cũng không phải là không có một chút tiếng gió. Ví dụ như hắn và Hứa Đan Lộ loại này liền không cần phải nói, giống đầu tư bộ lão bản Dương Phỉ, nặng chứng trung tâm lão bản Dương Tịnh, tập đoàn tài vụ tổng giám Cao Kỳ vân vân công ty cao tầng cao quản hình như cùng hắn quan hệ đều cực kỳ vô cùng thân thiết. Cho nên nàng trực giác cho rằng Trương Dương đối với nàng có phải hay không có chút kia cái gì, cũng là rất bình thường sự tình. Đương nhiên, tại Trương Dương trước mặt, nàng đánh chết cũng không thể thừa nhận điểm ấy. Kỳ thật, hôm nay tìm ngươi đến, ta là muốn cho ngươi giúp ta đánh giá một cái án tử. Trương Dương ánh mắt bất động thanh sắc theo nàng kia trương đỏ ửng gương mặt xinh đẹp lướt qua, tiện đà duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chính mình mũi, nâng cao tinh thần một chút nói, ta muốn thông qua gián tiếp đầu tư phương thức, đi cổ phần khống chế một nhà ảnh thị công ty, đương nhiên công ty này cùng Lam Tinh giải trí lập trường có chút đối lập, cho nên chúng ta đầu tư phải hơn bí ẩn một chút, bất quá bí ẩn đồng thời, trong này cũng có khả năng mang đến nhất định tài chính đầu tư phiêu lưu. Cho nên ta muốn ngươi giúp ta tổng hợp suy tính một chút. Trương Dương nói đúng là Lam Tinh giải trí sự tình, cho nên tìm lời nói của nàng, thuận lý thành trương. Không thành vấn đề, ngài chỉ cần đem nhà kia ảnh thị công ty nói cho ta, ân, thuận tiện ngài chuẩn bị dùng cái dạng gì phương thức đầu tư nói cho ta là được rồi, ta lập tức cũng có thể đi làm tương quan chuẩn bị. La Tố Tố lập tức rất nhanh phản ứng nói. Ân, Trương Dương gật gật đầu, vừa muốn nhà kia ảnh thị công ty tên. Điện thoại vừa vặn vang lên, hơn nữa còn là bình thường từ nương đánh nhau đến, nàng đánh nhau đến, chứng minh hẳn là nàng phát hiện cái gì. Chương 922 giấu đầu lòi đuôi. Cái khác sau này hãy nói, trọng điểm chỉ có một cái, hôm nay rạng sáng 4 giờ nhiều, La Tố Tố nhận được một chiếc điện thoại, là một trưởng thành nam tính, đối phương giảng chính là tiếng Anh, mặc dù không có thuyết minh hắn mình là ai, nhưng theo bên trong ngữ khí có thể phán đoán ra đến, bọn hắn cũng không là lần thứ nhất liên lạc. Cho nên ta nhận định, cái này nói tiếng Anh nam nhân phải là ngươi muốn tìm cái kia người. Trương Dương nghe vậy, tinh thần lập tức lâm vào rung lên, rạng sáng 4 giờ, đại khái là hắn nhóm gặp chuyện không may sau thành công trốn thoát sau yên ổn xuống gọi điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thực có khả năng là Uy Nhĩ Tư hoặc là Khăn Lỗ cùng La Tố Tố có liên lạc. Trương Tổng, ta muốn hay không tránh một chút, nhìn đến Trương Dương nghe điện thoại, La Tố Tố lễ phép mở miệng hỏi. Trương Dương khi nhìn đến bình thường từ nương điện báo nhắc nhở về sau, đã đem âm thanh quan được rất nhỏ giọng rồi, hơn nữa kề sát lỗ tai, cũng không sợ La Tố Tố nghe được bình thường từ nương nói đúng cái gì. Cho nên, nghe được nàng hỏi, Trương Dương lắc lắc đầu. Đối phương lời nói nội dung rất ít, hơn nữa có chút hàm hồ, đại ý là hôm nay khoảng 12 giờ sẽ cùng nàng lại liên lạc, sau đó liền treo. Bình thường từ nương bên kia ước chừng cũng là nghe được bên cạnh có người. Vì vậy mà hết sức giảm thấp xuống âm thanh nói. Bất quá nàng nói tin tức này, cũng là cực kỳ trọng yếu. 12 giờ, Trương Dương lật cổ tay nhìn thời gian, bây giờ là 9 giờ 55 phân, cách hắn nhóm đã nói ước định thời gian còn có 2 giờ chừng 5 phút. Hắn khoe mắt liếc qua thoáng quét qua La Tố Tố kia Trương xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, cũng không có theo phía trên mặt nàng nhìn đến bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Đối phương ước La Tố Tố thời gian vừa lúc là lúc tan việc lúc. Bước đầu phân tích, nguyên nhân đại khái như sau. Lúc này thời gian điểm vừa lúc là công ty lúc tan việc lúc, nữ oa tập đoàn giữa trưa lúc nghỉ ngơi ở giữa là từ 1200 đến 1400, ở giữa có 2 giờ. Tại loại này tư doanh tính chất công ty bên trong, nghỉ ngơi cùng đi ăn cơm thời gian xem như cực kỳ sung túc được rồi, không có khả năng so sự nghiệp đơn vị kém. Mà 2 giờ thời gian, công nhân viên có thể tự động tuyển chọn đi ăn cơm phương thức, cái thứ nhất là ở công ty nhà ăn. Tại tân nhà ăn đại lâu tháng 6 hoàn công phía trước, công ty nhà ăn trước mắt tạm thời đặt ở nữ hoa dược nghiệp tập đoàn tầng chót, cái thứ hai tuyển chọn là có mình lái xe công nhân viên. Có thể đến nữ hoa tập đoàn vườn kỹ nghệ khu bên ngoài khách sạn đi ăn cơm. Là Tố Tố có hộ chiếu, cho nên công ty có cho nàng xứng một chiếc xe, nàng hoàn toàn có thể ở phía sau đi ra ngoài mà không dẫn tới người khác hoài nghi. Nhìn đến đối phương đối với La Tố Tố tình huống vẫn là rất minh bạch. Đã biết, người tiếp tục à, cảm ơn. Trương Dương hồi phục bình thường từ nương về sau, cúp điện thoại. Còn có 2 giờ, hai cái kia ra hỏa giấu đầu lòi đuôi liền muốn lộ ra rồi. Nói trở về, bọn hắn còn thật đủ lớn mật à, cũng dám tại mí mắt của mình dưới ngoạn loại này hoa chiêu. Bất quá hắn nhóm đại khái như thế nào cũng không nghĩ ra. Bọn hắn mỗi một cử động đã sớm tại Trương Dương nắm giữ bên trong, cho nên mới lớn lối như vậy à. Ngượng ngùng, Trương Dương bất động thanh sắc cúp điện thoại xong, cười cùng La Tố Tố lên tiếng chào, rồi sau đó gương mặt bình tĩnh vẫy tay ý bảo nói, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Dừng một chút, Trương Dương đem ý nghĩ ninh trở về là như thế này. Người trước giúp ta điều tra một chút, Hoa Thiên Tinh. Thiên Nhạc Ảnh Thị hai nhà này công ty giải trí tài vụ tình trạng cùng với bọn hắn cổ đông cổ phần khống chế tình huống. Lại đệ trình một phần thu mua đánh giá báo cáo cấp Dương Tổng, người nhân thủ không đủ lời nói, cứ việc nói đi ra. Thu mua Hoa Thiên Tinh cùng Thiên Nhạc, La Tố Tố trên mặt biểu cảm có vẻ tương đối mê mang, hình như nàng cũng không làm sao vậy giải hai nhà này công ty, bất quá đây là đương nhiên, nàng lúc này mới vừa mới tiến đến bao lâu, hơn nữa đây là giải trí ngành nghề. Nàng không hiểu hành cũng không có gì quá kỳ quái, bất qua đối với một tên FAM tới nói, cái này không là cái gì vấn đề rất lớn. Ân, Trương Dương gật gật đầu, cho nàng một cái khẳng định trả lời thuyết phục, điều tra nếu có cái gì khó khăn lời nói, ta sẽ nhường thông tin trong điều tra người giúp đỡ. La Tố Tố chức vị là hạng mục FAM, cho nên bình thường nàng còn có khả năng trang bị một tên trợ lý hiệp trợ thu thập tin tức cùng tư liệu. Bất quá nàng vừa mới tiến đến, trợ lý còn không có an bài đúng chỗ. Làm thông tin trong điều tra giúp nàng bận rộn, cũng là hợp tình hợp lý, bất quá Vương Tú các nàng đối với tài chính giải trí ngành nghề cũng không là rất minh bạch, cho nên hiệu quả còn có đợi quan sát là được. Không có việc gì, có khó khăn ta sẽ cùng cao giám đốc cùng với Dương Tổng chào hỏi. La Tố Tố mỉm cười đáp. Vụ án này, người trực tiếp hướng ta hoặc là Dương Tổng hội báo thì tốt, ta sẽ cùng các nàng thông khí. Trương Dương ngữ khí bình thường nói, dựa theo công ty chế độ, La Tố Tố là lệ thuộc ở đầu tư bộ hạ thẩm kế giám sát bộ, cho nên nàng người lãnh đạo trực tiếp có thẩm kế giám sát bộ giám đốc cùng với đầu tư bộ phó tổng giám cùng với Dương Phỉ những người này, nàng làm việc phải cùng các nàng báo cáo. Bất quá Trương Dương cũng không hy vọng vụ án này thông qua nhiều lắm người. Quan trọng nhất, La Tố Tố hướng hắn báo cáo lời nói, hắn có càng nhiều lý do có thể quang minh chánh đại nhìn chằm chằm nàng. Nhìn rốt cuộc liên minh thần thánh nghĩ tại nữ hoa tập đoàn nhấc lên cái gì cuộn sóng. La Tố Tố đương nhiên không biết Trương Dương tính toán trong nội tâm. Tuy rằng nàng cảm thấy có chút buồn bực, nhưng là nàng đầu dưa thật sự là có chút thông minh hơi quá, lập tức liên tưởng đến mặt khác sự kiện. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này phong lưu đại lão bản sở dĩ phải làm như vậy, hẳn là vì Lâm Âm, giới ca hát tiểu thiên hậu Lâm Âm Lâm nữ thần. Hiện tại võng phía trên về Lâm Âm cùng Trương Dương chuyện xấu truyền đi ồn ào huyên náo, nghe nói có đám chó săn tại Lâm Âm ra bên trong phát hiện Lâm Âm cùng Trương Dương tại phòng khách 333 tung tích, thậm chí còn vỗ tới Lâm Âm giống như tại cởi quần áo ảnh chụp. Mà song phương đương sự người, trừ bỏ nữ hoa tập đoàn pháp vụ bộ phó tổng giám Lưu Oánh Oánh không đến nơi đến chốn công bố muốn cáo nhà kia nói xấu truyền thông ở ngoài, đều không trả lời thẳng chuyện này. Lâm Âm bản nhân mặt đối với chuyện này phỏng vấn thời điểm công bố song phương chỉ là bạn tốt, hơn nữa Trương Dương bây giờ là lão bản của nàng, không hơn. Đương phóng viên truy vấn nàng có hay không khả năng cùng Trương Dương phát triển tiến thêm một bước quan hệ thời điểm nàng dùng một cái tối khéo đưa đẩy trả lời qua lại phục truyền thông ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Cứ việc trả lời như vậy hình như không có gì, nhưng là có không ít cẩn thận phóng viên liền phát hiện rồi, đây là Lâm Âm nhập hành 4 năm đến. Lần thứ nhất dùng loại này mơ hồ câu nói đến trả lời phóng viên về nàng tình cảm lưu luyến vấn đề. Vì thế cứ việc có người cho rằng đây là Lâm Âm tại Lăng C công ty mới Lam Tinh tập đoàn giải trí, nhưng là còn có càng nhiều người trực giác bởi vì nàng cùng nữ hoa tập đoàn phong lưu lão bản hình như đỉnh ái, thậm chí 333 cũng chẳng có gì lạ. Xem như bình thường dân chúng, khả năng cũng liền đem cái đồ vật này trở thành một cái bát quái, mỉm cười, bất quá La Tố Tố chính mình có thể tất nhiên không thể cho rằng. Trương Dương tại nam nữ quan hệ làm người ta nắm lấy không chừng nàng là rất rõ ràng, hắn bên cạnh có bao nhiêu nữ nhân nàng cũng là có biết một hai. Lâm Âm cùng Trương Dương quan hệ, hiện tại chẳng những là lão bản cùng công nhân viên quan hệ, còn có đồng học quan hệ, thậm chí lưu truyền hai người bọn họ từng tại trường học truyền kỳ bất ngờ gặp gỡ quá bản cũ, nói bọn hắn nguyên bổn chính là một đôi, về sau bị chia rẽ linh tinh vân vân. Quan trọng hơn, nàng một mực liền cho rằng, Lam Tinh tập đoàn giải trí thuần túy vì Lâm Âm mà thành lập. Mà thành lập nguyên nhân là bởi vì Lâm Âm bị nàng trước ông chủ Thiên Nhạc Ảnh Thị cùng với Hoa Thiên Tinh những công ty này đánh ép, Trương Dương phải giúp Lâm Âm xuất đầu. Cho nên hiện tại Trương Dương mới nghĩ đơn giản đem Hoa Thiên Tinh cùng Thiên Nhạc cấp mua, đến lúc đó yêu chơi như thế nào bọn hắn liền chơi như thế nào bọn hắn vì Lâm Âm hết giận. Mà loại sự tình này, nói như thế nào đều ngượng ngùng nói được quá rõ ràng, cho nên đây mới là Trương Dương muốn nàng trực tiếp hướng hắn báo cáo nguyên nhân. Ai, thân là một cái nữ nhân, có nam nhân khẳng vì chính mình làm như vậy, coi như là nên chi túc, kẻ có tiền chính là tốt. Khó trách trên thế giới có nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân tình nguyện đi làm tiểu tam. La Tố Tố trong não tự động tích não bổ Trương Dương nhìn thực hoang đường hành vi. Tuy rằng phong lưu điểm, nhưng là không mất làm một cái hảo nam nhân, tốt lão bản, cùng một tên nhà khoa học. Đây là lúc này nàng tại trong lòng đối với Trương Dương đánh giá. Tốt, Trương Tổng, ta nhất định mau chóng hoàn thành, gắng đạt tới làm ngài vừa lòng. La Tố Tố khá có tự tin đáp. Không có việc gì. Người chậm rãi làm, không vội vàng. Trương Dương ngữ khí bình thản nói, trọng yếu nhất chính là đem ngươi thực lực chân chính triển lãm đi ra, không cần quá nghiêm khắc cuối cùng thành quả. Ta, ngài yên tâm đi, La Tố Tố nghe được Trương Dương lời nói, vẫn là đỉnh hài lòng, thân là một tên tiền lương cao đạt 15 vạn nhân viên cao cấp, lão bản lại nói ngươi làm việc cứ việc chậm rãi làm, không cần cấp bách. Trừ bỏ là lão bản thân thích bên ngoài, thật không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói ông chủ như vậy thật sự quá cấp lực. Cũng hoặc là, hắn có phải hay không vừa ý mình. Kia, nếu như không có việc gì lời nói, ta liền đi ra ngoài trước làm việc. La Tố Tố mang lấy một tia cẩn thận thận hỏi Trương Dương nói, vừa rồi lúc tiến vào, nàng vẫn có một ít không yên, Trương Dương là một phong lưu lão tổng, vừa tiến đến còn đóng lại cửa phòng, nếu như nói muốn quy tắc ngầm lời nói của nàng, còn rất làm người ta khó xử, bất quá bây giờ nhìn đến. Chính là sợ bóng sợ gió một hồi. Nhưng là Trương Dương đối với nàng thật sự là quá hữu hảo. Tính là cha nàng cùng Trương Dương là quen biết cũ, tính là nhà các nàng đem hắn nhu cầu cấp bách một cái đồng hồ bán cho hắn, hắn cũng không cần thiết đối với chính mình như vậy quan tâm a. Trừ phi hắn tưởng tượng quy tắc ngầm khác mỹ nữ giống nhau, đem mình cũng cấp quy tắc ngầm. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương nhìn đỉnh bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, gật gật đầu. Nói. Trước mắt cô bé này, tâm tình ngược lại đỉnh bình tĩnh, nhìn một chút cũng không có bị giữa chưa cùng uy nhĩ tư ước hội mà quấy nhiễu được. La Tố Tố nghe vậy, đứng lên, xoay người đi hướng cửa. Da các của nàng phu rất trắng, chân cũng dài, màu đen bó sát người váy bởi vì vừa rồi ngồi xuống nguyên nhân kéo căng đến quá chặt còn hơi hướng lên cuộn lên, mơ hồ lộ ra đều đặn tuyết trượt đùi, nhất là kiều đỉnh mông trắng chỗ, hình như lại hướng lên một chút như vậy, đánh giá tiểu nội nội liền muốn lộ ra rồi. Nàng hình như cũng nhận thấy có chút không ổn, gấp gáp theo bản năng bắt tay giấu ở tại phía sau, muốn che khuất sắp tiết lộ xuân quang. Thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có chuyện này. Nàng đi tới cửa, Trương Dương lại gọi lại nàng. La Tố Tố đành phải có chút lúng túng xoay người đến, ai, này váy tiểu con ngựa hơi có chút. Chương 923 thăm dò. La Tố Tố kia tròn vo kiểu rất thơm mông cùng với kia hai đầu trắng như tuyết tuyết trắng chân dài. Vẫn là vô cùng sức dụ dỗ, ít nhất Trương Dương từ phía sau lưng liếc qua đi, ánh mắt vẫn là khó tránh khỏi bị nàng kia câu nhân đường cong cấp hấp dẫn. Nói này mỹ nữ dáng người thật đúng là Thủy Linh A, hiểu điệu gợi cảm, có lồi có lõm, nên mập mập, nên gầy gầy, thượng thiên đem nàng vuốt ve vân vê được quá câu nhân hơi có chút. Nàng xoay người đến, Trương Dương nhịn không được hơi chút tảo nhất phía dưới trước ngực nàng cặp kia tròn trịa núi ngọc nhỏ. Hạ ngực bao vây 74. Thượng ngực bao vây 93, vừa vặn đạt tới 34D tiêu chuẩn, quả nhiên là tiêu chuẩn mỹ nhân dáng người. Cái này vô địch xem ngực thuật thật tình low cost. Trương Tổng, La Tố Tố miệng nhỏ nhẹ nhàng bĩu một cái, hình như bắt được Trương Dương quét qua bộ ngực mình ánh mắt kia, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, hắn có phải hay không đối với chính mình có ý tưởng rát. Nếu như thật nếu như mà có, kia, kia chính mình nên làm sao xử lý? Nha, là như thế này, giữa trưa ngươi có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, Trương Dương thật bình tĩnh nói. Thỉnh, mời ta ăn cơm, là Tố Tố thật hiển nhiên không có cái này chuẩn bị, lập tức bị hỏi cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hai má nhanh chóng hồng. Nhìn không ra nàng thân là một tên hải quy du học về cao tài sinh, cộng thêm vẫn là một tên trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm mới có hoa hồng kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ thực tập thân phận nàng, còn có khả năng vì Trương Dương một câu nói như vậy mà mặt đỏ, thật đúng là đỉnh làm người ta buồn bực. Có vấn đề sao? Trương Dương gương mặt rất kỳ quái bộ dạng nhìn nàng, rồi sau đó lập tức giải thích, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý tứ gì khác, là được. Liền là đơn thuần vì cảm tạ. Là Tố Tố hàm răng cắn hồng nhuận môi anh đào, thật hiển nhiên nàng tại dối rắm. Trương Dương thấy thế, lập tức bổ sung nói cái kia, nếu như ngươi thực bận rộn quên đi, ha ha. Ta cũng không thể gây trở ngại ngươi giành giật từng giây gặp bạn trai cái gì đó ha. Trương Dương nói như vậy liền có một chút âm hiểm rồi, bình thường vừa nói như vậy, đây chính là lão bản mời ngươi ăn cơm a, tính là có bạn trai cũng chỉ có thể tạm thời phiết đến một bên không phải là. Cho nên trừ phi là Tố Tố có thể tìm tới một cái rất nghiêu bức lấy cớ, nếu không lời nói, chỉ có thể là ngoan ngoãn đồng ý cái này phong lưu lão bản cùng đi ăn cơm chưa. Hơn nữa ngươi vẫn không thể nói cái gì, nhân ra chính là mời ngươi ăn cơm chưa. Lại không phải là mời ngươi ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều lời nói, ăn cơm tối xong đi ca hát, hát xong bài sau cật giả tiêu. Ăn xong bữa ăn khuya uống nửa rượu, lại sau đó giả trang đưa ngươi về nhà, nhất đưa sẽ đưa đến cửa tiệm rượu. Sau đó đi vào 333. Ân, suy nghĩ nhiều quá. Cũng không biết là Trang vẫn là cái khác nguyên nhân. Dù sao là Tố Tố gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng, lắc đầu liên tục giải thích ta còn chưa có bạn trai đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác không thích hợp. Chính mình tại sao phải nói không có bạn trai? Cái này không phải là tương đương tại hướng Trương Dương ám chỉ. Chính mình không có bạn trai, người có thể lớn mật quy tắc ngầm ta sao? Khụ, khụ. Mình là không phải là đã quên lúc trước tiến công ty này ước nguyện ban đầu rồi hả? Phải không? Trương Dương nhìn La Tố Tố kia trương xinh đẹp khuôn mặt, mang lấy một tia trêu chọc ý vị cười híp mắt nói, người bộ dạng xinh đẹp như vậy, thế nhưng không có bạn trai. Ta vậy mới không tin. La Tố Tố ngẩn người, lời này bên trong thật sâu có nội hàm a, bình thường nam nhân thông đồng nữ sinh không đều như vậy à? Vừa thấy mặt, liền khen ngươi thật xinh đẹp a. Tiếp lấy thăm dò ngươi có bạn trai hay không? Nếu ngươi nói không có, lập tức liền đến một câu ai nha, ngươi xinh đẹp như vậy, không có bạn trai ta vậy mới không tin. Tiếp theo chính là mời ngươi ăn cơm, lại sau đó liền là chúng ta làm người bằng hữu a. Lại sau đó liền là làm cái thân mật bằng hữu a. Lại sau đó liền là 333. Bất quá Trương lão bản càng trực tiếp liền ăn cơm trước. Thật không có, ta có thể phát thề. Là Tố Tố dứt khoát chỉ bán manh. Ha ha, chỉ đùa với ngươi, mời ngươi ăn cái cơm mà thôi, dùng không được biến thành phát thề. Trương Dương bình tĩnh nói, nhưng giọng nói vừa chuyển, lập tức lại hỏi nói, kia giữa trưa ngươi có rảnh à? Là Tố Tố lúc này không do dự rồi, nàng gật gật đầu ha ha, đại lão bản mời khách, ta làm sao có khả năng không rảnh đâu này. Vậy được, sau khi tan tầm ta đến đón ngươi, Trương Dương cười híp mắt nói. Được rồi. Là Tố Tố gương mặt vui mừng bộ dạng gật gật đầu, ta đây đi ra ngoài trước làm việc. Ân, Trương Dương lại lần nữa từ phía sau nhìn chằm chằm nàng đi ra ngoài bóng lưng, vẫn như cũ đẹp như vậy gợi cảm, bất quá bộ pháp hơi có vẻ nặng nề điểm, rất rõ ràng có tâm sự. Cùng mong muốn không sai biệt lắm, Trương Dương muốn đúng là cái hiệu quả này, tiếp theo nàng quả nhiên liền muốn rối rắm giữa chưa muốn như thế nào cùng hai cái kia ngoại quốc lão liên lạc vấn đề a. Bất quá Trương Dương vẫn có một ít tò mò, nếu nàng đều đáp ứng, như vậy tiếp theo, nếu như thật nhận được điện thoại lời nói, nàng chuẩn bị như thế nào thoát thân đâu này. Thật đúng là có một chút mong chờ a. Làm tử nương tiếp tục theo vào nghe lén về sau, Trương Dương liền trở lại phòng làm việc của mình, hắn đại khái thượng xem một chút tối hôm qua tin tức, phát hiện trên cơ bản đều là lấy hỏa hoạn gặp nạn hơn 10 người vì tiêu để tiến hành đưa tin, mà đối với bên trong kịch liệt giao hỏa cũng không có miêu tả thật sự nhiều. Chính là sơ lược. Chuyện này, đối với Bạch Hổ Môn cũng hoặc là đối với Hoàng Tước Hội sở khác người sáng lập tới nói, bọn hắn đương nhiên không hy vọng sự tình nháo đại, mà đối với Phùng Gia tới nói, Phùng Đông Sa đã chết rồi, Phùng Mãnh lại mất tích, Phùng Gia càng là không rảnh để ý tới việc này. Bất quá cảnh sát đương nhiên đem mất tích Phùng Mãnh liệt vì phạm tội ngại nghi ngờ nhân một trong, chỉ là không có công bố đi ra thôi. Phùng Mãnh cái gì đều chiêu, bất quá nhìn một chút. Thật đúng là vạn hạnh a. Kiều Hy Nhi văn phòng bên trong, Hứa Đan Lộ cầm lấy vừa mới cầm đến Phùng đột nhiên lời khai, gương mặt may mắn chẳng. Phùng gia xa hơn quỹ cùng Hoa Cúc Quốc Điền Lúa công ty có không ít sinh ý qua lại, mà Điền Lúa công ty cùng Thất Đằng Dược nghiệp cùng với Bành gia lại có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên đơn giản nói, Phùng gia cùng Bành gia cùng với Thất Đằng có chặt chẽ liên hệ, toàn bộ một sự kiện đều là Bành gia cùng giải quyết Thất Đằng Dược nghiệp đang làm trò quỷ. Hơn nữa cái gọi là tai nạn giao thông, chẳng những Cao Kiến Văn là nằm thương, liền Thái Vũ cũng nằm súng, bị đụng cái kia ma bài bạc Hồng Vượng Hâm là việc an bài trước, chẳng qua ban đầu chẳng phải là an bài cấp Thái Vũ đâm chết, bọn hắn nguyên bản muốn bắt cóc Hồng Vượng Hâm, cũng lấy này dùng để uy hiếp Lý Lam. Bọn hắn đầu tiên là lợi dụng đánh bạc cùng thuốc phiện dụ dỗ Hồng Vượng Hâm đến cái kia hẻo lánh địa phương, sau đó chuẩn bị bắt cóc hắn. Kết quả Hồng Vượng Hâm chính mình phát giác không tốt nghĩ muốn chạy trốn, nhưng bởi vì nghiện thuốc phát tác, lại sinh ra ảo giác. Liền chạy tới đường cây phía trên, càng cơ duyên trùng hợp là, lại để cho Thái Vũ đụng rồi, đụng phải sau nhân kỳ thật còn chưa có chết, Phùng Mãnh đám kia nhân đơn giản đem hắn giết chết rồi, sau đó giá hỏa cấp Thái Vũ, muốn dùng cái này bắt đến Thái Vũ nhược điểm. Kết quả đây, Dương Tử lại vừa vặn muốn ước Thái Vũ gặp mặt, bọn hắn biết sau đó, cảm thấy này quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Vì thế liền thuận lý thành chương xếp đặt như vậy cái bẫy. Chính là lúc này đây tham dự thế lực nhiều vượt quá tưởng tượng, căn cứ Phùng Mãnh bàn giao, Uy Nhĩ Tư cùng cái kia khăn lỗ là Phùng Đông Sa từ nước ngoài mướn đến cao cấp sát thủ, nhìn Phùng đột nhiên bộ dạng. Hình như căn bản cũng không biết hai cái này nhân thân phận chân chính. Về phần Bạch Hổ Môn cái kia một chút tạp bài là Bành gia cùng Bạch Hổ Môn hợp tác tay bút. Hứa Đan Lộ nói một hơi sau đó, nghỉ trong chốc lát, uống một hớp nước sau lại nói tiếp nói lúc này đây sát thủ thân thủ nhìn không tính là quá lợi hại. Nhưng là vội vàng ở giữa, lại bố trí được đỉnh kín đáo, Dương Tử tiến hội sở, bọn hắn liền che giấu Area Network điện thoại tín hiệu, làm Dương Tử không có biện pháp cùng ngoại giới liên lạc. Trước đó chọn tốt số 6 ghế lô vị trí tắc tốt ở hành lang ở giữa, làm cho không người nào chỗ có thể trốn. Trọng yếu nhất chính là viên kia bom hẹn giờ, liền là đến từ khăn lỗ, cái này khăn lỗ là một tên xuất thân CIA đạn dược chuyên gia. Nếu không phải là đối phương nóng lòng muốn từ Dương Tử trên người ngươi làm được nam tinh nhất hào cơ mật, trên cơ bản ngươi tiến ghế lô, bọn hắn liền có thể trừ bỏ ngươi. Còn có, kia bốn gã đến từ Hoa Cúc Quốc sát thủ, là Thất Đằng Dược nghiệp hao phí món tiền khổng lồ mướn đến, nghe nói là Hoa Cúc Quốc trợ cúc đâm tướng thời Ngũ Đại Mục Cao Đằng gần trung xuất lĩnh đứng đầu sát thủ, chẳng qua còn không có động thủ khiến cho Tiêu Vũ Lăng vụng trộm hạ mê hồn thuốc, tiếp lấy lại bị Chu Hưng một người đồng phục, chết oan chết uổng. Cho nên nói, lần này Dương Tử vận khí thật tốt, lại không thấy bị tạc thuốc cấp nổ chết, Hoa Cúc Quốc sát thủ cũng không có cơ hội động thủ, bằng không, tối hôm qua có thể hay không thuận lợi trở về đều là cái vấn đề, lần sau tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Trương Dương nghe xong, nhàn nhạt cười cười nói các ngươi yên tâm đi, hiện tại trên đời này có thể chính diện giết ta người, còn chưa ra đời. Hắn tuy rằng cảm thấy cả kiện việc nhìn giống như lộn xộn, nhưng tổng kết. Phía sau màn người giống như là Bành gia cùng Thất Đằng Dược nghiệp cùng với Bạch Hổ Môn liên hiệp lên đối phó hắn. Thái Vũ bất quá là một viên cơ duyên trùng hợp quân cờ thôi. Nhưng là bên trong có một vấn đề, Phùng Mãnh phụ thân Phùng Đông Sa. Phùng Đông Sa chết rồi, tin tức này là Thái Băng nói cho Trương Dương, nhưng là điều tra ra đến kết quả là, Phùng Đông Sa mặc dù có lòng bệnh đường sinh dục, nhưng luôn luôn khống chế được không tệ. Không đến mức thời điểm như vậy đúng dịp vừa vặn chuyện xảy ra sau liền đột phát bệnh tim chết rồi, cho nên có thể khẳng định, có 90% cửu xác suất hắn bị diệt khẩu. Căn cứ vào xa hơn quỹ cùng Bành gia cùng với Thất Đằng quan hệ, nếu nói là Phùng Đông Sa là vì Bành gia làm việc A cũng coi như nói được đi qua, nhưng là Uy Nhĩ Tư cùng cái kia khăn lỗ cùng Thất Đằng hẳn là không hề liên quan, bọn hắn làm sao có khả năng nghe Phùng Đông Sa sai khiến đâu này. Nơi này khẳng định còn có vấn đề. Trừ phi Phùng Đông Sa bản thân cũng cùng Liên Minh Thần Thánh xả lên quan hệ. Bất quá bây giờ mọi người chết rồi, cái này đáp án đại khái được bắt đến Uy Nhĩ Tư hoặc là khăn lỗ sau mới có thể hiểu rõ. Hứa Đan Lộ nhìn đến Trương Dương vẫn như cũ dõng dạc sau đó, đành phải bỏ đi tiếp tục khuyên Trương Dương không nên mạo hiểm ý tưởng. Tuy rằng nàng đối với Trương Dương nói có chút không cho là đúng, nhưng nàng tin tưởng Trương Dương nếu dám nói, liền khẳng định có hắn đạo lý. Nàng chuyển rời chủ đề nói kỳ thật. Lần này còn có một cái ngoài ý muốn tiểu thu hoạch. Cái gì thu hoạch? Thượng quan Tuyết, Hứa Đan Lộ cười tủm tỉm nói. Thượng quan Tuyết, Trương Dương đến đây hưng chí, nói nhìn. Phùng Mãnh thông báo, Thượng quan Tuyết sở dĩ ẩn núp nữ hoa tập đoàn, chính là bởi vì hắn nhóm bày mưu đặt kế, độc châm cũng đến từ Thất Đằng Dược Nghiệp. Lại là Thất Đằng Dược Nghiệp, nhìn đến bọn hắn đem chúng ta đương cái đinh trong mắt rồi. Trương Dương lạnh nhạt nói. Đây là tất nhiên kết quả, dù sao chúng ta thuốc vừa ra đến, làm bọn hắn nghiệp vụ lượng chớp mắt giảm bớt 1/3 trở lên, về sau còn có khả năng càng nhiều, mấy thứ này, tương lai kia nhưng là phía trên vạn ước thị trường. Đúng rồi, Hứa Đan Lộ nhìn một bên Thái Băng, do dự một chút về sau, hỏi, vậy bây giờ, kia cái phía trên quan tuyết muốn như thế nào xử lý? Chương 924 phóng không để. Nguyên bản, bắt thượng quan tuyết sau đó, là chuẩn bị lợi dụng nàng đem nàng phía sau màn độc thủ tìm ra đến, nhưng là hiện tại phía sau màn độc thủ đã công khai, cho nên thượng quan tuyết giá trị lợi dụng dừng ở đây, đối với Trương Dương mà nói, nàng hiện tại đã không có ích lợi gì chỗ. Giết nàng, Trương Dương còn không đến mức, thả nàng a. Nói như thế nào đây, nàng vẫn như cũ nhận định Trương Dương vì giết cha kẻ thù, quỷ biết nàng lần sau có khả năng hay không làm cái độc dược cái gì đến hại hắn, cho nên cái này con nhóc muốn như thế nào xử lý, thật đúng là làm người ta có chút đầu đau đớn. Giống như yếu, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Phùng Mãnh biết làm Lộ Phượng ở đâu sao? Trương Dương nghĩ sau hỏi. Mặc dù nói Thượng quan Hoành thân là hắn cuối cùng nổ súng giúp hắn giải thoát đúng vậy, nhưng là đây hết thảy nếu không phải là Hồ Đạo Nguyên một đám ép, Thượng quan Hoành thân cũng không trở thành đi đến một bước kia, chân chính đầu sỏ gây nên vẫn là Hồ Đạo Nguyên, Thù Vạn Vinh cùng với làm Lộ Phượng nhất hỏa. Nghe vậy, Hứa Đan Lộ cũng không trả lời Trương Dương, mà là cười híp mắt nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp mang lấy vẻ đắc ý nói biết. Trương Dương nhìn nàng ý vị thâm trường nụ cười. Không khỏi buồn bực nói ngươi lại động cái gì ý niệm không chính đáng đầu. Không có a, Hứa Đan Lộ trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, phủ nhận thật sự gượng ép, tiếp lấy còn nói, làm Phượng Lộ bị Bành Gia An bài đi địch bái du lịch, đại khái là khen thưởng nàng a, bất quá ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng. Ta tại sao phải thấy nàng? Trương Dương tức giận nói. Ta nói sai, cái kia, là Thượng quan Tuyết có thể rất nhanh nhìn thấy nàng. Hứa Đan Lộ gấp gáp sửa chữa nói. Trương Dương đã biết, Hứa Đan Lộ sở dĩ nhiệt tâm như vậy, đại khái còn nhớ rõ bể bơi đánh cực sự tình a, nhà đầu kia đánh giá nếu muốn đem Thượng quan Tuyết cái này mỹ nhân cũng biết tiến Hồng Nhạc quân đoàn a. Thao, nếu chính mình 3 tháng nội thua lời nói, đây chính là bắn kê kê 100 cái a, ta xxx, quá ác tục, âm hiểm a. Cái này mụ la sát, thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Kia cái phía trên quan tuyết dù sao vẫn là quân giáo đệ tử, phóng nàng đi thôi. Trương Dương thầm nghĩ, ca lập trường phải kiên định, cố tình không cho ngươi thực hiện được, hắc hắc. Không thể thả, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Vì sao, chẳng lẽ chúng ta còn có thể nuôi nàng cả đời hay sao? Trương Dương thầm nghĩ, ngươi nghĩ đùa giỡn ám chiêu, không có cửa đâu. Thượng quan tuyết hành đâm thất bại sự tình đã tiết lộ ra ngoài. Hứa Đan Lộ giải thích, mặc dù nói Phùng Mãnh là bị bắt, nhưng là Bành gia cùng Phùng gia cùng với ban đầu Hồ Đạo Nguyên một đám cũng không thiếu người. Bọn hắn nếu như nhìn đến thượng quan tuyết bị bình yên vô sự thả ra ngoài, người cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua nàng sao? Tiết lộ ra ngoài rồi hả? Làm sao mà biết? Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, hắn tự nhiên biết Hứa Đan Lộ nói loại hậu quả này, một khi tin tức để lộ, thượng quan tuyết còn có thể bị thả ra ngoài, mà Phùng Mãnh lại biến mất, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không đem Phùng Mãnh biến mất cùng thượng quan tuyết bị nắm hai người liên hệ, ít nhất lại đi tìm nàng đó là khẳng định khó tránh khỏi. Ân, sáng sớm hôm nay, công ty chúng ta hãy thu đến không ngón tay phi viện một phong hỏi ý tín, như cũng giống như lần trước thượng quan tuyết chính mình nói như vậy, thực mịt mờ dò hỏi thượng quan tuyết có phải hay không bị ngươi bao nuôi rồi hả? Hơn nữa thực nghiêm túc vạch, thượng quan tuyết nhưng là trọng điểm bồi dưỡng không ngón tay quan quân. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, ta xxx, thượng quan tuyết cô nàng này thật đúng là. Không phải nói tốt lắm 10 ngày không quay về mới có thể sách sao? Hứa Đan Lộ trên mặt ngược lại thật bình tĩnh, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng nói trước mắt không biết tin tức như thế nào tiết lộ ra ngoài, bất quá tin tưởng hẳn là thượng quan tuyết cùng đám kia nhân có cái gì không muốn người biết phương thức liên lạc, cái này có lẽ phải hỏi thượng quan tuyết bản nhân. Nếu các nàng học viện đều hỏi, vậy thuận nước đẩy thuyền, đưa nàng đi chứ sao? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đám kia nhân phách lối nữa, cũng không dám đi không ngón tay học viện trảo nhân a. Nhiều lắm chúng ta phái người trước tạm thời bảo hộ nàng một đoạn thời gian. Vừa nghĩ đến bắn kê kê 100 cái, Trương Dương liền lập tức muốn đem Thượng Quan Tuyết cấp tiễn bước. Không đơn giản như vậy, nàng là thân tự do, hơn nữa đối với chúng ta có cảnh giác, nghĩ phải bảo vệ nàng không dễ dàng như vậy, nói không chừng chúng ta đằng trước phóng nàng đi, sau lưng nàng liền đi liên lạc đám kia người, kia chẳng phải là cho hắn nhân làm giá y. Kiều Hy Nhi mở miệng chen miệng nói. Trương Dương không lời nói nàng không ngu như vậy a, không phải là an bài nàng và Phùng Mãnh gặp mặt ư, đến lúc đó không phải chân tướng rõ ràng rồi hả? Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói đừng quên, Phùng Mãnh là chúng ta chào đến, lấy Thượng Quan Tuyết thông minh, nàng khó tránh khỏi cho rằng Phùng Mãnh là bởi vì bị chúng ta hiếp bức mới trái lương tâm cùng nàng nói cái gọi là chân tướng. Không thể nào, chúng ta đây không có khả năng nuôi Thượng Quan Tuyết cả đời a. Biện pháp tốt nhất chính là không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng, đem nàng giết, hủy thi diệt tích, dù sao như vậy ngươi về sau liền thiếu một cái nhớ thương muốn mạng ngươi người, không ngón tay học viện bên kia chúng ta liền toàn bộ phủ nhận. Phương pháp này, chậc chậc, Trương Dương gương mặt hắc tuyến, hắn lại không phải là cái loại này phệ giết thành tính sát nhân cuồng ma. Hắc hắc, đương nhiên, biết ngươi khẳng định không bỏ được Thượng Quan Tuyết như vậy cái nũng nịu đại mỹ nhân, ta là đùa giỡn với ngươi. Hứa Đan Lộ trêu nói. Nói cho ngươi đứng đắn, muốn thả Thượng Quan Tuyết cũng được, bất quá được thỏa mãn mấy điều kiện, thứ nhất, muốn nàng nhìn thấy làm Lộ Phượng cùng Phùng Mãnh, chân tướng rõ ràng sau, thứ hai, nàng thân người an toàn không hề bị uy hiếp, đệ tam. Ân, trước tạm thời không nói. Bán cái gì cái nút ha? Trương Dương thầm nghĩ, tâm tư của ngươi không phải là bắn kê kê 100 cái thôi. Không có bán, vậy còn không là dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm, bất quá bây giờ tạm thời còn không có tiến triển. Cho nên nói cũng là tương đương nói vô ích, ngươi quên lần trước phía trên Quan Tuyết đưa ra hai điều kiện rồi, đầu tiên là nhìn thấy làm Lộ Phượng, thứ nhì là làm cô nàng Thượng Quan Mưa Thu theo ngục ra bên trong. Trương Dương tỉnh ngộ, tha một cái vòng lớn tử, Hứa Đan Lộ là lấy lần trước chính mình đáp ứng phía trên Quan Tuyết hai cái kia điều kiện đang đánh chuyển. Mặc dù nói Thượng Quan Tuyết đã không có cái gì giá trị lợi dụng, bất quá nếu như không giết lời nói của nàng, Trương lão bản ngài lời nói, kia nên nói lời giữ lời nha. Nhất là một cái nam nhân đối với nữ nhân, hơn nữa còn là mỹ nữ lời nói. Trương Dương nghe vậy, không khỏi đưa tay sờ sờ mũi, cười khổ nói Thượng Quan Tuyết nhưng là đến muốn giết ta, hiện tại như thế nào ta cảm giác còn muốn làm một cái muốn giết ta người đưa ấm áp, bất quá ta đồng ý cái nhìn của ngươi, đúng rồi, cô nàng sự tình có mặt mày sao? Có, bất quá đánh báo cáo đi lên, xin, ý kiến phúc đáp cần phải không ít thời gian, một chốc không có biện pháp nhanh như vậy. Đánh giá ngắn nói chừng một tháng, dài quá điểm tam bốn tháng, cũng có khả năng không đùa, đương nhiên, hiện tại nhìn đến, vấn đề không lớn. Nói cách khác, ấn Hứa Đan Lộ thuyết pháp, Thượng Quan Tuyết còn phải tại nơi này ngây ngô tốt nhất trường một đoạn thời gian. Đây rõ ràng có lợi cho nàng và chính mình cái kia đánh cược a. Trương Dương lập tức lắc đầu nói cái kia, muốn dài như vậy lời nói, nàng cũng không thể không lên khoa a, nói như thế nào nàng hiện tại cũng là chuẩn quan quân thân phận. Đứng ở chúng ta nơi này hơn một tháng không đi học không thể nào nói nổi a. Là có một chút vấn đề, bất quá nếu như Thượng Quan Tuyết tự nguyện lời nói, dù cho so nói nếu như là vì bang cô nàng ra tù chạy mấy thứ này, tăng thêm nàng nghiên cứu sinh thân phận, học nghiệp có thể hơi chút chậm một chút, một tháng nói vấn đề không lớn, đương nhiên, cũng không dùng dài như vậy. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, lập tức cười híp mắt nói, người như vậy hy vọng đuổi đi Thượng Quan Tuyết. Là bởi vì sợ chúng ta cùng ngươi cái kia đánh cược thua đúng không? Không, không có, nào có sự tình. Trương Dương thầm nghĩ, cái này không phải là vô nghĩa ư, bắn 100 cái kê kê a, bằng không bóp ngươi meo meo đầu 100 cái xem thử. Một khi đã như vậy, vậy ngươi thế nào cũng đuổi nàng đi làm sao? Ngươi lần trước không phải nói nàng thật đáng thương nha, nói như thế nào nếu đều giúp, vậy là tốt rồi nhân làm đến cùng chứ sao? Ách, được chưa? Vậy ân ý tứ của ngươi đi làm đi. Trương Dương thầm nghĩ, điều đâu là sinh trưởng ở trên người ta, nhiều lắm ta tiếp theo thời gian cẩn thận một chút là được, hầm một tháng thôi, vậy còn không đơn giản. Kỳ thật không cần Hứa Đan Lộ nhắc nhở hắn, nàng nói đây hết thảy, mình đã toàn bộ suy nghĩ đến, mặc dù nói Thượng Quan Tuyết đã không có cái gì giá trị lợi dụng, nhưng là nếu hứa hẹn đồ vật, hắn vẫn là sẽ đi thực hiện. Vậy cũng là, cấp chính mình tâm lý phía trên một loại an ủi a. Nói như thế nào, Thượng Quan Hoành thân nhân sinh cuối cùng đoạn đường là chính mình đưa hắn đi. Vậy được, hôm nay ta an bài một cái thích hợp thời gian, làm Thượng Quan Tuyết đi gặp một chút Phùng Mãnh. Chấm, Hứa Đan Lộ nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi, cười nói, khó được có thể nhìn thấy Băng Tỷ Tỷ đến bên này, hơn nữa Băng Tỷ Tỷ buổi chiều liền muốn bay trở về rồi, cho nên giữa trưa đại gia cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Trương Dương nghĩ đến mình và La Tố Tố còn có ước, liền lắc đầu nói giữa trưa lời nói, ta còn có chút việc. Buổi tối cùng một chỗ ăn đi. Băng Tỷ Tỷ buổi chiều máy bay đâu? Sớm như vậy trở về thì sao, sửa ngày mai a. Trương Dương nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái sau nói. Ách, ta tại sao phải sửa? Thái Băng một trận tức giận, mới không bằng ngươi ăn cơm, thiếu ngươi một người không ít. Giữa trưa ta muốn đi cùng La Tố Tố ăn cơm, nói không chừng còn có náo nhiệt nhìn đâu. Trương Dương tảo các nàng ba người một vòng về sau, lạnh nhạt nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chân chính ca lớn liền muốn mắc câu. Người nói liên minh thần thánh, Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi bọn người lập tức lực chú ý đều bị hấp dẫn. Ân, đối phương ước là Tố Tố 12 giờ liên lạc, ta, ước là Tố Tố 12 giờ ăn cơm trưa. Tam nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, Thái Băng lần này hừ một tiếng nói vừa mới tại sao không nói. Cõng nàng dâu ước mỹ nữ ăn cơm là việc tư, tự nhiên ngượng ngùng nói. Đức Hạnh, Thái Băng bĩu môi nói, dù sao không liên quan chuyện ta, ngươi ăn cơm của ngươi đi, ta ăn chúng ta, các không thể làm chung, đúng không? Lộ Lộ, Di, hai người các ngươi không tiết tháo đã chạy đi đâu? Thái Băng vừa quay đầu, phát hiện Chiến Hữu không thấy. Khụ, các ngươi chậm tán gẫu, chúng ta đi uống chút cà phê. Hứa Đan Lộ âm thanh phiêu, đúng rồi. Băng Tỷ, người muốn chút gì? Ách, ta chính mình. Chấm, Thái Băng ngang Trương Dương liếc nhìn một cái, chuẩn bị tránh người. Nghe nói Ngân Cánh kỵ sĩ đoàn cùng U Linh kỵ sĩ đoàn nhưng là bạn gay quan hệ, người không có hứng thú. Trương Dương cười híp mắt đi theo nói. Ách, chấm, điểm ấy thật đúng là dâm chung Thái Băng yếu hại, Thái gia vài năm trước tổn thất mấy triệu Mỹ kim án tử, một mực hoài nghi là U Linh kỵ sĩ đoàn làm, nàng tự nhiên rất có hứng thú. Còn có A, chúng ta cái kia gì hiệp nghị, thuận tiện liền đoái hiện A. Đi tìm chết. Chương 925 cuối cùng mắc câu. Liền hai chúng ta nhân, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị La Tố Tố duỗi tay đem dây an toàn kéo tới, xéo xuống dọc theo nàng no đủ bên phải dưới vú duyên đi phía trái nghiêng tinh tế eo chỗ kéo căng, chụp tại trong ở giữa câu vị phía trên. Nghiêng nhìn sang, bởi vì bị dây an toàn nắm chặt nguyên nhân, nàng tròn trịa kiều đỉnh núi non có vẻ càng thêm bắt mắt. Giống như một tích động lại tại thạch bức tường thượng giọt nước giống như, đem nàng kia hoàn mỹ đường cong phác họa đi ra, eo của nàng tương đối tế, cho nên mặc dù là 34D, nhưng lại có vẻ có chút sóng lớn mạnh liệt cảm giác, rất là đồ sộ. Rất rõ ràng, xe này chỉ có thể đáp hai người. Trương Dương cũng nịt chặt dây an toàn sau đó, cười nói, hắn mở chính là Hứa Đan Lộ màu hồng pháp lạp lợi. Kỳ thật lúc này còn chưa tới 12 giờ, bất quá Trương Dương tìm cái cớ. Nói là vì tránh đi đám đông cao phong, cho nên trước tiên đem La Tố Tố dẫn theo đi ra ngoài, Trương Dương có thể khẳng định, theo cùng nàng phân mở đến bây giờ lại lần nữa gặp đoạn này thời kỳ bên trong, La Tố Tố đều không có chủ động liên lạc qua đối phương. Vô luận là gọi điện thoại, cũng hoặc là dùng máy tính hình thức. Cho nên, tiếp theo thời khắc quan trọng nhất, Trương Dương vừa vặn đều có thể tại nàng bên cạnh. Liền nhìn nàng như thế nào ứng đối kế tiếp tràng diện. La Tố Tố biểu cảm nhìn ngược lại rất bình tĩnh, giống như đã quên mất Uy Nhĩ Tư liên lạc quá nàng sự tình. Ta còn cho rằng Dương Tổng hoặc là Kiều Tổng các nàng cũng có khả năng đến đâu này. La Tố Tố nhợt nhạt cười nói. Đây là thuộc về tư cách cá nhân mời khách ăn cơm, không phải là đàm công sự. Trương Dương phát động ô tô, màu hồng pháp lạp lợi chậm rãi lái ra chỗ đậu xe, nói sau, các nàng tại, người nhiều không được tự nhiên a, đúng không? La Tố Tố gương mặt xinh đẹp hơi hơi nóng lên, hắn lời này có hai loại giải độc phương pháp. Nếu như hướng đến nghiêm chỉnh nói, ý tứ của hắn là, Dương Phỉ các nàng dù sao cũng là nàng người lãnh đạo trực tiếp, có các nàng tại, ăn không được tự nhiên. Nếu như hướng đến sai lệch nghĩ, kia tức là nói, hắn không muốn để cho Kiều Hy Nhi cái này chính quy phu nhân nhìn đến Trương Dương cùng nữ hài tử khác cùng nhau ăn cơm. Giảo hoạt lão bản A. La Tố Tố tâm lý âm thầm nghĩ đến may mắn còn chưa tới lúc tan việc lúc, nếu không lời nói, nếu để cho đồng nghiệp thấy nàng ngồi vào lão bản xe thể thao bên trong cùng hắn một khối ra ngoài đi ăn cơm, khẳng định được đăng lên báo đầu đầu.